mà tuy là kiếm đạo thánh viện khác địa phương đánh lửa nóng, Đông Lăng Thánh Thành cũng là hết sức an tĩnh, đừng nói ma đạo đại quân, liền một cái quỷ ảnh đều nhìn không thấy. Đông Lăng Thánh Thành ngược lại thành thế ngoại đảo nguyên, không ít bởi vì chiến tranh mà khắp nơi trốn chết người đều đi tới Đông Lăng Thánh Thành. Đương nhiên, Dịch Thu đám người không có vì vậy mà thả lỏng cảnh giác, ngược lại tăng mạnh đề phòng, phòng ngừa ma đạo đại quân đánh bất ngờ. Dù sao đây là Vô Song viện trưởng giao cho hắn nhiệm vụ, hắn nhất định phải hoàn thành. Rốt cục tại thủ vững nửa tháng sau, Đông Lăng Thành bên ngoài tiếng trống rung trời, ngay sau đó liền thấy chân trời mây đen áp đỉnh, hướng về Đông Lăng Thánh Thành điên cuồng vọt tới, mà ở che khuất bầu trời mây đen bên trong có thể chứng kiến vô số nhân ảnh như ẩn như hiện, tiếng người thú hống càng là liên tục truyền ra, phảng phất mây đen bên trong ẩn nút một đáng sợ quân đội. Chương 2261, Huyền Âm Thánh Nữ. Thấy tình cảnh này, Đông Lăng Thánh Thành bảo hộ không khỏi mặt không có chút máu, thần sắc kinh hoàng không gì sánh được, có một ít nhát gan người càng là trực tiếp than ngồi dưới đất, liền vũ khí đều không cầm lên được. Siêu siêu. Đúng lúc này, Dịch Thu, Nam Cung Cẩn, Liêu Tố Nhan đám người đều xuất hiện tại Đông Lăng trên tòa thánh thành không, đều là ánh mắt ngưng trọng hướng về kia mây đen nhìn lại. Tại chiến đế chi nhan xuống, trên mây đen hết thảy, Dịch Thu cũng có thể thấy rõ ràng. Chỉ thấy trên mây đen, thình lình có hơn vạn tên ma đạo thánh giả cùng vô số chỉ có thể sợ ma thú, trong quang đế hoàng cường giả, cũng không dưới trăm người, mà ma đạo đại quân bên trong, dẫn đầu cũng là một người vóc dáng cao gầy tuổi thanh xuân cô nàng. Cô gái này lớn lên một gương mặt trái xoan, mắt hạnh đào thai, dung nhan hết sức đẹp đẽ, một cái nhăn mày một tiếng cười giữa, đều mang làm người ta không cách nào chống cự sức dụ dỗ, nghiêm nhiên là một cái tuyệt đại vưu vật. Mà ở cô gái này phía sau, còn đứng hai lục tinh đế hoàng cường giả. Này hai người, Dịch Thu cũng không xa lạ, bởi vì bọn họ không là người khác, đúng là trước tới trước tranh đoạt qua thi quỷ lệnh Huyền Minh Tông hai tông chủ. Nữ tử yêu diễm này tuy là tu vi không cao, chỉ có ngũ tinh đế hoàng tu vi, thế nhưng Huyền Minh nhị lão cũng là thần sắc cung kính, dường như cô gái này thân phận tại ma đạo bên trong vẫn còn ở bọn họ trên. Dịch Thu mắt sáng lên, xem ra cô gái xinh đẹp này thân phận không phải chuyện đùa. Sau một lát, mây đen đã tới Đông Lăng Thánh Thành bên ngoài. Hừ, xem ra kiếm đạo thánh viện thật đúng là không có ai, vậy mà phải như thế mấy cái binh tôm tướng cá thủ vệ Đông Lăng Thành, rõ là buồn cười. Nữ tử yêu diễm này mắt nhìn Dịch Thu đám người một cái, chợt bĩu môi nói, kiếm đạo thánh viện phế vật nghe, ta là ma đạo tứ đại thánh nữ một trong, Huyền Âm Thánh Nữ, các ngươi muốn sống liền ngoan ngoãn đem Đông Lăng Thánh Thành dâng ra, bản thánh nữ có lẽ xem ở cùng là lục đại thánh viện, tha các ngươi bất tử, bằng không nói Đông Lăng Thánh Thành chó gà không tha. Nói đến một chữ cuối cùng, Huyền Âm Thánh Nữ đẹp đẽ trên gò má tràn đầy kinh người tà khí, nguyên lai là ma đạo thánh nữ, khó trách Huyền Minh nhị lão như vậy kính sợ. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, xin lỗi, chúng ta Đông Lăng Thánh Thành không chào đón các ngươi ma đạo yêu nhân, không muốn chết nói liền mau rời đi nơi này, bằng không đừng trách Dịch Mỗ hạ thủ vô tình. Tiểu tử thối, chớ có cuồng vọng, có dũng khí châm chọc Huyền Âm Thánh Nữ, ta xem ngươi là không muốn sống. Lúc này Huyền lão ma dẫm trận tại chỗ ra, hướng về Dịch Thu lớn tiếng quát lớn. Dịch Thu châm chọc nói, ta còn tưởng rằng là ai, đây không phải là chạy so với ai khác đều nhanh Huyền Minh nhị lao sao, làm sao hiện tại lại chạy tới chịu chết sao? Huyền lão ma đạo, rõ là buồn cười, ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ là ngươi hay sao? Trước đây chúng ta chẳng qua là bị cái kia thợ rèn kinh sợ thối lui mà thôi, nếu không thì bằng ngươi cái phế vật này, có thể để cho chúng ta chạy trốn sao? Dịch Thu nói, chẳng lẽ ngươi bây giờ sẽ không sợ thợ rèn tiền bối sao? Huyền lão ma cười ha ha, tiểu tử thối, ngươi không cần làm sợ chúng ta, lão phu đã thám thính qua, lão thợ rèn đã sớm rời khỏi Đông Lăng Thánh Thành, bằng không nói, chúng ta sao lại chỉ đem chút người này sẽ đánh Đông Lăng Thánh Thành sao? Dịch Thu nội tâm cả kinh, lão thợ rèn sự tình, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, gia hỏa này là làm sao biết? Chẳng lẽ Đông Lăng bên trong tòa thánh thành cũng có nội gian hay sao? Dịch Thu tuy là trong lòng vô cùng kinh ngạc, bất quá dưới mắt nhưng cũng không phải là truy đến cùng thời điểm, ánh mắt lập lòe xuống, hừ lạnh nói, yên tâm, coi như không có lao thợ rèn, các ngươi cũng mơ tưởng bước vào ta Đông Lăng thành nửa bước, tự tìm cái chết. Huyền Minh nhị lão, cùng tiểu tử này phí cái gì nói, phái người giết vào đi chính là, toàn bộ ma đạo đệ tử nghe lệnh, giết sạch cho ta toàn bộ Đông Lăng thánh thành người. Tuân mệnh. Sau một khắc, hơn vạn tên ma đạo thánh giả theo mây đen ở giữa tuôn ra, gầm thét hướng Đông Lăng Thánh Thành chém giết tới. Lúc này Đông Lăng Thánh Thành tuy là cũng có mấy ngàn tên thủ vệ, thế nhưng thực lực và tu vi đều không phải là ma đạo thánh giả đối thủ, vì vậy chứng kiến ma đạo đại quân chém giết tới, đều là sợ đến sáu hồn vô chủ. Dịch Thu thấy thế, không khỏi hừ lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái, trong sát na đem thi quỷ lệnh lấy ra. Thi quỷ đại quân. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy thi quỷ lệnh bay vào giữa không trung, sau đó hóa thành nhất đạo hắc sắc quang môn, lập tức theo màu đen kia quang môn bên trong, xông tới gần trăm con dữ tợn thi quỷ. Những thứ này thi quỷ đều là tứ tinh thi hoàng trở lên, cũng không thiếu đã đạt đến ngũ tinh thi hoàng tình trạng, vì vậy thực lực xa không phải phổ thông ma đạo đệ tử có thể so sánh. Xông vào ma đạo ngay trong đại quân, uyển hổ gặp bầy dê, trong nháy mắt liền cắn chết mấy trăm ma đạo cao thủ. Thấy tình cảnh này, chớ nói ma đạo mọi người, ngay cả Đông Lăng Thánh Thành mọi người cũng không khỏi biến sắc. Thi quỷ lệnh, loại vật này, làm sao sẽ trong tay Dịch Thu? Liêu Tố Nhan Hoa rung thất sắc, khó có thể tin nói ra, mà Nam Cung Cẩn đám người, cũng là từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc không thôi. Dễ nhận thấy không ai từng nghĩ tới, Dịch Thu còn có như vậy một tay. Huyền Âm Thánh Nữ tự nhiên cũng thật không ngờ, giật mình nói, thi quỷ lệnh vậy mà ở trong tay ngươi. Dịch Thu cười lạnh nói, chẳng lẽ Huyền Minh Nhị Lao không có nói cho ngươi biết? Huyền Âm Thánh Nữ oán hận chừng Huyền Minh Nhị Lão một cái, hỏi, chuyện gì xảy ra? Hai người các ngươi tại sao không có nói cho ta biết, trong tay hắn có vật này? Huyền Minh Nhị Lao khí sắc khó chịu nói, hồi bẩm Thánh Nữ, chúng ta còn chưa kịp nói, không quá Thánh Nữ yên tâm, tiểu tử này mặc dù có thi quỷ lệnh, thế nhưng tối đa cũng chỉ có thể triệu hồi ra ngũ tinh thi hoàng mà thôi, căn bản là không có cách uy hiếp được chúng ta. Huyền Âm Thánh Nữ hừ nói, coi như ngũ tinh thi hoàng, cũng không phải bình thường đệ tử có thể đối phó. Huyền Minh Nhị Lao nói, Thánh Nữ điện hạ, hà tất lo lắng? Nếu muốn thành tựu đại sự, chết một ít đệ tử là khó tránh khỏi, lúc này chỉ cần chúng ta chém giết tiểu tử này, đem thi quỷ lệnh đoạt vào tay trong, khi đó thánh nữ điện hạ tất nhiên là một cái công lớn, đến lúc đó chết một ít vô danh đệ tử, lại tính được là cái gì? Huyền Âm Thánh Nữ đôi mắt đẹp lóe lên, nắm chặt quyền nói, không sai, hai người các ngươi giúp ta ngăn lại hắn người, ta tới tự tay giết chết tiểu tử này. Nghe nói như thế, Huyền Minh Nhị Lao lại do dự. Huyền Âm Thánh Nữ có một ít khó chịu nhìn một chút Huyền Minh Nhị Lao nói, làm sao? Các ngươi không có cho là ta liền một cái chính là tứ tinh đế hoàng đều đối phó không được đi? Huyền Lao ma đạo, thánh nữ điện hạ, tiểu tử này mặc dù là tứ tinh đế hoàng, nhưng là lại cùng bình thường kiếm đạo thánh viện đệ tử bất đồng, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tuy là ngài là ngũ tinh đế hoàng, nhưng cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, không bằng chúng ta tới thay ngươi trừng trị hắn đem, thánh nữ điện hạ một mực ở chỗ này nhìn là được. Đúng vậy, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, đối phó một cái chính là tứ tinh đế hoàng, không cần thánh nữ điện hạ tự mình động thủ. Huyền Âm Thánh Nữ trời sinh tính đa nghi, nghe lời này một cái, trong lòng thầm nghĩ, này hai lão già này hơn phân nửa là sợ ta kiếm được thi quỷ lệnh, đem công lao độc chiếm, cho nên muốn cùng ta tranh đoạt. Hừ, bản thánh nữ sao lại mắc lừa? Chương 2262, không là đối thủ. Ý niệm tới đây, Huyền Âm Thánh Nữ nói, hãy bớt sàm luôn đi, hai người các ngươi đi giết chết những kiếm đạo thánh viện đó người, ta tới đối phó cái này cuồng vọng chi đồ, cho hắn biết bản thánh nữ lợi hại. Nói xong, Huyền Âm Thánh Nữ cũng không để ý Huyền Minh Nhị Lao, thân ảnh lóe lên, đi tới Dịch Thu phía trước. Lạnh lùng nhìn Dịch Thu nói, giao ra thi quỷ lệnh, thà cho ngươi khỏi chết. Dịch Thu nhàn nhạt nhìn Huyền Âm Thánh Nữ nói, muốn thi quỷ lệnh, ngươi còn không có tư cách đó, vẫn để cho Huyền Minh Nhị Lao đến đây đi. Tự tìm cái chết. Huyền Âm Thánh Nữ giận dữ, cổ tay trắng run lên, một cái ám hồng sắc trường tiền quật ra ngoài, nhất đạo sắc bén bóng roi, trong nháy mắt hướng về Dịch Thu mặt quét tới. Không biết tự lượng sức mình. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thân hình hơi trao đảo một cái, dễ dàng hiện lên trường tiền công kích, chợt xuất thủ tại Huyền Âm Thánh Nữ phía trước. Một bàn tay lớn trực tiếp hướng về kia Huyền Âm Thánh Nữ ngực vỗ tới, Huyền Âm Thánh Nữ còn không có chờ phản ứng lại, liền bị Dịch Thu một trường đánh bay ra ngoài. Cái gì? Một màn như thế xuất hiện, để cho người ở tại tràng tất cả đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Dịch Thu ban nãy thân pháp cũng quá nhanh đi, đừng nói Huyền Âm Thánh Nữ, ngay cả Huyền Minh Nhị Lao cùng Nam Cung Cẩn như vậy lục tinh đế hoàng đều kém chút chưa kịp phản ứng. Thân pháp này quả thực có thể cùng thất tinh đế hoàng sánh vai. Mọi người tự nhiên không biết, Dịch Thu ban nãy chẳng những thi triển hư không cửu bộ, với lại dưới chân còn y phục một đôi truy phong lý, thân pháp dĩ nhiên là nhanh kinh người. Huyền Âm Thánh Nữ bị một trưởng đánh bay, lùi lại vài dặm mới đứng vững thân hình, khí sắc một trận tái nhợt, khoe miệng chảy ra một vòi máu, đem đẹp để khoe môi nhuộm đỏ, hiển nhiên là chịu không được vết thương nhẹ thế, mà nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt không còn có nửa điểm xem thường. Lúc này hắn mới biết Huyền Minh Nhị Lão cũng không có lừa nàng. Ngươi thân pháp làm sao lại nhanh như vậy? Huyền Âm Thánh Nữ lau đi khoe miệng tiên huyết, thanh âm u ám hỏi. Dịch Thu xem thường cười một tiếng, nói, ta nói ngươi không phải đối thủ của ta, vẫn để cho Huyền Minh Nhị Lao đến đây đi. Cuồng vọng, ngươi cho là dựa vào thân pháp thì có khả năng chiến thắng bản thánh nữ sao? Ta hiện tại để ngươi mở mang kiến thức, bản thánh nữ lợi hại. Huyền Âm Thánh Nữ thẹn quá thành giận, tuy là hắn không phải tứ đại thánh nữ đứng đầu, nhưng dầu gì cũng là tên xứng thật ma đạo thánh nữ, tại ma đạo thánh viện bên trong địa vị cực cao, chính là những thứ kia trưởng lao thấy nàng cũng muốn cúi đầu. Khi nào bị người như vậy khinh miệt qua? Lúc này khẽ kêu một tiếng, trong tay trường tiên vùng đầy trời bóng roi cuồn cuộn ra, che khuất bầu trời hướng về Dịch Thu đánh tới. Nhìn Huyền Âm Thánh Nữ chưa từ bỏ ý định, Dịch Thu cười lạnh lắc đầu, trong mắt tinh mang lập lòe, tỉ mỉ ngưng mắt nhìn đánh tới bóng roi, chỉ là trong nháy mắt liền tìm được này tiên pháp chỗ sơ hở, thiên tả kiếm lập tức nhanh như thiểm điện đâm ra. Nhất đạo sắc bén kiếm quang trực tiếp đi qua trọng trọng bóng roi, hướng về Huyền Âm Thánh Nữ đâm tới. Cái gì? Huyền Âm Thánh Nữ còn không có chờ phản ứng lại, kiếm mang kia đã xuất hiện tại trước người của nàng, sau đó liền nghe xì xì một tiếng, kiếm mang kia liền từ hắn ngực quán xuyến, ở đó diễm lệ trên thân hình lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Làm sao? Nhưng Huyền âm thánh nữ khó có thể tin chỉ vào Dịch Thu, gian nan nói ra mấy chữ sau, liền thân thể nhón lên, ầm ầm rơi xuống, phù phù một tiếng, theo mấy trăm trượng trên cao, rơi xuống đất. Nhất đại ma nữ, đến đây ngã xuống. Thấy tình cảnh này, ma đạo thánh viện mọi người, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Một cái ngũ tinh đế hoàng, tứ đại ma đạo thánh nữ một trong cường giả, lại bị người này một kiếm kích sát, gia hỏa này kiếm pháp cũng quá đáng sợ đi, người này thật chỉ là một tứ tinh đế hoàng mà thôi. Huyền Minh nhị lão giận không kèm được, bọn họ phụng mệnh giúp đỡ Huyền Âm thánh nữ đánh chiếm Đông Lăng thánh thành, sau đó đánh lén kiếm đạo thánh viện, lại thật không ngờ, thành còn không có đánh tan, ngược lại thì thánh nữ bị người kích sát, như vậy, coi như bọn hắn đánh tan thánh thành, cũng khó trốn trừng phạt. Vô liêm sỉ xúc vật, cũng dám giết ta ma đạo thánh nữ, lão phu không phải là đem ngươi chém thành muôn mảnh không được. Huyền lão ma hét lớn một tiếng, hướng về Dịch Thu vọt tới, Nam Cung Cẩn thấy thế, liền muốn xuất thủ, nhưng mà Dịch Thu lại khoát tay chặn lại nói, Nam Cung sư huynh, ngươi đối phó cái khác, kia ra hỏa giao cho ta. Người chắc chắn chứ? Nam Cung Cẩn ngẩn người một chút, không khỏi cau mày hỏi. Yên tâm, người này không phải đối thủ của ta. Được rồi. Nam Cung Cẩn gật đầu, sau đó cầm kiếm, đi tới Minh lão ma phía trước, còn Liêu Tô Nhan đám người lại với các ma đạo thánh viện cường giả hôn chiến với nhau, đại chiến trong nháy mắt đạt đến gay cấn tình trạng. Hừ, tiểu tử thối, và ngươi một cái tứ tinh đế hoàng, cũng muốn theo ta đối kháng, ta xem ngươi là sống được không nhịn được, đã như vậy, lão ma ta sẽ thành toàn ngươi. Huyền lão ma đại thủ hướng Dịch Thu một chảo, ma khí dũng động, nhất đạo hắc sát chảo ảnh hướng về Dịch Thu chụp tới. Dịch Thu âm thầm cười một tiếng, đem Thiên Tà kiếm đưa ngang trước người, chợt nói nhỏ, đạo thứ hai phong ấn khai. Ầm. Tại Dịch Thu mở ra đạo thứ hai phong ấn sau, Dịch Thu tu vi tức khắc bay nhanh nâng cao, trong nháy mắt, liền từ tứ tinh đế hoàng phá vỡ bình cảnh, đạt đến ngũ tinh đế hoàng cảnh giới. Bạch. Dịch Thu một kiếm đem màu đen kia chảo ảnh bổ ra, Huyền lão ma mặt cả kinh nói, ngươi tu vi làm sao? Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Dịch Thu cũng đã xuất hiện tại hắn bên cạnh, Thiên Tà kiếm liên tục đâm ra, từng đạo kiếm khí tung hoành ra, liên tục hướng về Huyền lão ma công giết tới. Huyền lão ma mặc dù là lục tinh đế hoàng, nhất tông chi chủ, thế nhưng tại giống như thủy triều thế công phía dưới, cũng trong khoảng thời gian ngắn luôn cuống tay chân. Sau một lát, Huyền lão trên ma thần đã vết thương chồng chất. Tuy là những thứ này cũng chỉ là chảy ngoài ra mà thôi, đối Huyền lão ma loại tu vi này cao thủ, cũng không có gì đáng ngại, hoàn toàn hời hợt, không quá thoạt nhìn cũng là cực nhất nhác. Huyền lão ma căm tức không thôi, lấy thân phận của hắn, khi nào bị qua loại này bất khí, tự biết hôm nay không được thi triển ra bản lĩnh chân chính, sợ là không phải là chết tại đây cái vô danh tiểu bối trong tay, vì vậy không ở ẩn giấu thực lực, đem trong cơ thể Huyền Minh ma khí toàn bộ ngưng tụ chung một chỗ, sau đó chỉ ngưng tụ thành nhất đạo thật lớn trường ấn. Tiểu tử, để cho ngươi nếm thử lão phu vô tướng huyền ma trưởng, rốt cục sử dụng ra bản lĩnh thật sự sao? Dịch Thu chứng kiến đánh tới trường ấn, khoe miệng hơi câu dẫn ra, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, chợt Thiên Tà kiếm dựng lên, trong miệng khẽ quát một tiếng, hư không kiếm thuẫn. Sau một khắc, nhất đạo hắc sắc kiếm thuẫn ngưng tụ mà thành. Ầm. Trường ấn đánh vào hư không kiếm thuẫn trên, tức khắc đem kiếm thuẫn oanh rung động không thôi, nhưng mà làm Huyền lão ma thật không ngờ là, tại hắn một trường phía dưới, trước mắt kiếm thuẫn vậy mà không có bể ra. Kế tiếp càng làm cho hắn giật mình một màn phát sinh. Chỉ thấy kiếm kia thuẫn chẳng những không có vỡ vụn, ngược lại càng ngày càng là kiên cố, ngược lại hắn trường ấn cũng là một chút giảm nhỏ, hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng, bản thân ma lực lại bị màu đen kia kiếm thuẫn thôn phệ. Chương 2263, tràn ngập nguy cơ chiến cuộc. Cái gì? Huyền lão ma quá sợ hãi, vội vàng thu hồi trường ấn, giật mình không gì sánh được nhìn Dịch Thu nói, ngươi đây là thần thông gì, làm sao có thể thôn phệ lão phu ma lực? Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, người chết, hà tất hỏi nhiều. Huyền lão ma xem thường hừ một cái nói, buồn cười, mặc dù không biết ngươi làm sao ngăn trở ta trường pháp, thế nhưng ngươi cho là bằng ngươi thì có khả năng giết chết ta, cũng là ý nghĩ hao huyền sự tình. Ý nghĩ hao huyền sao? Dịch Thu châm biếm một tiếng, chân đạp truy phong lý, nhẹ nhàng dẫm lên một cái hư không, cơ hồ chỉ là một hô hấp thời gian, cũng đã xuất hiện tại Huyền lão ma đầu lên, sau đó thì nhìn hắn đem Thiên Tà kiếm đưa ngang một cái, trong sát na 64 đạo kiếm khí phân thân ngưng tụ ra. Vô song kiếm trận kiếm nhận phong bạo. 64 đạo kiếm khí phân thân sát na xoay chuyển lên, nhất đạo đáng sợ kiếm nhận phong bạo tạo thành, hướng về Huyền lão ma đánh tới. Ngươi vậy mà đem vô song kiếm quyết luyện tới mức này. Huyền lão ma chứng kiến Dịch Thu thi triển ra kiếm nhận phong bạo, không khỏi thất kinh, vội vàng đem thủ hợp lại, cuồn cuộn ma khí tuôn ra, hàng trăm hàng ngàn con ma thủ lộ ra, hướng về kia kiếm nhận phong bạo chụp tới. Ùng ùng. Ở đó kiếm nhận phong bạo phía dưới, những thứ kia ma thủ cơ hồ vừa chạm vào gần phá, cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất diệt hơn phân nửa, nhưng mà rất nhanh, biến mất ma thủ, nhưng lại lần nữa ngưng tụ mà thành, liên tục không ngừng hướng về kiếm nhận phong bạo chụp tới. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm nhận phong bạo cùng ma thủ điên cuồng đụng nhau, xa vào giằng co. Hắc hắc, tiểu tử, tuy là ngươi so với ta tưởng tượng ra lợi hại nhiều, thế nhưng dù sao ngươi bây giờ cũng chỉ là một ngũ tinh đế hoàng mà thôi, với lại ngươi là nhờ ngoại lực mới có tu vi như thế, cũng không kéo dài, sở dĩ không phải dùng bao lâu, lực lượng ngươi sẽ biến mất, đến lúc đó ta xem ngươi còn như thế nào đánh bại ta. Huyền Lao Ma ưu ám cười nói. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, cười lạnh nói, đáng tiếc ngươi không có cái cơ hội kia, Thần Uy Liên Nỗ. Tiếng nói rơi xuống, liền nghe siêu siêu tiếng vang lên. Sau đó liền thấy 18 đạo hàn quang, theo Dịch Thu ống tay háo bay ra, hướng về kia Huyền Lao Ma vọt tới. Nếu là đặt ở lúc thường, này 18 đạo tiên khí, tự nhiên đối Huyền Lao Ma không có bất kỳ đe dọa, thế nhưng lúc này, Huyền Lao Ma đang toàn lực chống cự lại Dịch Thu kiếm nhận phong bạo, sở dĩ căn bản không có phòng bị, liền thì bị 18 đạo tiên khí bắn trúng. Phốc phốc. Này Huyền Lao Ma tuy là thân thể mạnh mẽ, thế nhưng tại không có chút nào phòng bị phía dưới, bị này 18 đạo tiên khí đánh trúng, tự nhiên cũng miễn không được thụ thương, đặc biệt này 18 đạo tiên khí, đứng giữa toàn bộ đánh vào Huyền Lao Ma chỗ hiểm trên, để cho Huyền Lao trên ma thân tức khắc nổ lên mấy chỗ huyết hoa. Đau nhức phía dưới, Huyền Lao Ma thể nội ma tức khắc lên xuống không được, Dịch Thu nhân cơ hội khu xử kiếm nhận phong bạo nhất cử đánh tan Huyền Lao Ma đầy trời ma thủ, trực tiếp hướng về Huyền Lao Ma đánh tới. "Tiểu tử, ngươi vô liêm sỉ, cũng dám ám tiễn đả thương người." Huyền Lao Ma hét lớn một tiếng, vội vàng lui ra phía sau, nhưng mà chỗ nào còn kịp, bị kiếm nhận phong bạo sát na thôn phệ, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tức khắc vang vọng trời cao. Sau một lát, kiếm nhận phong bạo biến mất, mà trên mặt đất, nằm Huyền Lao Ma thi thể. Chỉ thấy Huyền Lao Ma thân thể đã chia năm xẻ bảy, khí tức hoàn toàn không có, dĩ nhiên là chết không thể chết lại. Thấy tình cảnh này, cái khắc Minh lão ma tức khắc há hốc mồm, dường như nằm mơ cũng thật không ngờ, Huyền Lao Ma sẽ chết ở một cái vô danh tiểu bối trong tay, này nếu là truyền đi nói, ai dám tin tưởng. Lúc này chứng kiến Dịch Thu liên tục chém giết ma đạo hai cường giả, Đông Lăng Thánh Thành thủ vệ quân đội, tức khắc sĩ khí đại trấn, càng chiến càng hăng, lại thêm những thứ kia thi quỷ giúp đỡ, trong lúc nhất thời vậy mà đem ma đạo đại quân đánh không có chút nào chống đỡ lực, không đến thời gian đốt hết một nén hương, ma đạo đại quân cũng đã sụp đổ, chạy tứ tán. Thấy tình cảnh này, Minh lão ma tự biết đại thế đã mất, cũng chuẩn bị chạy trốn, tìm kiếm viện quân, thay Huyền Âm Thánh Nữ cùng Huyền lão ma báo thù, nhưng mà hắn vừa mới xoay người, liền nghe được vù vù một tiếng, nhất đạo kim trùng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn trên đầu, chợt kim trùng phóng xuất ra vạn đạo kim quang, trong sát na tạo thành một cái lồng giam, đem hắn kẹt ở trong. Minh lão ma sắc mặt đại biến, vội vàng đánh ra một trường, muốn từ này lồng giam ở giữa tránh thoát ra ngoài. Nhưng mà Đông Hoàng Trung bực nào mạnh mẽ, đừng nói là hắn, coi như là Thất Tinh Đế Hoàng, một khi bị chế trụ nói cũng chưa chắc có thể tránh thoát ra ngoài. Như vậy, ma đạo thánh nữ trận vong, Huyền Minh nhị lao cũng là một chết một bị thương. Ma đạo đại quân triệt để tiêu tán. Đông Lăng Thánh Thành tuy là cũng tổn thất một ít thủ vệ cùng không ít thi quỷ, thế nhưng dưới so sánh, dĩ nhiên là có thể bỏ qua không tính. Sau một lát, ma đạo đại quân đã binh bại như núi đổ, bại lui đi, lúc đầu bị hắc mây che giấu không trùng, sát na bắt vân kiến nhật, quang đãng không trùng, lần thứ hai phục hồi như cũ, sau cùng chỉ còn dư lại bị Đông Hoàng Trung chế trụ Minh lão ma. Mà lúc này, Nam Cung Cẩn cùng Kiếm Đạo Thánh Viện cường giả đã đem Minh lão ma bao bọc vây quanh, sở dĩ coi như Dịch Thu đem Minh lão ma thả ra, người này cũng khó mà theo nhiều cường giả như vậy trong chạy trốn ra ngoài. Minh lão ma, hôm nay thủ hạ của ngươi đã chạy trốn, bây giờ nhìn ai còn có thể cứu ngươi. Dịch Thu nhìn Minh lão ma, cười như không cười nói ra: "Tiểu tử thối, lão phu đi lại Trung Nguyên giới nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lại thua thiệt ở trong tay ngươi, bất quá ngươi cũng đừng đắc ý, chúng ta chẳng qua là ma đạo đại quân một cổ nhỏ quân đội mà thôi, chân chính đại quân đã sắp muốn đánh tới các ngươi Kiếm Đạo Thánh Viện xào huyệt, không phải dùng bao lâu, các ngươi Kiếm Đạo Thánh Viện cũng sẽ bị chúng ta Ma Đạo cùng Huyết Ảnh Lâu tiêu diệt, đến lúc đó mấy người bọn ngươi được cùng lão phu chôn theo không được." Minh lão ma giận dữ hét. Nghe nói như thế, Dịch Thu đám người sắc mặt đều là trầm xuống, nếu quả thật giống như người này từng nói, Ma Đạo cùng Huyết Ảnh Lâu người đã đánh tới Kiếm Đạo Thánh Viện bản bộ, Kiếm Đạo Thánh Viện chỉ còn dư lại sau cùng nhất đạo bình chướng, một khi Kiếm Đạo Thánh Viện bị đánh tan nói, Kiếm Đạo Thánh Viện tự nhiên cũng liền không còn tồn tại nữa. Tổ chim bị phá, bất kỳ người nào không cách nào tránh được, càng không cần phải nói bọn họ kích sát ma đạo thánh nữ. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, yên tâm, Kiếm Đạo Thánh Viện không phải dễ dàng như vậy bị đánh tan, với lại ngươi cũng không thấy được cảnh tượng đó, ngươi có thể đi chết, Nam Cung sư huynh xuất thủ. Nói xong, Đông Hoàng Trung bị Dịch Thu trong nháy mắt thu hồi, mà Nam Cung Cẩn kiếm quang cũng theo sát tới. Minh lão ma khi phản ứng lại sau, đã trưởng bị kiếm mang kia trong nháy mắt quán xuyến, một tiếng kêu sau, cũng thân tiêu đạo tổn hại. Như vậy, Huyền Minh nhị lão, Huyền Âm thánh nữ đều đã đền tội. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lại không có nửa điểm vẻ mừng rỡ, bởi vì trong lòng hắn biết, tuy là bọn họ đánh bại chẳng qua là Ma Đạo Đại Quân một cái chi nhánh mà thôi, chân chính Ma Đạo Đại Quân, y lý nguyên không phải bọn họ có khả năng chống lại, lúc này Kiếm Đạo Thánh Viện tình hình tràn ngập nguy cơ, vì vậy làm sao có thể cao hứng. Lúc này, không chỉ có là hắn, còn có người khác cũng đều là mặt ngưng trọng biểu tình. Chương 2264, danh dự tà sử. Dịch Thu sư đệ, Kiếm Đạo Thánh Viện chính là chúng ta căn cơ, tuyệt đối không thể bị đánh tan. Nếu là Kiếm Đạo Thánh Viện bị phá, chúng ta lưu thủ tại chỗ này cũng không giải quyết được vấn đề, cho nên chúng ta bây giờ đi về trợ giúp đi. Nam Cung Cẩn nói ra. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, lời tuy như vậy, thế nhưng chỉ dựa vào mấy người chúng ta trở về, chỉ sợ cũng như muối bỏ biển, căn bản không ngăn được ma đạo cùng huyết ảnh lâu đại quân. Vậy làm sao bây giờ? Nam Cung Cần hỏi. Dịch Thu nói, lúc này buộc lòng phải đi tìm viện quân. Viện quân? Liêu Tố Nhan cười khổ nói, Dịch Thu, ngươi muốn nhiều, hiện tại ai nguyện ý cùng ma đạo cùng huyết ảnh lâu là địch, nếu có viện quân nói, đã sớm tới giúp chúng ta, với lại ngươi dự định mời người nào đến giúp đỡ? Dịch Thu nói, Tử Vân Thần Giáo. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người đều là kinh ngạc. Mọi người đều biết, Tử Vân Thần Giáo cùng Kiếm Đạo Thánh Viện thế như thủy hỏa, bọn họ là thích nhất xem Kiếm Đạo Thánh Viện hủy diệt, làm sao có thể đến giúp đỡ Kiếm Đạo Thánh Viện đối kháng ma nói cùng huyết ảnh lâu, đây không phải là nói đùa nữa sao? Nam Cung Cẩn cau mày nói, Dịch Thu sư đệ, ngươi không phải nói đùa nữa đi, Tử Vân Thần Giáo làm sao sẽ nguyện ý trợ giúp chúng ta? Dịch Thu nói, có nguyện ý hay không, chỉ có thử xem mới biết, cho ta 7 ngày thời gian, nếu như ta không cách nào mời tới Tử Vân Thần Giáo nói, chúng ta liền phản hồi Kiếm Đạo Thánh Viện, cùng Kiếm Đạo Thánh Viện cùng tồn vong. Được. Nam Cung Cẩn đám người, không có dị nghị, đều gật đầu. Dịch Thu chợt đại giáo Lâm Hiên một sự tình sau, liền một thân một mình rời khỏi Đông Lăng Thánh Thành. Bằng vào truy phong lý, Dịch Thu thân pháp so quá khứ nhanh mấy lần, vì vậy lúc đầu 3 ngày lộ trình, Dịch Thu chưa dùng tới một ngày thời gian, liền tới đến Tử Vân Thần Giáo tổng đàn. Tử Vân bên trong thần điện, Tư Đồ Dĩnh ngồi thẳng giáo chủ chính vị, tại nàng bên cạnh lại đứng Tử Vân Thần Giáo đại tế tự, mà phía dưới lại ngồi 12 vị đàn chủ cùng hắn cùng giả. Tư Đồ Dĩnh đôi mắt đẹp nháy mắt, nhìn Dịch Thu, mang theo kinh hỉ hỏi, "Dịch Thu, làm sao ngươi tới? Ngươi là đến xem ta sao?" Dịch Thu mắt nhìn bốn phía, sau đó nghiêm mặt nói, "Tư Đồ cô nương, Dịch Mộ tới đây là có chuyện muốn xin ngươi." Tư Đồ Dĩnh nhíu mày, hỏi, "Chuyện gì?" Dịch Thu vừa muốn mở miệng, Tử Long đàn chủ lại cười lạnh nói, "Dịch Thu công tử, không phải là muốn mời chúng ta Tử Vân Thần Giáo xuất thủ, giúp đỡ các ngươi đối phó ma đạo cùng huyết ảnh lâu đi?" Dịch Thu gật gật đầu nói, "Xác định như vậy." Tử Long đàn chủ hừ nói, "Dịch Thu công tử, tuy là ngươi giúp chúng ta thiếu giáo chủ rất nhiều mang, không, có ngươi chúng ta thiếu giáo chủ cũng sẽ không hoàn mỹ kế thừa Tử Vân Thần Giáo giáo chủ truyền thừa, vì vậy chúng ta Tử Vân Thần Giáo cũng rất cảm kích ngươi, nếu như ngươi có chuyện gì nói, chúng ta Tử Vân Thần Giáo tự nhiên sẽ hỗ trợ, bất quá giúp Kiếm Đạo Thánh Viện đối phó ma đạo cùng huyết ảnh lâu, cũng là đừng có mơ." "Đúng vậy, Kiếm Đạo Thánh Viện kiếm các chủ năm đó giết chúng ta Tử Vân Thần Giáo bao nhiêu cường giả, chúng ta cùng Kiếm Đạo Thánh Viện thế như thủy hỏa, sao lại giúp bọn hắn?" "Dịch Thu tiểu tử, chúng ta nơi này không chào đón ngươi, mau rời đi chúng ta Tử Vân Thần Giáo." Sau một khắc 12 cái đàn chủ đều gầm lên, thậm chí có người bắt đầu xua đuổi Dịch Thu. "Câm miệng." Đúng lúc này, Tư Đồ Dĩnh quát lạnh một tiếng, một cái lanh diễm khuôn mặt, không giận tự uy, trong sát na 12 đàn đàn chủ đều câm miệng. Tư Đồ Dĩnh cắn cắn môi xem Dịch Thu một cái nói, "Dịch Thu, ngươi xin ta chuyện gì, ta đều có thể giúp ngươi, thế nhưng chuyện này, ta sợ là làm chủ không được, dù sao năm đó Kiếm Đạo Thánh Viện đối với chúng ta Tử Vân Thần Giáo thương tổn, không so Ma Đạo Thánh Viện kém." Dịch Thu gật gật đầu nói, "Ta biết chuyện này, làm ngươi khó xử, bất quá là năm đó sự tình, nhưng cũng không phải quái Kiếm Đạo Thánh Viện." "Ha ha, tiểu tử, ta xem ngươi là đến khôi hài, không trách Kiếm Đạo Thánh Viện, chẳng lẽ trách chúng ta Tử Vân Thần Giáo hay sao?" Kim Nhu đàn chủ cười lạnh nói. Tư Đồ Dĩnh cũng cau mày một cái, dường như cũng cảm thấy Dịch Thu nói lời này hơi quá đáng, nhưng là bởi vì trong lòng nàng ưa thích Dịch Thu, sở dĩ cũng không có phát tác, mà là nhàn nhạt hỏi, "Dịch Thu, lời này của ngươi là có ý gì?" Dịch Thu nói, "Bởi vì năm đó làm ra tiêu diệt Tử Vân Thần Giáo quyết định người, cũng không phải là chúng ta Kiếm Đạo Thánh Viện người, mà là huyết ảnh lâu người, nói cách khác, huyết ảnh lâu mới là chân chính hắc thủ sau màn, nói cho đúng, chúng ta Kiếm Đạo Thánh Viện cũng là người bị hại." "Nói vậy, năm đó chính là các ngươi đương nhiệm kiếm các chủ liên hợp hắn Thánh Viện công kích chúng ta, làm sao nương nhờ huyết ảnh lâu trên thân người, Dịch Thu, ngươi cũng quá sẽ cho mình biện giải đi." Tử Long đàn chủ giận không kèm được nói. Dịch Thu nói, "Tử Long đàn chủ, thật không dám đầu giếm, đương nhiệm kiếm các chủ chính là huyết ảnh lâu lâu chủ đệ đệ, cũng là huyết ảnh trang trang chủ." "Cái gì?" Lời vừa nói ra, cả sảnh đường náo động, tất cả mọi người lộ ra khó có thể tin biểu tình. "Đường đường kiếm các chủ, Kiếm Đạo Thánh Viện người mạnh nhất, thế nào lại là huyết ảnh lâu người? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi." "Dịch Thu, ngươi không sẽ là vì để chúng ta giúp đỡ các ngươi mà nói bậy đi." Tử Long đàn chủ hừ lạnh nói. Dịch Thu nói, "Tử Long tiền bối, liền trước đây không lâu, ta và sư tôn ta liên thủ đem kiếm các chủ diệt sát, chuyện này ta làm sao sẽ nói bậy? Chuyện này, ta có thể dùng thánh hồn lập thệ, nếu như ta câu có lời nói dối, liền hồn bay phách." Dịch Thu lời còn chưa dứt, Tư Đồ Dĩnh liền đứng lên nói, "Đủ, không cần ngươi xin thể, ta tin tưởng là được." Dịch Thu ngẩn người một chút, xem Tư Đồ Dĩnh một cái, nói, "Tư Đồ thiếu giáo chủ có bằng lòng hay không giúp ta?" Tư Đồ Dĩnh hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn môi, đôi mắt đẹp chuyển động, nhìn về phía bên cạnh đại tế tự. Tuy là nàng là danh nghĩa giáo chủ người thừa kế, thế nhưng đại tế tự cũng là hiện nay Tử Vân Thần Giáo người mạnh nhất, vì vậy chuyện gì, nếu như không có đại tế tự đồng ý nói, cho dù là nàng không có quyền làm quyết định. Đại tế tự tự nhiên biết Tư Đồ Dĩnh tâm tư, thở dài, mắt nhìn Dịch Thu nói, nếu quả thật theo lời ngươi nói, huyết ảnh lâu thật là chúng ta Tử Vân Thần Giáo lớn nhất cựu nhân, bất quá chỉ dựa vào điểm này, còn không cách nào để cho chúng ta Tử Vân Thần Giáo đi giúp các ngươi đối kháng ma nói cùng kiếm đạo thánh viện, trừ phi ngươi có thể đáp ứng ta hai điều kiện. Dịch Thu nội tâm khẽ động, vô ý thức hỏi, điều kiện gì? Đại tế tự nói, điều kiện thứ nhất, nếu như lần này thành công đánh lui ma đạo cùng huyết ảnh lâu, kiếm đạo thánh viện lại cùng chúng ta Tử Vân Thần Giáo đồng minh, đồng thời cam đoan không bao giờ tương phạm. Dịch Thu nói, cái này đơn giản, ta có thể thế sư tôn đáp ứng. Đại tế tự nói, điều kiện thứ hai, tự là ngươi làm chúng ta Tử Vân Thần Giáo danh dự tả sử, phụ trợ chúng ta thiếu giáo chủ trấn hưng Tử Vân Thần Giáo. Lời vừa nói ra, Tư Đồ Dĩnh đôi mắt đẹp sáng ngời, chợt ngưng mắt nhìn Dịch Thu, chờ Dịch Thu trả lời thuyết phục. Chuyện này, Dịch Thu lộ ra do dự biểu tình. Thấy thế, Tư Đồ Dĩnh hừ nhẹ nói, nếu như Dịch Thu công tử không nguyện ý nói, cũng không tất miễn cưỡng chính là, bản thiếu giáo chủ cũng không thèm khát. Chương 2265, mới vừa bắt đầu, cũng đã kết thúc. Dịch Thu cười khổ nói, được rồi, ta đáp ứng Tư Đồ cô nương, ta có thể làm Tử Vân Thần Giáo danh dự tả sử, bất quá ta cũng có một cái điều kiện. Tư Đồ Dĩnh nghe được Dịch Thu đáp ứng, phương tâm mừng thầm, hỏi, điều kiện gì? Dịch Thu nói, điều kiện tiên quyết là ta không muốn rời khỏi Kiếm Đạo Thánh Viện, vẫn là Kiếm Đạo Thánh Viện đệ tử, lúc bình thường, ta sẽ ở lại Kiếm Đạo Thánh Viện, đương nhiên nếu như thiếu giáo chủ một khi có chuyện gì, là có thể tùy thời triệu kiến ta. Tiểu tử thối, ngươi cũng làm càn, ngươi nghĩ rằng chúng ta yêu thích ngươi đi làm chúng ta thiếu giáo chủ danh dự tả sử hay sao? Đúng vậy, còn muốn một cước đạp hai chiếc thuyền, ngươi cho chúng ta thiếu giáo chủ là ai? Tử Vân Thần Giáo mọi người từng cái lòng đầy căm phẫn phẫn nộ quát. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tư Đồ Dĩnh do dự một chút sau, gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý làm ta danh dự tả sử, ta cũng sẽ không ép ngươi rời khỏi Kiếm Đạo Thánh Viện. Nghe thấy lời ấy, Tử Vân Thần Giáo đám người không khỏi lộ ra ước ao đấu kỵ biểu tình. Phải biết rằng danh dự tả sử chẳng những quyền cao chức trọng, địa vị còn đang 12 đàn chủ trên, với lại chủ yếu nhất là còn có thể thường bạn Tư Đồ Dĩnh tả hữu, tục ngữ nói được, gần quan được ban lộc, nếu như trở thành danh dự tả sử, lấy được Tư Đồ Dĩnh phương tâm, vẫn không phải là dễ sự tình. Sở dĩ đẹp như vậy kém, có bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt muốn có được. Hôm nay tiện nghi một ngoại nhân không nói, người này còn muốn chân đạp hai chiếc thuyền, quả thực đáng ghét. Sau lưng đại tế tự, một cái hắc bảo nam tử lúc này giẫm trận tại chỗ ra, không phục nói, thiếu giáo chủ, chuyện này ta không đồng ý, hắn một ngoại nhân, dựa vào cái gì trở thành chúng ta Tử Vân Thần Giáo danh dự tả sử, ta muốn cùng người này cạnh tranh công bình, ai thắng ra ai mới có thể trở thành danh dự tả sử. Người này tên gọi Cửu Vân Phi, chính là đại tế tự đệ tử thân truyền, cũng là đời tiếp theo đại tế tự người thừa kế, thiên phú dị bẩm, tại Tử Vân Thần Giáo trẻ tuổi bên trong, có thể nói thực lực tối cường thiên tài, tuy là tuổi không lớn lắm, cũng đã là ngũ tinh đế hoàng, cùng Tư Đồ Dĩnh tu vi tương đương. Đại tế tự biến sắc, máng, ngu xuẩn, vẫn chưa trở lại, tả sử chi vị, chính là thiếu giáo chủ bổ nhiệm, có ngươi chen miệng tư cách sao? Cửu Vân Phi y y nguyên không phục nói, sư tôn, người này chỉ là một cái tứ tinh đế hoàng, có tài đức gì trở thành chúng ta Tử Vân Thần Giáo danh dự tả sử, ngươi và thiếu giáo chủ làm như thế, chúng ta không phục. Đúng vậy, đại tế tự, cựu sư huynh nói không sai, để cho tiểu tử này trở thành danh dự tả sử, ta cũng không phục tức. Còn có ta, không sai, ta cũng coi như một cái. Chỉ một thoáng, Tử Vân Thần Giáo tiếng phản đối nổi lên bốn phía. Tư Đồ Dĩnh mặt cười hàm sát, dường như động chân nộ, muốn mở miệng quát lớn, Dịch Thu lại nói, vị này cựu công tử nói không sai, nếu tất cả mọi người muốn trở thành danh dự tả sử, tự nhiên cạnh tranh công bình mới càng thêm hợp lý, đã như vậy, ta lúc này cựu công tử tỉ thí một chút, nếu như cựu công tử có khả năng tại ba cái hiệp bên trong bất bại nói, Dịch Mỗ liền rời đi Tử Vân Thần Giáo, cả đời không hề bước vào Tử Vân Thần Giáo nửa bước. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện tất cả xôn xao. Cái gì? Tiểu tử này muốn tại trong vòng 3 chiêu đánh bại Cửu Vân Phi, gia hỏa này cũng quá cuồng vọng đi, cần biết Cửu Vân Phi tại Tử Vân Thần Giáo chính là tối cường thiên tài, cho dù Tư Đồ Dĩnh cũng không dám nói có khả năng chiến thắng hắn, gia hỏa này một cái tứ tinh đế hoàng, lại dám nói ra lời như vậy đến, quả thực không biết trời cao đất rộng. Tư Đồ Dĩnh cau mày, hướng về Dịch Thu truyền âm nói, Dịch Thu, ngươi điên phải không, coi như ngươi không muốn làm ta tả sử, cũng không cần như vậy đi. Dịch Thu thản nhiên nói, yên tâm, ta không có điên. Tư Đồ Dĩnh nghe vậy, cắn cắn môi, không nói gì nữa, lấy đối Dịch Thu hiểu rõ, nếu như người này không có nắm chắc sự tình, xác định không có nói bậy, chỉ là ba cái hiệp đánh liền bại một cái ngũ tinh đế hoàng, cũng quá kéo điểm đi. Cựu Vân Phi cũng là ngây người nửa ngày, dường như thật không ngờ Dịch Thu chẳng những đáp ứng hắn khiêu chiến, còn muốn ba cái hiệp đánh bại hắn, bất quá rất nhanh, một cổ xấu hổ ý xông lên đầu, theo hắn, Dịch Thu đây là đang miệt thị hắn. Được, đã như vậy, ta liền lãnh giáo một chút Kiếm Đạo Thánh Viện đệ tử cốt truyện như thế nào. Chúng ta đi ra bên ngoài tỉ thí. Nói xong, Cựu Vân Phi không nói hai lời rời khỏi đại điện, Dịch Thu cười lạnh một tiếng, cũng theo đó đuổi theo, mà trong đại điện mọi người lại đứng tại chỗ, bởi vì lấy bọn họ nhãn lực, coi như bọn hắn ở trong điện, cũng có thể xem nhất thanh nhị sở, dĩ nhiên là không cần đi ra. Ngoài điện, còn lại là một mảng lớn cực kỳ khu vực trống trải. Dịch Thu cùng Cựu Vân Phi đứng đối diện nhau. Cựu Vân Phi cổ tay rung một cái, trong tay móc ra một thanh dài 7 thước đao tới. Tử Vân Thần Giáo lấy đao pháp nổi tiếng, Cựu Vân Phi thân là Tử Vân Thần Giáo thiên tài, đao pháp tự nhiên không yếu, lúc này tế xuất trường đao, mạnh liệt đao ý, trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Thật mạnh đao ý, người này đao pháp, thoạt nhìn không kém a. Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút vẻ tán thưởng, chợt không nói hai lời, cũng sẽ thiên tà kiếm lấy ra, cầm kiếm mà đứng, sắc mặt như thường nói, Cựu huynh ra tay đi. Cựu Vân Phi sững sờ, không nghĩ tới tiểu tử này chẳng những muốn ba cái hiệp bên trong đánh bại bản thân, còn trước để cho mình xuất thủ, đây quả thực cuồng vọng tới cực điểm. Lúc này hét lớn một tiếng, trường đao về phía trước bổ tới. Trong sát na, hỏa diễm đao quang như thủy triều mãnh liệt ra, ngưng tụ thành một cái nóng rực sóng lớn, hướng về Dịch Thu đập tới. Đao thế mặc dù mạnh mẽ, chỉ tiếc chỗ sơ hở quá nhiều. Chứng kiến như bài sơn đảo hải ánh đao sóng lớn, Dịch Thu lắc đầu, trong mắt lóe lên một chút xem thường, sau đó rung cổ tay, thiên tà kiếm thần tốc đâm ra, trong nháy 77-49 đạo kiếm ảnh chém ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái kiếm long, gầm thét hướng sóng lớn đánh tới. Ầm. Kiếm long cùng sóng lớn gặp nhau, kiếm long vậy mà đón sóng mà lên, lướt qua đầu sóng, trực tiếp hướng về Cựu Vân Phi bản thể đánh tới. Cái gì? Cựu Vân Phi thần sắc sắp chạy, không nghĩ tới Dịch Thu kiếm pháp vậy mà đạt tới mức này, vội vàng đem trường đao thu hồi, trở tay bổ ra. Bạch. Nhất đạo lợi hại ánh đao trực tiếp chém ở kiếm long trên. Một tiếng ầm vang. Kiếm long sát na bị vỡ ra, không vài đạo kiếm khí mãnh liệt ra, hướng về Cựu Vân Phi vọt tới, Cựu Vân Phi thầm kêu một tiếng không được, vội vàng lắc mình tối lui, rời khỏi số bên ngoài trăm trượng. Vừa mới tránh thoát kiếm kia long nổ lên dư ba, nhưng mà không đợi hắn thở dốc, Dịch Thu thanh âm nhưng theo phía sau hắn chuyển đến. Cựu huynh, ngươi thua. Tiếng nói rơi xuống, nhất đạo băng lánh mũi kiếm không biết khi nào định tại Cựu Vân Phi lưng chỗ. Dịch Thu thân ảnh cũng theo đó xuất hiện sau lưng Cựu Vân Phi. Cựu Vân Phi thân thể cứng đờ, trong tay bảo đao sát na chóc ra trên mặt đất, khó có thể tin nói, làm sao khả năng, ngươi chừng nào thì giao đến ta phía sau đi. Lúc này đừng nói là hắn, ngay cả trong đại điện tuyệt đại đa số Tử Vân Thần Giáo cao thủ đều là nghẹn họng nhìn chân chối, phải biết rằng bọn họ mới vừa rồi còn coi là này tất nhiên là một hồi cao thủ quyết đấu, cực kỳ ngoạn mục. Nhưng mà nơi nào nghĩ đến, mới vừa bắt đầu, tỷ thí này cũng đã kết thúc. Chương 2266, vô danh sắc cổ. Cái này ngay cả ba chiêu đều vô ích a. Mà lại thêm làm người ta giật mình là, ở đây Tử Vân Thần Giáo cao thủ, vậy mà không có mấy người chứng kiến Dịch Thu là thế nào thắng. Đại tế tự hoảng sợ thất sắc nói, cái này Dịch Thu thân pháp làm sao nhanh tới mức này, loại thân pháp này, đừng nói là ngũ tinh đế hoàng, sợ là liền lục tinh đế hoàng, đều không có mấy người có khả năng phản ứng qua đây. Tư Đồ Dĩnh đồng dạng vô cùng ngạc nhiên, lãnh diễm tuyệt tục trên gò má, tràn đầy khó có thể tin biểu tình, nàng làm sao cũng thật không ngờ, thậm chí ngay cả Cựu Vân Phi đều không cách nào ngăn trở hai người bọn họ một hiệp, kia gia hỏa hiện tại đã mạnh tới mức này sao? Bạch. Dịch Thu đem thiên tà kiếm thu hồi, sau đó hướng về Cựu Vân Phi ôm quyền nói, Cựu huynh đa tạ, sau này ngươi ta là cùng trong giáo người, lẫn nhau hẳn là chiếu ứng nhiều hơn mới phải. Cựu Vân Phi khí sắc đỏ lên không gì sánh được, một loại không hiểu cảm giác bị thất bại, càng là thản nhiên lên, qua nhiều năm như vậy, hắn tại Tử Vân Thần Giáo trẻ tuổi bên trong, cô độc xin bại, nhưng mà hôm nay, nhưng ngay cả Dịch Thu hai hiệp đều không còn kháng trụ, có thể nghĩ, loại đả kích này với hắn mà nói, có bao nhiêu lớn. Hôm nay hắn mới biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cựu Vân Phi túi đầu túi lầu nói, Dịch Thu công tử kiếm pháp tuyệt luân, thủ một thua tâm phục khẩu phục. Dịch Thu hiểu ý cười một tiếng, tuy là người này có một ít nạo khí, nhưng là lại cũng là có chơi có chịu người, chỉ dựa vào điểm này, liền so kiếm đạo thánh viện một ít gì thiên tài, không biết mạnh hơn ít. Lúc này không chỉ có là Cựu Vân Phi, hắn những tử vân đó thần giáo đệ tử, cũng đều là từng cái vui lòng phục tùng, tại không người phản đối Dịch Thu trở thành danh dự tà sử. Dù sao liền Cựu Vân Phi cũng không đợi nổi ba cái hiệp. Thiên tài như vậy, trở thành danh dự tà sử, đối tử vân thần giáo mà nói, thật là một sự giúp đỡ lớn, có cường giả như vậy giúp đỡ, tử vân thần giáo chấn hưng có hy vọng. Dịch Thu chứng kiến mọi người trầm mặt xuống, biết mình xem đã đạt đến, lúc này vô vô Cựu Vân Phi bả vai, sau đó mang theo Cựu Vân Phi phản hồi đại điện. Dịch Thu hướng về Tư Đồ Dĩnh ôm quyền nói, danh dự tả sử Dịch Thu, bái kiến Tư Đồ thiếu giáo chủ. Tư Đồ Dĩnh nhợt nhạt cười một tiếng, tả sử không cần đa lễ, từ nay về sau, ngươi cùng đại tế tự đồng dạng, thấy ta không cần thi lễ. Mọi người nghe vậy, càng là lưu lộ ra vẻ hâm mộ. Có khả năng đại tế tự một dạng đãi ngộ, có thể thấy được tại Tư Đồ Dĩnh trong lòng, Dịch Thu địa vị bực nào nặng. Dịch Thu nói, đa tạ thiếu giáo chủ, ta hiện tại đã đáp ứng hai đứa ngươi điều kiện, hiện tại ngươi có phải hay không cũng có thể thực hiện hứa hẹn, phái Tử Vân Thần Giáo cường giả trợ giúp chúng ta kiếm đạo thánh viện. Tư Đồ Dĩnh vừa muốn mở miệng, đại tế tự lại mỉm cười, Dịch Thu công tử, cần gì phải gấp gáp. Dịch Thu cao mày nói, đại tế tự, kiếm đạo thánh viện hôm nay hám sâu ma đạo cùng huyết ảnh lâu vây công phía dưới, không biết còn có thể kiên trì bao lâu, tại hạ há có thể không đổi, đại tế tự sẽ không cần đổi ý đi. Đại tế tự lắc lắc đầu nói, cái này ngươi yên tâm, hiện tại ta liền tự mình dẫn người viện trợ kiếm đạo thánh viện. Nghe nói như thế, Dịch Thu thở phào, có đại tế tự hỗ trợ, kiếm đạo thánh viện có thể giảm nhẹ không nhỏ áp lực. Đúng lúc này đại tế tự nói, bất quá chỉ dựa vào chúng ta Tử Vân thần giáo, còn không cách nào giúp đỡ kiếm đạo thánh viện thoát khốn, Dịch Thu công tử mới là lần chiến đấu này chỗ mấu chốt. Dịch Thu cao mày nói, vì sao? Đại tế tự nói, Dịch Thu công tử, luyện thành U Minh Quỷ Quyết, vì sao không đem này thi quỷ? Dịch Thu cười khổ nói, thật không dám đầu giếm, ta mới luyện thành tầng thứ 5 mà thôi, chỉ có thể triệu hồi ra một ít ngũ tinh thi hoàng, căn bản cải biến không chiến cục. Đại tế tự lắc lắc đầu nói, xem ra Dịch Thu công tử còn không có đem U Minh Quỷ Mộ nghiên cứu minh bạch, năm đó U Minh Quỷ Đế có khả năng tại trung nguyên giới hô phong hoán vũ, không người nào có thể địch, dựa tuyệt không chỉ là những thứ kia tử thi mà thôi, mà là một cái cực kỳ lợi hại vô địch sắc cổ. Nếu như Dịch Thu công tử có khả năng đem này sắc cổ triệu hoán đi ra nói, đừng nói là Ma Đạo Thánh Viện, coi như là Sáu Đạo Thánh Viện cùng đi, cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. U Minh Quỷ Mộ trong có lợi hại như vậy ra hỏa? Dịch Thu vô cùng kinh ngạc hỏi. Đại tế tự nói, cái kia ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết cái kia vô danh sắc cổ cực kỳ lợi hại, còn có thể hay không triệu hoán đi ra, thì nhìn Dịch Thu công tử bản thân. Dịch Thu nhíu mày nói, vậy thì tốt, ta đi tìm một tí. Đại tế tự gật đầu, vậy thì mời tả sử đi về trước đi. Ba ngày sau, ta kèm theo Tử Vân Thần Giáo trước mọi người đi tiếp viện kiếm đạo thánh viện, giúp đỡ Tử Vân Thần Giáo vượt qua chỗ khó. Dịch Thu nói, đa tạ đại tế tự, tại hạ cáo tử. Nói xong, Dịch Thu thật sâu xem Tư Đồ Dĩnh một cái sau, xoay người đi. Đợi Dịch Thu đi rồi, Tử Long đàn chủ cao mày nói, đại tế tự, chúng ta hiện tại đúng là tọa sơn quan hổ đấu thời điểm, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương sau, chúng ta tốt nhân cơ hội được lợi, ngươi vì sao phải đáp ứng giúp đỡ bọn họ? Đúng vậy, đại tế tự, thuộc hạ cũng không hiểu. Chúng đàn chủ đều là mặt mê hoặc nhìn về phía đại tế tự, trong ngày thường luôn luôn khôn khéo đại tế tự, hôm nay làm sao dễ dàng như vậy liền bị thuyết phục, quả thực có chút khó tin. Đại tế tự thở dài nói, thường nói môi hở răng lạnh, kiếm đạo thánh viện một khi bị diệt, chúng ta Tử Vân thần giáo sợ là kết quả cũng không khá hơn chút nào, ma đạo cùng huyết ảnh lâu sẽ không xem chúng ta kiêu ngạo, bọn họ đối phó xong kiếm đạo thánh viện, tất nhiên sẽ chuyển đầu mâu nhắm ngay chúng ta, đến lúc đó chớ nói được lợi, có thể sống sót hay không đều là hai nói. Mặt khác chúng ta nếu là thật giúp đỡ kiếm đạo thánh viện vượt qua cửa này, cùng kiếm đạo thánh viện kết làm đồng minh nói, chúng ta Tử Vân thần giáo chẳng những khỏi cần tiếp tục gần nút ở chỗ tối chỗ, hơn nữa còn có kiếm đạo thánh viện làm hậu thuẫn, đối với chúng ta dĩ nhiên là trăm lợi mà không có một hại. Tử Long đàn chủ hừ nói, vạn nhất kiếm đạo thánh viện sau đó không thừa nhận làm sao bây giờ? Đại tế tự nói, yên tâm, ta quen biết bao người, Dịch Thu cũng không phải là cái loại này vọng ngôn người, hắn nếu đáp ứng, tất nhiên là có khả năng làm đến. Nghe nói như thế, 12 cái đàn chủ không nói nữa. Đại tế tự hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, 3 ngày nay, toàn bộ đàn chủ chọn 100 tên tinh anh cường giả, 3 ngày sau, theo ta đi tới kiếm đạo thánh viện. Vâng. Rời khỏi Tử Vân thần giáo sau, trên đường đi, Dịch Thu liền suy nghĩ đại tế tự nói vô danh sắc cổ sự tình. Hắn tại U Minh Quỷ Đế mộ, đợi không dưới mây trăm trời, U Minh Quỷ Đế mộ bốn phía đều bị hắn chuyển biến, lại cũng không có thấy cái gì vô danh sắc cổ, mà lấy đại tế tự thân phận, nói vậy cũng sẽ không lừa hắn. Chỉ là như vậy vô danh sắc cổ sẽ giấu ở nơi nào? Đột nhiên, Dịch Thu nhớ tới khối kia vô danh mộ bia tới. Mộ bia chính là toàn bộ U Minh Quỷ Đế mộ thi quỷ chi khí nhất dày đặc chỗ, nếu quả thật có cái gì vô danh sắc cổ nói, dễ nhận thấy vô danh kia mộ bia là tốt nhất mai táng chỗ. Chẳng lẽ vô danh sắc cổ núp ở nơi đó hay sao? Nghĩ đến đây, Dịch Thu không kịp chờ đợi móc ra thi quỷ lệnh, sau đó tiến vào U Minh Quỷ Đế trong mộ, đi tới khối kia vô danh trước mộ bia. Chương 2267, trăm vạn đại quân. Dịch Thu mở ra chiến đế chi nhãn, hướng về vô danh mộ bia nhìn xuống đi, nhưng mà vô danh kia mộ bia hạ lại có nhất tầng cấm chế cường đại, Dịch Thu ánh mắt bị một cổ hắc khí ngăn cản, vì vậy căn bản nhìn không thấy bên trong tình hình, càng không biết bên trong có phải là thật hay không chôn giấu cái gì vô danh sắc cổ. Dịch Thu thở dài, chợt lại vận chuyển U Minh Quỷ Đế quyết, giống như triệu hoán hắn thi hoàng đồng dạng, thử nghiệm có thể hay không triệu hồi ra cái gì đến, nhưng mà kết quả lại giống như trước đó, ý hắn niệm cả kia cấm chế đều không cách nào đi qua. Xem ra coi như nơi này thật chôn giấu cái gì vô danh sắc cổ, bằng vào ta thực lực, cũng không cách nào đem triệu hoán đi ra. Dịch Thu lắc đầu, đang chuẩn bị rời khỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, vô danh kia mộ bia đột nhiên lóng lánh một trận chói mắt huyết quang. Dịch Thu thần sắc rung một cái, chợt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mộ bia trên, thình lình xuất hiện bốn chữ lớn, Thi Hoàng Thánh Tổ. Thi Hoàng Thánh Tổ. Dịch Thu nội tâm rung một cái, dễ nhận thấy bị này khí phách tên, khiếp sợ đến, xem ra này vô danh mộ bia phía dưới, xác định chôn giấu một cái nhân vật đáng sợ. Bằng không nhiều cường giả như vậy mộ bia bên trong, cái nào có dũng khí lên như vậy tên. Muốn triệu hoán thi tổ, chỉ có hai loại cách làm, loại thứ nhất đem U Minh Quỷ Quyết luyện đến tầng thứ 8, loại thứ hai lấy 10 vạn sinh linh chi huyết xem như tế phẩm. Đúng lúc này, Dịch Thu trong đầu vang lên nhất đạo rất tinh tường thanh âm đến, tỉ mỉ vừa nghe, thanh âm này không là người khác, chính thức truyền thụ cho hắn U Minh Quỷ Đế quyết cái kia quỷ tổ. Dịch Thu một trận kinh ngạc, thầm nghĩ loại thứ nhất cách làm, hắn không biết bao lâu mới có thể luyện thành, còn loại thứ hai cách làm, 10 vạn sinh linh chi huyết, càng là khoa trương, hắn đi đâu đi kiếm 10 vạn sinh linh chi huyết, cũng không thể là triệu hoán ra hỏa này, đi chu diệt 10 vạn người đi. Dịch Thu tuy là giết người vô số, nhưng là lại chỉ giết những thứ kia người đáng chết, sở dĩ đương nhiên sẽ không là triệu hoán này U Minh Quỷ Tổ đi giết người. Xem ra hy vọng ra hỏa này là không được đi, ta còn là ngẫm lại phương pháp khác đi. Dịch Thu lắc đầu, chợt rời khỏi U Minh Quỷ Mộ. Hai ngày sau, trở lại Đông Lăng Thánh Thành. Lúc này Đông Lăng Thánh Thành đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Chứng kiến Dịch Thu quay về, Liêu Tố Nhan bọn người chào đón, một trận hỏi han ân cần. Dịch Thu, sự tình làm thế nào, Tử Vân Thần Giáo đáp ứng hỗ trợ sao? Nam Cung Cẩn thẳng quan tâm chuyện này. Dịch Thu gật đầu, Tử Vân Thần Giáo đại tế tự sẽ mang Tử Vân Thần Giáo cường giả đi vào trợ giúp Kiếm Đạo Thánh Viện. Mọi người nghe nói như thế, đều là giật mình không thôi. Trước tất cả mọi người cảm thấy Dịch Thu là ý nghĩ hao huyền, ai cũng không tin Dịch Thu có khả năng mời được Tử Vân Thần Giáo người hỗ trợ, thế nhưng ai có thể nghĩ tới, Dịch Thu chẳng những mời tới Việt Quân, hơn nữa còn là Tử Vân Thần Giáo đại tế tự tự mình dẫn đội, mặt mũi này cũng quá lớn đi. Nam Cung Cẩn đám người mặt bội phục vẻ. Mặc dù có Tử Vân Thần Giáo, thế nhưng ma đạo cùng huyết ảnh lâu y hiện nguyên thế lớn, cho nên chúng ta cũng mau trở về trợ giúp đi. Dịch Thu trầm giọng nói. Được. Mọi người thương nghị hoàn tất, liền dẫn Đông Lăng Thánh Thành tinh anh rời khỏi Đông Lăng Thánh Thành, hướng về Kiếm Đạo Thánh Viện xuất phát. Lúc sáng sớm, Kiếm Đạo Thánh Viện bên ngoài, ma đạo cùng huyết ảnh lâu trăm vạn đại quân xuất hiện tại Kiếm Đạo Thánh Viện bầu trời, đông nghịt giống như mây đen một dạng che khuất bầu trời, lôi tê ra chế tạo thành chống trận, rầm rầm rung động, thỉnh thoảng xen lẫn ma thú gào thét. Chứng kiến chi chít bóng người, Kiếm Đạo Thánh Viện đệ tử không khỏi cảm thấy hít thở không thông, phảng phất một tòa núi lớn đặt ở bọn họ trên đầu, từng cái sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ở giữa lộ ra tuyệt vọng. Ngay cả Vô Song viện trưởng bực này cương giả, lúc này cũng không khỏi là vẻ mặt ngưng trọng vô cùng so. Tuy là lần này Kiếm Đạo Thánh Viện cũng quán chú các đại thánh thành thủ vệ, chừng mấy trăm ngàn, thế nhưng cùng này ma đạo cùng huyết ảnh lâu liên quân so với, vẫn là chênh lệch khá xa. Có thể nghĩ, nếu như một khi đánh nhau nói, cho dù có huyền thiên kiếm trận, sợ là cũng rất khó chống lại. Xem ra hôm nay đúng là một phen khổ chiến a. Vô Song viện trưởng cười khổ một tiếng nói. Lao ăn mày, hà tất than thở, cùng lắm chính là chết một lần mà thôi, lao đạo ta sống thời gian cũng dài đủ, trước khi chết có thể kéo ma đạo mấy tên đệm lưng, chẳng phải tốt thay. Lưu Huỳnh viện trưởng ngược lại ung dung cười nói. Huy Nguyệt viện trưởng nói, đạo sĩ thúi nói không sai, chúng ta Kiếm Đạo Thánh Viện người, chỉ có đứng sinh, cũng không quỳ chết, hôm nay chúng ta Kiếm Đạo Thánh Viện mặc dù giết người cuối cùng, cũng tuyệt không đầu hàng. Huy Nguyệt viện trưởng nói đúng, chúng ta cùng này ma đạo cùng huyết ảnh lâu những tên liều mạng, để cho bọn họ biết, chúng ta Kiếm Đạo Thánh Viện cũng không phải dễ đối phó. Không sai, theo chân bọn họ liều mạng. Kiếm Đạo Thánh Viện chư vị cường giả nghe được mấy cái viện trưởng nói sau, cũng là từng cái lòng đầy căm phẫn, chiến ý thuần chất, nội tâm sợ hãi trong nháy mắt biến mất xuống. Nơi xa, ma đạo cùng huyết ảnh lâu đại quân chậm rãi tách ra, lộ ra một cái cửa ra. Sau đó theo cửa ra bên trong xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh tới. Này lưỡng đạo thân ảnh, trong một cái thoạt nhìn 30-40 tuổi người đàn ông trung niên, người mặc một bộ trường bào màu đen, dưới chân đạp một cái trăm trượng ác long, thần thái uy nghiêm, khí thế đoạt người, vừa nhìn chính là ở lâu thượng vị người. Mà cái khác đạo thân ảnh lại lộ ra thập phần thân bí, mặt mang lấy một cái hung thần ác sát mặt nạ, mặc nhất kiện huyết y, toàn thân đều lộ ra một cổ âm xâm xâm khí tức. Hai người đứng ở nơi đó, trên thân khí tức rõ ràng cao hơn người khác một đầu, giống như hai ngọn núi lớn nằm ngang ma đạo cùng huyết ảnh lâu liên quân phía trước. Không cần suy nghĩ, hai người này bên trong chính là ma đạo thánh viện viện trưởng cùng hiện nay trung nguyên giới thần bí nhất huyết ảnh lâu lâu chủ. Vô Song viện trưởng, ngươi ngược lại một thân thật là bản lãnh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát hiện đệ ta thân phận. Huyết ảnh lâu chủ nhìn Vô Song viện trưởng, dưới mặt nạ cặp mắt lộ ra ưu ám không gì sánh được. Vô Song viện trưởng cười nhạt nói, huyết ảnh lâu chủ khen nhầm, cùng huyết ảnh lâu chủ so với, lao phu chút bản lĩnh này cũng không coi vào đâu. Huyết ảnh lâu chủ trọng trọng hừ một cái, Vô Song viện trưởng, hà tất khiêm tốn, có khả năng giết chết đệ ta, nói rõ thực lực cũng không tại bổn lâu chủ trước, lần này bổn lâu chủ tới trước, chính là cố ý muốn linh giáo một phen. Vô Song viện trưởng nói, lâu chủ muốn luận bàn có thể, nhưng là vừa hà tất hưng sư động chúng như vậy, đem ma đạo viện trưởng đều mời tới trợ trận. Không bằng ngươi ta một đối một khoa tay múa chân một cái, nếu như ta thắng nói, các hạ liền dẫn ngươi đại quân rời khỏi ta Kiếm Đạo Thánh Viện lãnh địa như thế nào? Ma đạo viện trưởng cười lạnh nói, Vô Song viện trưởng quả nhiên là cáo giả, bất quá đáng tiếc là chúng ta cũng không phải người ngu, chúng ta ma đạo cùng huyết ảnh lâu đại quân không xa vạn dặm, hương sư động chúng đi tới nơi này cũng không phải là đến theo ngươi tỉ thí. Huyết ảnh lâu chủ, hà tất nói nhảm với hắn, cường công đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái gì đó huyền thiên kiếm trận có thể hay không ngăn trở ta ma đạo đại quân. Chương 2268, đại chiến thẳng thiết. Huyết ảnh lâu chủ tự biết cũng chưa chắc có thể đánh bại Vô Song viện trưởng, vì vậy nhẹ nhàng khoát tay chặn lại ra lệnh. Huyết ảnh lâu sát thủ cùng tu sĩ ma đạo nghe lệnh, Kiếm Đạo Thánh Viện chó gà không tha. Giết cho ta. Giết. Chỉ một thoáng tiếng giết tận trời, trăm vạn tu sĩ, giống như mãnh liệt thủy triều, hướng về kiếm đạo thánh viện quần quần cuốn tới. Vô Song viện trưởng hư lạnh một tiếng, khởi động huyền thiên kiếm trận. Ẩm. Sau một khắc, kiếm đạo thánh viện bên trong, phân bố tại các nơi hơn 10 khối thật lớn kiếm địa, đều sáng lên, chợt hơn 10 vệt sáng xông vào giữa không trung, trên không trung tạo thành lấy ngàn mà đếm ngũ thải kiếm mang, như như bạo phong vũ đổ xuống mà ra, hướng về kia trăm vạn đại quân ném tới. Phốc phốc. Chỉ thấy đông nghịt ngay trong đại quân, trong sát na vang lên vô số huyết hoa, không đến thoáng chốc tới gian, chết tại đây ngũ thải kiếm mang phía dưới, thì có trên vạn người nhiều. Bất quá dù vậy, Y Lệ Nguyên không cách nào ngăn cản ma đạo cùng huyết ảnh lâu đại quân thế công. Rất nhanh tại bỏ ra mấy vạn tu sĩ tính mệnh sau, huyết ảnh lâu cùng ma đạo đại quân rốt cục giết kiếm đạo thánh viện bên trong. Vô Song viện trưởng hét lớn một tiếng, kiếm đạo thánh viện đệ tử nghe lệnh, giết cho ta. Giết. Giấu ở trận pháp bên trong kiếm đạo tu sĩ đại quân cũng giết đi ra, cùng ma đạo cùng huyết ảnh lâu đại quân hôn chiến với nhau, trong sát na trên trời dưới đất đều là trở thành chiến trường, trên trăm vạn thánh người tại kiếm đạo thánh viện bốn phía chém giết, cơ hồ một cái nháy mắt sẽ có hàng trăm hàng ngàn cường giả ngã xuống đất tử vong, chiến trường trong nháy mắt đạt đến gay cấn tình trạng, trang diện vô cùng thê thảm không gì sánh được. Tuy là ma đạo cùng huyết ảnh lâu nhân số là kiếm đạo đại quân 2 gấp 3, thế nhưng kiếm đạo tu sĩ thực lực cá nhân muốn tại ma đạo cùng huyết ảnh lâu trên, sở dĩ ngay từ đầu thời điểm chiến cuộc lại hết sức giằng co, kiếm đạo tu sĩ còn có thể cùng ma đạo cùng huyết ảnh lâu đại quân địa vị ngang nhau, bất qua chiến cuộc càng về sau, nhân số nhiều một phương, liền càng có ưu thế. Không đến một canh giờ thời gian, ma đạo cùng huyết ảnh lâu đại quân cũng đã đánh vào kiếm đạo thánh viện bên trong, đem chiến tranh tiêu đốt tại kiếm đạo thánh viện bên trong, dựa theo này xuống, không phải dùng nửa ngày thời gian, kiếm đạo thánh viện liền phải bị đánh tan. Mắt thấy tình thế tràn ngập nguy cơ, Lưu Hình viện trưởng, Minh Viêm viện trưởng cùng Huy Nguyệt viện trưởng từ lâu không kềm chế được, dẫn theo các viện đệ tử tinh anh cũng chiến cuộc ở giữa. Tam đại viện trưởng vừa ra tay, tức khắc ngừng kiếm đạo thánh viện xu hướng suy tàn, đem ma đạo cùng huyết ảnh lâu đại quân rất nhanh đuổi ra kiếm đạo thánh viện. Hừ, rốt cục xuất thủ sao? Huyết ảnh lâu chủ kiến đây, khoe miệng nhẹ nhàng khẽ cong, lộ ra một cười nhạt, sau đó quay đầu hướng về phía sau bốn cái mang theo ám ảnh tu la người đeo mặt nạ nói, bốn người các ngươi cũng ra tay đi. Ám ảnh tu la chính là tu la sát thủ ở giữa cường giả, chỉ có thất tinh đế hoàng mới có thể trở thành ám ảnh tu la. Vâng. Bốn cái ám ảnh tu la đều chắp tay, sau đó cười lạnh hướng về Lưu Hình ba cái viện trưởng lao đi. Ma đạo viện trưởng thấy thế, con người hơi co rụt lại nói, ba lão gia hỏa này thực lực đều rất mạnh, chỉ dựa vào bốn cái ám ảnh tu la sợ là không có cách nào đối phó, trừ bốn vị thánh nữ ở ngoài, ba vị phó viện trưởng, các ngươi cũng ra tay đi. Tiếng nói rơi xuống, ba bóng người theo ma đạo viện trưởng phía sau lao ra, chiến cuộc. Như vậy, vừa mới muốn chuyển bại thành thắng kiếm đạo thánh viện đại quân, lại lần nữa bị tử tử ngăn chặn, với lại lần này bại tốc độ càng nhanh. Hơn không đến thời gian đốt hết một nén hương, kiếm đạo tu sĩ cũng đã lùi đến kiếm đạo thánh viện ngọn núi cao nhất. Chỉ cần ngọn núi cao nhất bị phá, kiếm đạo thánh viện tự nhiên cũng liền tồn tại trên danh nghĩa. Sở dĩ ngọn núi cao nhất chính là kiếm đạo thánh viện sau cùng nhất đạo bình chướng, tuyệt đối không thể bị đánh tan. Kiếm đạo tu sĩ tại ba cái viện trưởng dưới sự dẫn dắt, ra sức chém giết, kiếm đạo thánh viện phạm vi trăm dặm bên trong, triệt để thành tu la trận, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Đại chiến kéo dài nửa ngày, kiếm đạo tu sĩ tử thương hơn phân nửa. Ngọn núi cao nhất tại đây của ngoanh lạm tạc phía dưới cũng đã lung lay sắp đổ. Vô Song viện trưởng thấy như vậy một màn, dài thở dài nói, không nghĩ tới kiếm đạo thánh viện hay là muốn bị diệt nơi này, ta Vô Song thẹn với kiếm đạo thánh viện. Lời còn chưa dứt, liền nghe một trận gào thét truyền đến, chợt liền thấy chân trời lại có vô số đạo thân ảnh thần tốc hướng về kiếm đạo thánh viện chạy tới. Thấy tình cảnh này, vô luận là kiếm đạo tu sĩ vẫn là ma đạo cùng huyết ảnh lâu đại quân đều là mặt mở mịt. Nhánh đại quân này đến từ đâu? Sau một khắc, đột như đến đại quân đã xuất hiện tại kiếm đạo thánh viện ở ngoài, mọi người nhìn thấy, chỉ thấy này đội nhân, chừng hơn vạn, y phục không như nhau, thoạt nhìn lộn xộn, như là một cái tạm thời ghép lên tạp bài quân. Bất quá chứng kiến dẫn đầu một cái nam tử áo đen, người ở tại tràng đều là thần sắc biến sắc. Tử Vân thần giáo đại tế tử, Tử Vân thần giáo người, làm sao tới? Chẳng lẽ cũng là đến nhân cơ hội nghĩ chia một chén súp hay sao? Kiếm đạo thánh viện người, từng cái sắc mặt tái nhợt, lúc đầu bọn họ cũng đã khó có thể chống lại, hôm nay Tử Vân thần giáo người một, bọn họ còn như thế nào chống lại, xem ra hôm nay trận chiến này, kiếm đạo thánh viện là không có bất kỳ hy vọng. Bất quá làm kiếm đạo thánh viện thật không ngờ một màn phát sinh. Chỉ nghe Tử Vân thần giáo đại tế tự cao giọng nói, toàn bộ Tử Vân thần giáo đệ tử nghe lệnh, ma đạo cùng huyết ảnh lâu sát thủ, giết không tha. Giết. Ra lệnh một tiếng, 12 đàn chủ xuất lĩnh Tử Vân thần giáo mọi người, đáp xuống, ma đạo cùng huyết ảnh lâu người, căn bản chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, vì vậy tức khắc bị này Tử Vân thần giáo đại quân xông thất linh bát lạc, tổn thương thảm trọng. Ma đạo viện trưởng thấy thế, chân mày trầm xuống, quát lên, đại tế tự, năm đó tiêu diệt các ngươi Tử Vân thần giáo, kiếm đạo thánh viện chính là làm chủ, hôm nay ngươi lại dẫn người giúp bọn hắn, đây là ý gì? Lúc này không chỉ có là ma đạo viện trưởng, ngay cả Vô Song viện trưởng cũng ngây tại chỗ, nằm mơ cũng thật không ngờ, Tử Vân thần giáo người sẽ chạy tới giúp bọn hắn. Tử Vân thần giáo đại tế tự cười lạnh một tiếng, đảo mắt hướng Huyết Ảnh lâu chủ nhìn lại, nói, chuyện này, Kiếm Đạo Thánh viện sợ cũng là người bị hại, chân chính chủ sử sau màn, hẳn là Huyết Ảnh lâu chủ mới đúng chứ. Huyết Ảnh lâu chủ đứng chắp tay, mặt không chút thay đổi nói, đại tế tự lời này ý gì? Đại tế tự nói, năm đó hạ mệnh lệnh tiêu diệt chúng ta Tử Vân thần giáo người, không là người khác, đúng là trước một đời kiếm các chủ, cũng chính là các hạ thân đệ đệ, sở dĩ năm đó sự tình, chắc là Huyết Ảnh lâu chủ sai xử mới đúng. Huyết Ảnh lâu cười ha ha, ngươi đã đều đã biết, vậy ta cũng không sao giấu giếm, không sai hạ lệnh tiêu diệt Tử Vân thần giáo người, đúng là buồn lâu chủ. Đại tế tự cầm nắm tay đầu, lạnh giọng nói, quả nhiên là ngươi, đã như vậy, bản tế tự liền lãnh giáo một chút, Huyết Ảnh lâu chủ thủ đoạn như thế nào. Tiếng nói rơi xuống, đại tế tự chợt lộ ra một tay, tử sắc sấm chớp, mạnh liệt ra, hội tụ thành nhất đạo sấm sét màu tím pháp cầu, hướng về kêu Huyết Ảnh lâu chủ đánh tới. Thất Tinh Đế Hoàng đỉnh phong. Ha ha, không nghĩ từng ấy năm đến, ngươi tiến bộ cũng không ít, bất quá động thủ với ta, ngươi còn chưa có tư cách. Chương 2269, Cựu Tinh Đế Hoàng. Huyết Ảnh lâu chủ xem thường cười một tiếng, tay áo một phen, một cổ buông thả khí lưu lao ra, sát na đem sấm sét màu tím pháp cầu bắn bay ra ngoài, đụng vào ngoài mười mấy dặm một tòa núi lớn trên. Ầm ầm. Sấm sét màu tím pháp cầu nổ bể ra đến, sát na đem đỉnh núi kia đều trong nháy mắt nổ thành phấn vụn. Cùng lúc đó, buông thả khí lưu lao nhanh không ngừng, trực tiếp hướng về Tử Vân thần giáo đại tế tự đánh tới. Đại tế tự chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị khí lưu đụng trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại ra ngoài. Một chuyến máu tươi từ đại tế tự khỏe miệng chảy ra. Đại tế tự ánh mắt rung động nhìn Huyết Ảnh lâu chủ đạo, Cựu Tinh Đế Hoàng, ngươi vậy mà đã đạt đến loại cảnh giới này. Cựu Tinh Đế Hoàng, tại toàn bộ Trung Nguyên giới bên trong đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Không nghĩ tới này Huyết Ảnh lâu chủ tu là, vậy mà đã đạt đến như vậy khủng khiếp tình trạng, khó trách hắn dám đối với Kiếm Đạo Thánh viện động thủ. Vô Song viện trưởng đám người cũng không khỏi sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Bát Tinh Đế Hoàng cùng Cựu Tinh Đế Hoàng, tuy là chỉ có kém một chữ, nhưng là lại như thiên địa khác biệt. Không chút khách khí nói, Bát Tinh Đế Hoàng, tại Cựu Tinh Đế Hoàng phía trước, căn bản không có chút sức chống cự nào. Nói cách khác, trận chiến tranh này, chỉ cần cái này Huyết Ảnh lâu chủ xuất thủ, Kiếm Đạo Thánh viện trong nháy mắt liền phải hôi phiên diệt. Kiếm Đạo Thánh viện căn bản không có bất kỳ phần thắng nào đáng nói. Huyết Ảnh lâu chủ thản nhiên nói, lúc đầu ta dự định diệt Kiếm Đạo Thánh viện, lại đi tìm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi Tử Vân thần giáo tự đưa tới cửa, đã như vậy, bổn lâu chủ liền đem các ngươi cùng nhau tiêu diệt đi. Huyết Ảnh lâu chủ nói xong, một cổ vô biên khí thế theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Trong sát na, cuồng phong sao động, phong vân biến sắc. Hư không cùng thời gian, phảng phất trong nháy mắt này đều ngưng động, một cổ hủy thiên diệt địa khí tức đáng sợ, sát na bao phủ toàn bộ đất trời. Lúc này, đừng nói là Kiếm Đạo Thánh viện mọi người, ngay cả Ma đạo cùng Huyết Ảnh lâu người cũng không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ. Đây cũng là Cựu Tinh Đế Hoàng sao? Vô Song viện trưởng khẽ miệng lộ ra vẻ khổ sở nụ cười, luôn luôn chấn định khuôn mặt, lúc này cũng không khỏi hiện ra vẻ tuyệt vọng. Cựu Tinh Đế Hoàng, căn bản không phải bọn họ có khả năng chống lại. Huyết Ảnh lâu chủ tóc dài tung bay, khí thế tận trời, như một cái sắt thần mắt nhìn xuống phía dưới Vô Song viện trưởng cùng đại tế tự nói, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, Vô Song viện trưởng, đại tế tự, hai người các ngươi nguyện ý quy thuận tại bổn lâu chủ, bổn lâu chủ chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời cam đoan các ngươi truyền thừa, ngược lại các ngươi nếu là si mê không tỉnh, liền chớ trách bổn lâu chủ tự thân xuất thủ. Vô Song viện trưởng cười lớn một tiếng nói, Huyết Ảnh lâu chủ, lão phu sống mấy ngàn năm, đã sớm không sợ hãi, muốn đánh tan Kiếm Đạo Thánh viện, liền từ lão phu trên thân thể bước qua đi đi. Hừ, ngược lại có cốt khí, đã như vậy, bổn lâu chủ sẽ giúp đỡ ngươi. Huyết Ảnh lâu chủ cười lạnh một tiếng, ngón giữa phải cùng ngón trỏ chậm rãi đưa ra, hướng về Vô Song viện trưởng nhẹ nhàng điểm một cái, trong sát na hư không chấn động, từng đạo như là sóng nước sóng gợn tại giữa không trung nộn nhạo lên. Sau một khắc, tám đạo kinh khủng trường mâu màu bạc tại Huyết Ảnh lâu bốn phía ngưng tụ mà thành, đều nhắm ngay Vô Song viện trưởng. Tại đây tám đạo trường mâu màu bạc ngưng tụ trong nháy mắt, một cổ đáng sợ túc sát ý trong sát na quần quận phương viên trăm dặm, bao phủ toàn bộ thiên địa. Đi! Một tiếng quát nhẹ, tám cái trường mâu ầm ầm hạ xuống, hướng về Kiếm Đạo Thánh viện ngọn núi cao nhất đánh tới. Huyền Tiên kiếm trận. Vô Song viện trưởng biết Kiếm Đạo Thánh viện ngọn núi cao nhất, một khi bị tiêu diệt, Kiếm Đạo Thánh viện cũng liền không còn sót lại chút gì, sở dĩ coi như bỏ mạng, hắn cũng muốn bảo vệ tòa chủ phong này. Ý niệm tới đây, Vô Song viện trưởng hét lớn một tiếng, bay bổng lên, chợt tế xuất bảo kiếm, chỉ lên trên một cái. Trong sát na, đứng sừng ở Kiếm Đạo Thánh viện bốn phương tám hướng trên tấm bia đá, tức khắc bắn ra từng đạo kiếm khí, trăm sông đổ vào biển mở dạng, trong nháy mắt tại Vô Song viện trưởng trước người, ngưng tụ thành nhất đạo thật lớn hình tròn kiếm thuẫn. Rầm rầm. Tám cái trường mâu màu bạc lần lượt đánh vào kiếm kia thuẫn trên, đều nổ bể ra đến, cuồng bạo khí lãng, điên cuồng đánh thẳng vào kiếm kia thuẫn, đem kiếm kia thuẫn xông tới không ngừng run rẩy, từng vết nước như là giống như mạng nhện tản ra tới. Mãi đến sau cùng một cây trường mâu đánh trúng sau, kiếm thuẫn cuối cùng không chịu nổi, ầm ầm nổ bể ra tới. Phúc. Vô Song viện trưởng bị trường mâu kia nổ lên lực lượng, trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, đáng sợ lực đánh vào, đem Vô Song viện trưởng lao ra thật xa, liên tiếp va sụt ba hòn núi lớn, mới dừng lại. Lúc này nhìn lại, Vô Song viện trưởng vô cùng chật vật, một chuyến tiên huyết theo khỏe miệng hắn chỗ liên tục không ngừng chảy ra, dễ nhận thấy bị đạo này công kích đánh thành trọng thương. Mọi người thấy thế, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vẹn vẹn một kích, liền đem một cái bát tinh đế hoàng trọng thương, này huyết ảnh lâu chủ thực lực, quả thực mạnh đáng sợ. Bất quá tuy là Vô Song viện trưởng bị thương nặng, thế nhưng kiếm đạo thánh viện ngọn núi cao nhất, vẫn là xuống. Hừ, Huyền Thiên kiếm trận xác định lợi hại, lại có thể ngăn trở bổn lâu chủ công kích, bất quá ngươi có thể ngăn lại một lần, lại ngăn không được hai tiếp, kế tiếp ngươi thì cùng này kiếm đạo thánh viện cùng nhau diệt vong đi. Huyết ảnh lâu chủ trong mắt hơi hiện lên vẻ kinh ngạc sau, trên mặt hiện ra càng thêm lánh khốc nụ cười, hai ngón tay lại lần nữa vươn ra. Vô Song viện trưởng suy yếu bò người dậy, sắc mặt tái nhợt nổi lên vẻ khổ sở nụ cười. Mắt thấy Vô Song viện trưởng cùng kiếm đạo thánh viện sắp hủy diệt, đống nhiên giữa liền nghe quát lạnh một tiếng truyền đến. Chấm đã. Hả? Mọi người thất kinh, là ai can đảm lớn như vậy cũng dám ngăn cản Huyết ảnh lâu chủ? Huyết ảnh lâu chủ liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa chẳng biết lúc nào đứng một cái anh tuấn nam tử. Nhìn người nọ xuất hiện ở đây, mọi người không khỏi ngốc ngây tại chỗ. Người này không là người khác, đúng là Dịch Thu. Dịch Thu. Vô Song viện trưởng thần sắc biến sắc, không nghĩ tới Dịch Thu lại vào lúc này xuất hiện, gia hỏa này điên hay sao? Dịch Thu, ngươi tại sao chạy tới? Lão phu không phải để cho ngươi trấn thủ Đông Lăng thành sao? Dịch Thu nói, sư tôn, kiếm đạo thánh viện một khi bị diệt, coi như đệ tử chạy đến nơi nào cũng khó thoát khỏi cái chết, cùng né tránh tham sống sợ chết, chi bằng theo chân bọn họ tới một cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách? Và ngươi một cái tứ tinh đế hoàng? Huyết ảnh lâu chủ cười như không cười nhìn trước mắt người, trong mắt xem thường, không có chút nào che giấu bộc lộ ra ngoài. Liên Vô Song viện trưởng đều khó chống lại hắn, một cái tứ tinh đế hoàng, nhưng phải tuyên bố với khắc cá chết lưới rách, đây không phải là nói đùa sao? Dịch Thu nói, đúng, chỉ bằng ta. Lời vừa nói ra, Ma đạo cùng Huyết ảnh lâu mọi người không khỏi cười lên ha hả. Mà đứng tại Ma đạo viện trưởng phía sau Mộ Dung Tinh Vũ, cũng là sắc mặt tái nhợt, từ từ cắn môi dưới nói, thằng ngu này, tại tỏ rõ cái gì có thể, cựu tinh đế hoàng, liền Vô Song viện trưởng đều đối phó không được, hắn làm sao có thể chống lại? Vô Song viện trưởng cũng đồng dạng nói ra, Dịch Thu, nhanh rời đi nơi này, người này không phải ngươi có thể đối phó. Chương 2270, vô danh sắc cổ. Huyết ảnh lâu chủ vô cùng kinh ngạc nhìn một chút Dịch Thu nói, ngươi tiểu là Dịch Thu? Là kích sát Dịch Thu, Huyết ảnh lâu phái ra không ít cao thủ, nhưng mà đều bị phản sát, sở dĩ Huyết ảnh lâu chủ đối Dịch Thu tự nhiên cũng là có nghe thấy. Dịch Thu nói, không sai chính là ta. Huyết ảnh lâu chủ kêu một tiếng nói, rất tốt, nếu các ngươi đều chủ động đưa tới cửa, bổn lâu chủ liền giải quyết chung là được, ngươi nói đi ngươi muốn là như thế nào tử vong phương pháp. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, tại hạ sống cho thật tốt, cũng không muốn chết, ngược lại thì Huyết ảnh lâu chủ nếu là không mau rời đi nói, một hồi sợ là không chạy được. Huyết ảnh lâu chủ ngẩn người một chút, chợt cười to không ngừng, người khác lại cũng đều lắc đầu. Cái này kiếm đạo thánh viện thiên tài, cũng cuồng vọng đến không có biên đi. Vậy mà để cho Huyết ảnh lâu chủ chạy trốn, hắn nơi nào đến tức nói lời như vậy đến. Lúc này ngay cả Vô Song viện trưởng đều cảm thấy Dịch Thu là nào cháy khét bôi, vội vàng nói, Dịch Thu, ngươi điên, tại đó nói bậy bạ gì đó, vẫn chưa tới đằng sau ta tới. Nhưng mà Dịch Thu lại mắt điếc tai ngơ, thản nhiên nói, ta đã cho các ngươi cơ hội, nếu không được quý, cũng đừng trách ta. Nói xong, Dịch Thu lật bàn tay một cái, lòng bàn tay bên trong xuất hiện một cái bình sứ. Đây là? Huyết ảnh lâu chủ ngẩn người một chút, lập tức cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi không sẽ là định dùng một cái nho nhỏ bình sứ tới dọa ta đi? Dịch Thu cười nói, đây cũng không phải là phổ thông bình sứ, bình này chính là nhất kiện không gian pháp bảo, bên trong chẳng những không gian rất lớn, với lại chứa đựng ta vừa mới thu tập được 10 vạn sinh linh chi huyết. 10 vạn sinh linh chi huyết? Huyết ảnh lâu chủ kinh ngạc một chút, chợt cười nói, lại có thể thế nào? Dịch Thu nói, rất nhanh các hạ biết. Nói xong, Dịch Thu lấy ra một khối đen kịt bằng gỗ lệnh bài, sau đó đem bình sứ chút xuống, đem đỏ tươi huyết dịch đổ vào lệnh bài kia bên trong, làm người ta kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy huyết dịch kia đổ vào thi quỷ lệnh sau, liền lập tức biến mất, phảng phất bị lệnh bài thôn phệ đi vào. Huyết ảnh lâu chủ hòa ma đạo mọi người thấy vậy đều không có ngăn cản, mà là hiếu kỳ đứng ở một bên, muốn nhìn một chút Dịch Thu đang đùa cái quái gì. Sau một lát, lệnh bài kia ánh sáng đỏ như máu ngút trời, trong sát na ngưng tụ thành nhất đạo huyết sắc quang môn. Sau một khắc, theo quang môn bên trong, chậm rãi đi tới một cái hình thể cường tráng người đàn ông trung niên. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy người đàn ông trung niên này, vóc người cường tráng như trâu, thể hiện sự sắc sảo rõ ràng khuôn mặt, không giận tự uy, một đôi sâu màu nâu con mắt, sắc bén như kiếm, trong ánh mắt không theo mảy may tình cảm, mà da người da cũng không giống như nhân loại bình thường, mà là một đường màu xanh đậm, càng là chỉ mặc một bộ da thú khố, như man hoang thủ lĩnh bộ tộc, ở trên thân vẽ đầy cổ quái đồ án, trong cơ thể không có nửa điểm nhân loại khí tức. Bất quá người này đi ra sát na, một cổ vô cùng âm lãnh khí tức, liền cũng hắn làm trung tâm, tràn ngập ra, sát na bao phủ thiên địa, bốn phía nhiệt độ phảng phất đều tựa như trầm thấp xuống, lúc đầu khốc nhiệt mùa hè nóng nực, thoáng cái trở thành trời đông giá rét, làm cho người ở tại tràng không khỏi ngược lại hít một hơi hàn khí. Đây cũng là Vô Danh mộ bia chủ nhân, Thi Hoàng Thánh Tổ. Dịch Thu nhìn trung niên nam tử kia, nội tâm rung động, cho dù là hắn, cũng là lần đầu tiên chứng kiến truyền thuyết này ở giữa Vô Danh sắc cổ, vì vậy nội tâm cùng người khác một dạng cảm thấy tân kỳ. Hắn phát giác này Vô Danh sắc cổ xác định với khác Thi Hoàng bất đồng. Hắn Thi Hoàng đều là không có ý thức khôi lỗi, mà dễ nhận thấy trước mắt cái này Thi Hoàng có bản thân ý niệm tại trong, nếu như trên thân không có nhân loại khí tức, nói hắn là người sống, cũng sẽ không có người nghi ngờ. Vô Danh kia sắc cổ khẽ ngẩng đầu lên, sắc bén ánh mắt quét bốn phía, giống như một cái nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt quân vương, thẩm thị lãnh địa mình mở dạng, đáng sợ kia ánh mắt, chỗ đi qua, không khỏi ngưng kết, liền hư không đều giống như đông lại. Sau cùng Vô Danh sắc cổ ánh mắt rơi vào Dịch Thu trên thân, thanh âm khàn khàn đến cực điểm, nói, là ngươi đem ta triệu hoán đi ra. Dịch Thu nói, là ta. Vô Danh sắc cổ nói, bản tổ thu ngươi 10 vạn sinh linh huyết tế, tại đây trong vòng nửa canh giờ, có thể giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì, bất quá vượt lên trên sau nửa canh giờ, bản tổ liền phải trở về nghỉ ngơi. Sở dĩ mau chóng nói ra ngươi kêu gọi ta đi ra làm sự tình đi. Liền nửa canh giờ. Dịch Thu ngẩn người một chút, bản thân phí nửa ngày, thu thập 10 vạn sinh linh chi huyết, kết quả lại chỉ có thể để cho cái này Vô Danh sắc cổ giúp hắn nửa canh giờ, trong lòng dĩ nhiên là nói không nên lời buồn bực. Bất quá cũng may là, hắn thu thập 10 vạn sinh linh chi huyết, còn có nửa chai, thực sự không thể, nửa triệu hoán hắn một lần là được. Nửa canh giờ, liền nửa canh giờ đi. Dịch Thu chỉ vào nơi xa huyết ảnh lâu chủ Hòa Ma đạo viện trưởng đám người, nói, giết bọn hắn. Vô Danh sắc cổ gật đầu, băng lãnh ánh mắt lập tức quét về phía huyết ảnh lâu chủ đám người, nói, các ngươi đem tính mệnh lưu lại đi. Nghe thấy lời ấy, huyết ảnh lâu chủ xem thường cười một tiếng, nơi nào đến cuồng vọng chi đồ, vậy mà dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, hôm nay ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút thủ đoạn của các hạ như thế nào. Nói xong, huyết ảnh lâu chủ lại lần nữa lên thủ, ngân quang dũng động, 8 đạo ngân sắc thương mang phá không mà ra, hướng về Vô Danh sắc cổ đánh tới. Đạo này công kích, có thể đơn giản đánh tan Vô Song viện trưởng, đem Vô Song viện trưởng trọng thương. Có thể nghĩ, uy lực bực nào mạnh mẽ, bất kỳ cái gì bắt tinh đế hoàng, tại đây công kích phía dưới, đều phải chắc chắn phải chết. Nhưng mà khiến cho mọi người thật không ngờ là, chỉ thấy Vô Danh kia sắc cổ nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng, chậm rãi đưa ra một bàn tay, lăng không một chảo, trong sát na hư không chấn động, 8 đạo ngân sắc thương mang, vậy mà toàn bộ ngừng giữa không trung. Cái gì? Mọi người thấy thế, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, như vậy ung dung liền đem 8 đạo ngân sắc thương mang ngăn lại, cái này Vô Danh sắc cổ cũng quá kinh khủng đi, gia hỏa này đến là thần thánh phương nào? Huyết ảnh lâu chủ cũng là nội tâm lay động, lấy hắn thực lực bây giờ, thi triển ra thần thông, phóng nhãn toàn bộ trung nguyên giới, đều không có mấy người có thể chống cự lại, nhưng mà người này vậy mà không tốn sức chút nào cản được, với lại đáng sợ nhất là, hắn vô luận dùng ra sao ý niệm khu xử, 8 đạo ngân sắc thương mang, đều hồn nhiên không động, phản phất với khắc triệt để mất đi liên hệ giống như. Chính là hạ đẳng thánh đạo, cũng dám ở bản tổ phía trước thi triển, buồn cười, diệt cho ta. Vô Danh kia sắc cổ phất ống tay háo một cái, trong sát na 8 đạo ngân sắc thương mang, vậy mà chuyển phương hướng, hướng về huyết ảnh lâu chủ cuồng phong đi. Thấy tình cảnh này, huyết ảnh lâu chủ thần sắc hoảng hốt, vội vàng thân hình lui nhanh, nhanh như thiểm điện tránh được bản thân ngân sắc thương mang. Bất quá tuy là hắn thân pháp cực nhanh, tránh được đạo này công kích, thế nhưng phía sau hắn những huyết ảnh lâu đó cao thủ sẽ không có vận tốt như vậy, bị 8 đạo thương mang đánh trúng, thương mang nổ bể ra đến, tạo thành nhất đạo đáng sợ ngân sắc phong bạo, trong nháy mắt đem vô số huyết ảnh lâu cao thủ cùng ma đạo cao thủ diệt sát. Ngươi đến là người phương nào? Huyết ảnh lâu chủ thần sắc hoảng sợ nói. Chương 2271 tháo chạy. Vô Danh sắc cổ kêu một tiếng, lại không để ý đến huyết ảnh lâu chủ, mà là quét mắt phía dưới, chi chít đại quân, chậm rãi đưa ra hai ngón tay, khẽ thì thầm, thi quỷ trọng sinh. Tiếng nói rơi xuống, một mảnh huyết quang bao phủ đại địa, ngay cả không trung thái dương đều biến thành huyết hồng vẻ. Sau đó khí tức cấm lãnh, lần thứ hai tràn ngập ra. Lúc đầu chết đi thi thể, chợt bắt đầu chậm rãi đứng lên, trở thành từng cái đáng sợ thi quỷ, sau đó điên cuồng hướng về ma đạo cùng huyết ảnh lâu đại quân nhào qua. Thấy vậy một màn, Ma đạo viện trưởng tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh, thất thanh nói, ngươi là cái kia Vô Danh sắc cổ. Nhưng mà Vô Danh kia sắc cổ vẫn không có trả lời, chỉ là lạnh lùng vô tình mắt nhìn Ma đạo viện trưởng đám người, chợt đưa ra một ngón tay, hướng về kia Ma đạo viện trưởng chỉ đi qua. Một trận âm lãnh hàn khí tại Ma đạo viện trưởng trong cơ thể sinh sôi. Ma đạo viện trưởng sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, toàn bộ Ma đạo đệ tử nghe lệnh, toàn bộ rút về Ma đạo bản viện, kẻ trái lệnh giết. Tiếng nói rơi xuống, Ma đạo viện trưởng không nói hai lời, phất ống tay áo một cái, cưới một mảnh mây đen, hướng về nơi xa vội và đi, tốc độ cực nhanh, giống như nhất đạo tia chớp màu đen, trong nháy liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Phế vật. Huyết ảnh lâu chủ chứng kiến Ma đạo viện trưởng mang theo Ma đạo đại quân chạy trốn, nội tâm dĩ nhiên là vừa sợ vừa giận, kinh hãi là Ma đạo viện trưởng, dầu gì cũng là bát tinh đế hoàng, lại bị này Vô Danh sắc cổ nhất chỉ dọa lui, này vô danh sắc cổ quả thực đáng sợ, mà nộ là ma đạo viện trưởng không để ý liên minh thể ước, xoay người bỏ chạy, không có uy tín, lại ma đạo thánh viện người vừa đi, bọn họ huyết ảnh lâu sẽ rất khó an toàn thoát thân. Đúng là, đang ở ma đạo người hốt hoảng chạy trốn sau, vô danh kia sắc cổ mục tiêu, lập tức nhắm ngay hắn. Chết! Tiếng nói rơi xuống, vô danh sắc cổ lại lần nữa đánh ra nhất đạo bạch sắc chỉ mang. Màu trắng kia chỉ mang lộ ra một luồng hơi lạnh, phá không tới, chỗ đi qua, ngay cả không khí đều ngưng tụ thành băng, vì vậy vọt tới huyết ảnh lâu chủ phía trước, dĩ nhiên là nhất đạo băng trụ. Huyết ảnh lâu chủ thần sắc tụ biến, vội vàng hét lớn một tiếng, ở trước người ngưng tụ thành nhất đạo ngân sắc quang thuẫn tới. Ầm. Bạch sắc chỉ mang đánh vào ngân sắc quang thuẫn trên sau, trong sát na làm người ta nội tâm phát lạnh sự tình phát sinh, chỉ thấy ngân sắc quang thuẫn, vậy mà cũng bắt đầu ngưng kết thành băng, sau cùng rắc rắc một tiếng, bể ra, màu trắng kia chỉ mang thế đi không ngừng, thế như trẻ che hướng về huyết ảnh lâu chủ đánh tới. Huyết ảnh lâu chủ nội tâm lay động, không nghĩ tới này bạch sắc chỉ mang, liền hắn thánh lực đều có thể đông lại, tự biết nếu như bị đánh trúng nói, cho dù hắn này cựu tinh đế hoàng kim thân sợ là cũng không chịu nổi, tâm niệm cấp chuyển phía dưới, lúc này cắn răng làm ra quyết định. Lật bàn tay một cái, lấy ra nhất đạo phụ triện, chợt dùng sức bóp nát. Trong sát na, một trận không gian ba động. Huyết ảnh lâu chủ vậy mà hư không tiêu thất. Chạy. Thấy tình cảnh này, hắn huyết ảnh lâu cao thủ, chứng kiến lâu chủ đều bỏ trốn mất dạng, nơi nào còn có tâm chống lại xuống. Cũng là tan tác như chim ong, trong sát na ma đạo cùng huyết ảnh lâu trăm vạn đại quân đều hướng về khắp nơi bỏ chạy. Mà kiếm đạo thánh viện người, lại cả đám trợn mắt há mồm, dễ nhận thấy bị này đột như đến một màn, làm cho không kịp chuẩn bị, liền truy kích đều quên. Không đến nửa canh giờ thời gian, ma đạo cùng huyết ảnh lâu trăm vạn đại quân sẽ chết chết, trốn trốn, có thể nói tới lấy vội vã, đi vậy vội vã. Vô danh kia sắc cổ thấy thế, phất ống tay háo một cái, huyết quang thu lại, thiên địa lại lần nữa khôi phục trước bộ dáng, trên mặt đất vô số thi quỷ đại quân cũng lại lần nữa trở thành thi thể. Chỉ dựa vào sức một mình, liền đem huyết ảnh lộ cùng ma đạo trăm vạn đại quân đánh tan. Này vô danh sắc cổ, quả thực đáng sợ tới cực điểm. Kiếm đạo thánh viện cùng Tử Vân thần giáo mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, hoảng sợ không gì sánh được nhìn vô danh kia sắc cổ. Nửa canh giờ đã đến, sự tình cũng giúp ngươi làm xong, bản tổ phải về, nhớ kỹ trong vòng 3 tháng, không thể nữa triệu hoán bản tổ. Nói xong, vô danh sắc cổ lắc mình chui vào quang môn bên trong, lại lần nữa trở lại U Minh Quỷ Đế mộ. Một hồi đại chiến kinh thiên, đến đây kết thúc. Kiếm đạo thánh viện cùng Tử Vân thần giáo mọi người đều thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra vui vẻ nụ cười. Tuy là trận chiến này, kiếm đạo thánh viện tử thương thảm trọng, thế nhưng tốt xấu không có hủy diệt, đây đối với kiếm đạo thánh viện mà nói đã là kết quả tốt nhất. Dịch Thu, hôm nay ma đạo cùng huyết ảnh lâu người đã thối lui, chúng ta cũng đổi lại đi, chớ quên trước ngươi đáp ứng chúng ta Tử Vân thần giáo hứa hẹn. Đại tế tử cười nhạt nói. Dịch Thu chắp tay nói cảm ơn, hôm nay đa tạ đại tế tử, Dịch Mộ đáp ứng sự tình, tuyệt đối sẽ không lỡ lời. Vô luận Tử Vân thần giáo sau này gặp phải chuyện gì, ta Dịch Thu đều biết gọi lên liền đến. Đại tế tự mỉm cười gật đầu, chợt mang theo Tử Vân thần giáo mọi người xoay người đi. Đợi đại tế tự đám người sau khi rời khỏi, Dịch Thu lắc mình đi tới Vô Song viện trưởng phía trước, chỉ thấy Vô Song viện trưởng dựa vào tại một cái thật lớn trên núi đá, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Sư tôn, người thụ thương. Dịch Thu nhíu mày, đưa tay ra để lại Vô Song viện trưởng mạch, kiểm tra Vô Song viện trưởng thương thế trong cơ thể, này vừa nhìn phía dưới, nội tâm đống trầm xuống. Vô Song viện trưởng kinh mạch vậy mà toàn bộ rạn nứt, ngay cả Thánh Nguyên cũng nhận được không nhỏ thương thế. Không nghĩ tới, huyết ảnh lâu chủ một kích, vậy mà cho Vô Song viện trưởng mang đến lớn như vậy thương tổn. Vô Song viện trưởng ho khan hai tiếng, vui mừng nói, Dịch Thu, ta không có gì đáng ngại, dưới so sánh, lần này kiếm đạo thánh viện có khả năng xuống, ngươi công lao quá vĩ đại. Lao ăn mày nói không sai, Dịch Thu lần này ngươi lập đại công, là chúng ta kiếm đạo thánh viện công thần. Huy Nguyệt viện trưởng mấy người cũng lần lượt phụ hòa nói. Dịch Thu nói, mấy vị viện trưởng nói giỡn, ta cũng là kiếm đạo thánh viện đệ tử, làm việc này cũng là chuyện đương nhiên. Vô Song viện trưởng nói, Dịch Thu, người ban này triệu hoán đi ra người là ai, vì sao lợi hại như vậy? Lao Phu còn chưa từng thấy qua lợi hại như vậy ra hỏa. Mọi người cũng đều vênh thai lắng nghe, đều rất tò mò. Dịch Thu biết không giấu được, vì vậy buộc lòng phải đem thi quỷ lệnh sự tình, báo cho Vô Song viện trưởng. Vô Song viện trưởng đám người nghe xong, đều là lay động không thôi. Không ai từng nghĩ tới, thi quỷ lệnh vậy mà trong tay Dịch Thu. Thi quỷ lệnh nếu là rơi vào ma đạo nhân thủ trong, hôm nay coi như là tổ tiên sống lại, sợ là kiếm đạo thánh viện cũng khó trốn diệt vong. Xem ra lần này chúng ta kiếm đạo thánh viện có thể tránh được một kiếp, rõ là ông trời che chở. Vô Song viện trưởng thở dài một tiếng, toàn tức nói, Tử Vân thần giáo người, lại là chuyện gì xảy ra? Bọn họ chẳng lẽ cũng là ngươi mời tới sao? Dịch Thu gật đầu, nói, đệ tử, bây giờ là Tử Vân thần giáo danh dự tả sử, đồng thời đáp ứng, từ nay về sau kiếm đạo thánh viện cùng Tử Vân thần giáo kết làm đồng minh. Vô Song viện trưởng nói, năm đó Tử Vân thần giáo cũng là người bị hại, lúc này lại giúp chúng ta độ qua kiếp khó, chúng ta kiếm đạo thánh viện tự nhiên không thể lấy ơn báo oán, sở dĩ ngươi làm như vậy cũng không sai. Chương 2272, người thừa kế. Một trận sau đại chiến, Kiếm Đạo Thánh Viện tuy là tránh được họa diệt môn, nhưng cũng là thiên sang bách khổng, thương vong thảm trọng, đế hoàng cảnh đệ tử, tử thương vô số, mà tứ tinh đế hoàng ở trên cường giả, cũng tổn thất nặng nề, ngay cả Vô Song viện trưởng cũng bị thương nặng. Đương nhiên Ma Đạo cùng Huyết Ảnh lâu cũng tương tự tổn thương nguyên khí nặng nề, trăm vạn đại quân, tử thương quá nửa, không, có trăm năm, đều khó khôi phục nguyên khí, Ma Đạo Thánh Viện thảm nhất, chẳng những tử thương thảm trọng, ở tại bọn hắn tiến công Kiếm Đạo Thánh Viện trong thời gian, hắn Thánh Viện lại chiếm trước bọn họ không ít thánh thành, làm cho Ma Đạo Thánh Viện lãnh địa thu nhỏ lại sấp xỉ 1/3. Vì vậy có thể nói trận chiến tranh này không có, có một phe là chân chính bên thắng. Kiếm Đạo Thánh Viện trong mật thất, Vô Song viện trưởng từ từ mở mắt, đã từng tinh quang nội liễm hai mắt, hôm nay lại nhiều hơn một chút vận đục cùng vẻ bại, khoe miệng tràn ra vẻ khổ sở nụ cười, không nghĩ tới này Huyết Ảnh lâu chủ thật không ngờ lợi hại, vẹn vẹn một kích liền đem lão phu bị thương thành như vậy. Dịch Thu cau mày nói, sư tôn, lấy ngươi tu vi chẳng lẽ cũng không cách nào hoàn toàn khôi phục sao? Vô Song viện trưởng lắc lắc đầu nói, kinh mạch thương thế đều có thể chữa trị, thánh nguyên cũng rất khó chữa trị. Dịch Thu thần sắc biến sắc, thánh nguyên chính là thánh giả căn bản, một khi thánh nguyên bị tổn thương, chẳng khác nào căn cơ bị phá hư, coi như Vô Song viện trưởng khôi phục tu vi, sau này nếu muốn tiến thêm một bước, cũng là muôn vàn khó khăn. Dịch Thu trầm giọng nói, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác chữa trị sao? Thánh nguyên chính là thánh giả căn cơ, chữa trị lên cũng là khó khăn nhất, mà lao ăn mày thánh nguyên đã đạt đến bát tinh đế hoàng cấp bậc, trừ phi một bên Lưu Huỳnh viện trưởng nói xong lời cuối cùng, cũng là thở dài một tiếng. Dịch Thu nói, trừ phi cái gì? Huy Nguyệt viện trưởng tiếp lời nói, trừ phi có thể có được linh tê mục. Dịch Thu ngẩn người một chút, hỏi, linh tê mục? Đó là cái gì? Từ chỗ nào có khả năng mua được? Tốn bao nhiêu thánh tinh thạch đều có thể? Lưu Huỳnh viện trưởng nói, vật này có tiền mà không mua được, cho dù có bao nhiêu tài vật, cũng mua không được. Vô Song viện trưởng khoát tay nói, tính, lão phu còn không chết, các ngươi không cần quan tâm, lúc này Ma Đạo đại quân tuy là thối lui, nhưng là chúng ta Kiếm Đạo Thánh viện tình thế y liền nguyên không cần lạc quan, tuy là Dịch Thu trong tay có thi quỷ lệnh, có thể kinh sợ một cái những thứ kia muốn đối với chúng ta Kiếm Đạo Thánh viện đồ không rõ quý người, để cho bọn họ không dám lần nữa xâm phạm, nhưng là chúng ta hay là muốn kịp chuẩn bị mới phải. Lưu Huỳnh viện trưởng nói, lão ăn mày, có chuyện gì ngươi cứ nói đi, lúc này ngươi là Kiếm Đạo Thánh viện viện trưởng. Vô Song viện trưởng gật gật đầu nói, ta có một đề nghị, không biết mấy vị viện trưởng có thể hay không có ý kiến gì. Huy Nguyệt viện trưởng nói, đề nghị gì, Vô Song viện trưởng cứ mở miệng là được. Vô Song viện trưởng nói, ta nghĩ lập Dịch Thu vì chúng ta Kiếm Đạo Thánh viện viện trưởng người thừa kế. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Dịch Thu thân thể tức khắc rung một cái, dường như thật không ngờ, Vô Song viện trưởng lại đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, nhưng mà hắn ba cái viện trưởng cũng là không có bao nhiêu kinh ngạc. Sư tôn, đệ tử đối cái gì viện trưởng người thừa kế không có hứng thú, mong rằng sư tôn đổi một người đi. Vô Song viện trưởng thản nhiên nói, ta biết ngươi tính cách, bất quá chuyện này, sự quan trọng đại, ngươi nhất định phải làm người thừa kế này. Dịch Thu ngạc nhiên nói, vì sao? Vô Song viện trưởng nói, lần này Kiếm Đạo Thánh viện tuy là tránh được một kiếp, thế nhưng tổn thương thảm trọng, hắn Thánh viện không khỏi nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể lại lần nữa đối với chúng ta Kiếm Đạo Thánh viện phát động công kích, vì vậy Kiếm Đạo Thánh viện trên dưới, lòng người sợ hãi, rất nhiều đệ tử cũng đều không cách nào an tâm tu luyện, hôm nay lão phu thụ thương, trong khoảng thời gian ngắn muốn bế quan chữa thương, tự nhiên cần một người đến đại diện lão phu quản lý Kiếm Đạo Thánh viện, an định lòng người, mà vô luận là thực lực hay là danh vọng, ngươi cũng là không có hai nhân tuyển, minh bạch chưa? Dịch Thu cười khổ nói, không phải có khác ba vị viện trưởng sao? Lưu Huỳnh viện trưởng nói, ba người chúng ta lão gia này, lần này cũng đều bị thương, mặc dù không giống như Vô Song nghiêm trọng như vậy, nhưng là lại cũng cần nghỉ ngơi một trận, với lại có một số việc, không thể chung quy là chúng ta những lao gia hỏa này đứng ra, lúc này thời khắc nguy cơ, càng là cần các ngươi phải những người tuổi trẻ này đứng ra thời điểm, sở dĩ ngươi cũng không cần từ chối. Dịch Thu nói, được rồi, đã như vậy, đệ tử liền vâng theo sư mệnh là được. Vô Song viện trưởng lúc này mới gật đầu cười một tiếng, chợt lấy ra một khối kiếm hình ngọc bội, đưa cho Dịch Thu nói, ngọc bội này chính là kiếm tổ ngọc bội, chúng ta Kiếm Đạo Thánh viện thủy tổ lưu lại, giữ vật này là có thể có viện trưởng quyền lợi, nếu là có không nghe theo ngươi hiệu lệnh người, ngươi có thể tùy ý giải quyết. Dịch Thu thần sắc trang trọng tiếp nhận ngọc bội, sau đó thu vào trong lòng. Vô Song viện trưởng khoát tay một cái nói, được, kế tiếp thời gian lão phu muốn bế quan một đoạn thời gian, nếu là không có cái gì chuyện trọng yếu, không nên quấy rầy ta, Kiếm Đạo Thánh viện hết thảy sự vụ cũng giao cho ngươi xử lý, giống như không hề hiểu chỗ, xin mời giáo ba vị phó viện trưởng là được. Đệ tử minh bạch. Dịch Thu đám người tùy theo rời khỏi mật thất. Chúc mừng Dịch Thu sư điệt, trở thành ta Kiếm Đạo Thánh viện viện trưởng người thừa kế. Đi ra mật thất sau, ba cái viện trưởng cùng kêu lên hướng về Dịch Thu chúc mừng. Lấy Dịch Thu thân phận bây giờ, đủ để cùng ba vị phó viện trưởng địa vị ngang nhau. Vì vậy này ba cái viện trưởng đương nhiên cũng không dám nữa lấy tiền bối tự cho mình là. Dịch Thu lại y hiền nguyên cung kính khiêm tốn dáng vẻ nói, ba vị phó viện trưởng nói giỡn, vạn bối sau này còn muốn ba vị tiền bối chỉ điểm nhiều hơn. Lưu Huỳnh viện trưởng cười nói, Dịch Thu sư điệt không cần khiêm tốn, lấy tứ tinh đế hoàng, liền có làm như thế, tương lai tiền đồ, tuyệt đối không phải chúng ta mấy lao già này có thể so sánh, chỗ lấy kiếm đạo thánh viện tương lai, liền nắm giữ ở trong tay ngươi. Dịch Thu tuy là cười khổ trong lòng không thôi, thế nhưng ngoài miệng vẫn như cũ nói, ba vị phó viện trưởng yên tâm, đệ tử nhất định không có nhục sứ mệnh. Lưu Huỳnh viện trưởng gật đầu, sau này có cái gì không hiểu chỗ, cứ hỏi chúng ta là được. Dịch Thu thần sắc khẽ động, nói, Lưu Huỳnh viện trưởng, ta xác định có một chuyện, nghị thỉnh giáo một chút. Hả, chuyện gì? Ban nãy Lưu Huỳnh viện trưởng theo như lời linh tê mục, là vật gì? Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. Lưu Huỳnh viện trưởng thở dài, nhìn Dịch Thu nói, ngươi có thể lưu ý vật này, nói rõ ngươi là hiếu thuận đệ tử, bất quá vật này, sợ là ngươi không cần nhớ. Dịch Thu cau mày nói, vì sao? Lưu Huỳnh viện trưởng nói, bởi vì linh tê nước, chỉ có tại Thiên Cung bên trong mới có thể tìm được, mà Thiên Cung chính là Thiên Đạo Thánh viện trọng địa, cho dù Thiên Đạo Thánh viện người, đều không có mấy người có thể đi vào, huống chi chúng ta. Đọc truyện tại Thiên Cung sao? Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nói, được, đa tạ Lưu Huỳnh viện trưởng cho biết, đệ tử biết. Lưu Huỳnh viện trưởng đám người này mới rời khỏi. Dịch Thu hít sâu một hơi, cầm nắm tay đầu, xem ra có cơ hội, muốn đi Thiên Đạo Thánh viện một chuyến, thuận tiện chính dễ dàng nhìn một chút tiên tử lao bà hiện tại như thế nào. Trong đầu hiện ra tấm kia thanh lệ dung nhan tuyệt thế, Dịch Thu trong mắt không hiểu hiện lên một ánh sáng dịu dịu. Hôm nay có chuyện gì, liền nhất chương, ngày mai phát bốn chương. Chương 2273, bước vua thoái vị. Dịch Thu trở thành viện trưởng người thừa kế tin tức, rất nhanh liền tại Kiếm Đạo Thánh viện truyền ra, trong lúc nhất thời toàn bộ Kiếm Đạo Thánh viện đều sôi trào, tuyệt đại đa số người đều cảm thấy Dịch Thu trở thành thiếu viện trưởng chính là đương nhiên sự tình, dù sao Dịch Thu chính là lần này cứu vớt Kiếm Đạo Thánh viện đại công thần, đồng thời thiên phú siêu quần. Bất quá lại cũng có người không phục, đặc biệt kiếm các ở giữa những thiên tài kia đệ tử, càng là không một không cho là Dịch Thu chỉ bất quá dựa vào bên ngoài nhân tố, mới có thể đánh bại ma đạo mọi người, thực lực bản thân cũng không đủ cường đại. Trong lúc nhất thời tranh luận nổi lên bốn phía, Kiếm Đạo Thánh viện nghiễm nhiên chia làm hai phái, mỗi ngày làm cho tối bụi, như vậy, vốn là thiên sang bách khổng Kiếm Đạo Thánh viện, ngược lại càng thêm dung chuyển bất an. Sư tôn, Dịch Thu dựa vào cái gì trở thành thiếu viện trưởng, luận thực lực và thiên phú, Kiếm Đạo Thánh viện, hắn làm sao có thể cùng Tiết sư huynh so sánh? Minh Viêm kiếm viện, viện trưởng trong đại điện, tụ tập không ít lòng đầy căm phẫn đệ tử. Minh Viêm viện trưởng mắt sáng lên, mắt nhìn đứng ở bên cạnh, bản thân coi trọng nhất thanh niên nam tử, nói, Vô Vi, ngươi là ý tưởng gì? Tiết Vô Vi thản nhiên nói, nếu chuyện này chính là Vô Song viện trưởng quyết định, đệ tử không lời nào để nói. Tiết Vô Vi bên cạnh một cái tịnh lệ nữ tử cả giận nói, Tiết sư huynh, sư muội mặc dù biết ngươi tính cách không thích cùng người tranh đấu, thế nhưng lần này Kiếm Đạo Thánh viện công lao, ngươi cũng không nhỏ, ngươi giết chết Ma Đạo Thánh giả, đâu chỉ trăm nghìn, dựa vào cái gì lần này công lao đều cho Dịch Thu một người, chẳng lẽ Tiết sư huynh liền một điểm không có toàn khí hay sao? Chính là Tiết sư huynh, ngươi thế nhưng kiếm các ở giữa thứ nhất kiếm sử, tu vi đã đạt đến Lục Tinh Đế Hoàng đỉnh phong. Luận thực lực gần như chỉ ở bốn đại viện trưởng phía dưới, so Dịch Thu tên phế vật kia không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, dựa vào cái gì hắn có thể trở thành thiếu viện trưởng, chuyện này ta Lăng Ngạo Thiên thứ nhất không phục. Lăng Ngạo Thiên đứng dậy, thêm dầu thêm mỡ nói. Tiết Vô Vi ánh mắt lập lòe xuống, cầm nắm quả đấm, chư vị sư đệ sư muội không cần phải nói, chuyện này đã định, coi như ta không phục, lại có thể thế nào, chẳng lẽ tìm Vô Song viện trưởng phân xử hay sao? Minh Viêm viện trưởng thản nhiên nói, vậy cũng chưa chắc, lão phu ngược lại có một cách làm có lẽ có thể được, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không. Nghe nói như thế, Tiết Vô Vi ánh mắt sáng lên nhất đạo dị quang, nói, sư tôn có biện pháp gì? Minh Viêm viện trưởng nhàn nhạt khạc ra hai tự, bước vua thoái vị. Tiết Vô Vi biến sắc, nói, này tại sao có thể, Vô Song viện trưởng biết, nên làm thế nào cho phải. Minh Viêm viện trưởng kêu một tiếng nói, ngu xuẩn, Vô Song viện trưởng người bị thương nặng, từ lâu tự lo không xong, hiện đang bế quan chữa thương, chỗ nào còn cố được hắn, với lại coi như hắn khôi phục, cũng đã thực lực đại giảm, đến lúc đó lao phu tự thân tọa chấn, còn dùng sợ hắn. Tiết Vô Vi nói, vậy khác hai viện trưởng đây. Minh Viêm viện trưởng nói, hai người bọn họ cái viện trưởng cũng không tất lo ngại, dù sao Dịch Thu là Vô Song kiếm viện người, với lại coi như hai viện trưởng muốn che chở Dịch Thu cũng không sao, thực sự không thể, bản viện trưởng đưa bọn nó trừ đi là được. Nói xong, Minh Viêm viện trưởng trong cơ thể khí tức ầm ầm bạo phát, Tiết Vô Vi thần sắc biến sắc, nói, sư tôn, ngươi tu vi. Minh Viêm viện trưởng gật đầu nói, không sai, bản viện trưởng trước đó không lâu đột phá bình cảnh, đạt đến bát tinh đế hoàng. Mặc dù không có Vô Song lão gia hỏa kia lợi hại, nhưng là đối phó ngoài hai người, vẫn là dễ dàng sự tình. Tỷ Hiệt Vô Vi thấy thế, nội tâm tức khắc cũng tới tức, mắt sáng lên, nói, đã như vậy, ngày mai ta liền đi tìm Dịch Thu bức vua thoái vị, nếu như hắn nguyện ý thoái vị, ta cũng sẽ không tính toán hiểm khích lúc trước, thế nhưng nếu như hắn dám phản kháng nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói ra một câu cuối cùng, Tiết Vô Vi trong mắt không khỏi bắn ra một luồng hàn mang. Sáng sớm hôm sau, kiếm tổ bên trong thánh điện, tổ chức lên long trọng tế tổ đại điện. Phàm là lập mới mặc cho viện trưởng người thừa kế, đều biết tiến hành tế tổ đại điện, chỉ cần đại điện hoàn thành, như vậy mới người thừa kế chỗ liền không thể lay động. Lưu Hình viện trưởng đứng ở trong điện chính đầu, nhìn chung quanh mọi người, sau đó cất cao giọng nói, bởi Vô Song viện trưởng thụ thương, hiện tại chính bế quan an dưỡng, sở dĩ lần này tế tổ đại điện từ ta làm chủ cầm, Dịch Thu tiến lên một bước. Vâng. Dịch Thu thuận theo trong đám người đi ra, đi tới kiếm đạo tổ sư trước tấm bia đá. Lưu Hình viện trưởng nói, tế tổ bắt đầu. Dịch Thu nghe vậy, không nói hai lời, liền quy xuống đất dập đầu. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng quát to vang lên. Chấm đã. Tiếng nói rơi xuống, mọi người cả kinh, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người mở miệng, không là người khác, đúng là kiếm các thứ nhất kiếm sử Tiết Vô Vi. Lưu Hình viện trưởng cau mày nói, Tiết Vô Vi, ngươi có chuyện gì? Tiết Vô Vi nói, Lưu Hình viện trưởng, ta cảm thấy Dịch Thu không có tư cách thành vì chúng ta kiếm đạo thánh viện thiếu viện trưởng. Cái gì? Lời này vừa nói ra, tức khắc ở trong đại điện dẫn tới hoàn toàn đại loạn, không ai từng nghĩ tới, Tiết Vô Vi cũng dám nói ra trước mặt mọi người lời như vậy tới. Lưu Hình viện trưởng cả giận nói, Tiết Vô Vi, ngươi làm càn, Dịch Thu chính là chúng ta mấy cái viện trưởng tự thân nhận định, há có thể cho phép ngươi ở nơi này bắt bỏ, ngươi chẳng lẽ nghĩ muốn tạo phản hay sao? Đúng lúc này, hai mắt nhắm chặt Minh Viêm viện trưởng cũng là mở choáng mắt nói, Lưu Hình viện trưởng, chuyện này rõ ràng chính là các ngươi tự ý quyết định, nhưng cùng Lao Phu không có vấn đề gì, Lao Phu cũng không thừa nhận Dịch Thu thân phận. Ngươi, Lưu Hình viện trưởng cả giận nói, Minh Viêm viện trưởng, lời này của ngươi ý gì? Minh Viêm viện trưởng nói, Lưu Hình viện trưởng, kiếm đạo thánh viện thiếu viện trưởng, vô luận là tu vi hay là kiếm pháp đều chắc là nổi tiếng, Dịch Thu tuy là thiên phú không tệ, nhưng cũng không phải là chúng ta kiếm viện mạnh nhất đệ tử, sở dĩ người thừa kế này cho hắn, có phải hay không có một ít không quá thích hợp. Lưu Hình viện trưởng nghe vậy, giận không kèm được, vô án nói, làm càn. Minh Viêm viện trưởng, ngươi chẳng lẽ muốn chống lại Vô Song viện trưởng mệnh lệnh hay sao? Minh Viêm viện trưởng ngạo nghễ nói, Lưu Hình, ngươi sợ lao khiếu hóa tử kia, thế nhưng ta cũng không sợ, hôm nay Dịch Thu vô luận như thế nào, đều không thể trở thành chúng ta kiếm đạo thánh viện người thừa kế, bằng không lão phu thứ nhất không phục. Tiếng nói rơi xuống, một cổ mạnh mẽ khí tức theo Minh Viêm viện trưởng trong cơ thể tán phát ra, trong sát na bao phủ toàn bộ đại điện, cảm thụ được Minh Viêm viện trưởng trên thân phát ra khí thế kinh người, Lưu Hình viện trưởng cùng Huy Nguyệt viện trưởng đều biến sắc, thất thanh nói, ngươi vậy mà cũng đột phá. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách này Minh Viêm viện trưởng có dũng khí dẫn người trước mọi người bức vua thoái vị, nguyên lai tu vi của người này vậy mà cũng đột phá đến bát tinh đế hoàng. Dịch Thu cũng là trong lòng âm thầm hừ một cái, tại kiếm đạo thánh viện đối mặt khó xử thời điểm, không gặp cái này Minh Viêm viện trưởng bạo phát, lúc này lại vào lúc này bộc lộ ra tu vi thật sự đến, tâm nhưng giết. Dịch Thu mắt nhìn Tiết Vô Vi, thần sắc như thường nói, nói như vậy, Tiết sư huynh muốn làm cái này thiếu viện trưởng sao? Chương 2274, chỉ là muốn ngươi. Tiết Vô Vi ngẩng đầu nói, kiếm đạo thánh viện thiếu viện trưởng, tự nhiên muốn cường giả chỗ đứng, ta và sư tôn chỉ là đang duy trì kiếm đạo thánh viện công bằng hợp lý mà thôi. Ha ha, giả dối. Dịch Thu trong lòng cười nhạt hai tiếng, trên mặt lại không có bất kỳ biểu lộ, hắn biết kiếm đạo thánh viện hôm nay vừa mới đi qua một trận đại chiến, nguyên khí chưa khôi phục, lúc này nếu là nữa nội loạn, kiếm đạo thánh viện tất nhiên tồn tại trên danh nghĩa. Ý niệm tới đây, Dịch Thu nói, thật không dám đầu giếm, ta lúc đầu hướng về phía cái này thiếu viện trưởng, không có bao nhiêu hứng thú, trước Vô Song viện trưởng để ta làm thời điểm, ta liền từng cự tuyệt qua, nếu Tiết sư huynh ưa thích nói, Dịch Mộ không phải là không thể được đứng ra, chỉ bất quá. Tiết Vô Vi lúc đầu coi là Dịch Thu đáp ứng, nội tâm mừng rỡ không thôi, nhưng mà nghe được sau cùng, cũng là những mày, hỏi, chỉ tuy nhiên làm sao? Dịch Thu nói, chỉ bất quá này thiếu viện trưởng chức vị, chính là Vô Song viện trưởng thân phong, nếu là cứ như vậy tặng cho ngươi, sư tôn đi ra thời điểm, ta chẳng những không có cách nào giao nộp, Minh Viêm viện trưởng cùng các hạ chỉ sợ cũng không cách nào giao nộp. Dịch Thu mang ra Vô Song viện trưởng. Minh Viêm viện trưởng cùng Tiết Vô Vi khí sắc đều là âm thầm biến sắc. Dễ nhận thấy Vô Song viện trưởng bốn chữ này, cho bọn hắn áp lực rất lớn. Dù sao Vô Song viện trưởng thế nhưng tự tay đánh chết kiếm các chủ, tuy là đồng dạng là bát tinh đế hoàng, thế nhưng thực lực vẫn tại Minh Viêm viện trưởng trên. Sở dĩ đây cũng chính là Minh Viêm viện trưởng không dám trực tiếp để cho Dịch Thu xuống đài nguyên nhân. Tiết Vô Vi nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Dịch Thu nói, đơn giản, ban nãy Tiết sư huynh nói, này thiếu viện trưởng chi vị, nhất định phải mạnh nhất đệ tử mới có tư cách ngồi trên, sở dĩ tự nhiên muốn tỉ thí một chút mới có thể phân ra cao thấp. Tiết Vô Vi cười lạnh nói, ngươi muốn tỉ thí với ta? Dịch Thu nói, đúng, bất quá không phải hiện tại, mà là 10 năm sau, 10 năm sau, nếu là Tiết sư huynh có khả năng đánh bại ta, này thiếu giáo chủ chi vị, để cho Tiết sư huynh là được, đến lúc đó coi như sư tôn ta hỏi, ta cũng tốt có chút ứng đối. Lời vừa nói ra, mọi người đều là thất kinh. Tiết Vô Vi thực lực vẫn còn Nam Cung Cần trên, tại kiếm các ở giữa rất nhiều kiếm sử bên trong, đứng hàng danh đầu, thực lực không tầm thường, chớ nói 10 năm, coi như cho Dịch Thu 30 năm, sợ là cũng rất khó là đối thủ. Dịch Thu nơi nào đến tự tin, dám nói ra lời như vậy tới. Dịch Thu lại cười nhạt, thần sắc như thường nhìn Tiết Vô Vi nói, không biết Tiết huynh có dám. Tiết Vô Vi ánh mắt lập lòe xuống, hừ lạnh nói, Dịch Thu, ngươi đúng là đủ cuồng vọng, tốt đã như vậy, ta sẽ chờ ngươi 10 năm, 10 năm sau, chúng ta liền công bằng quyết đấu, sau cùng bên thắng, chính là kiếm đạo thánh viện viện trưởng người thừa kế. Sư tôn chúng ta đi. Nói xong, Tiết Vô Vi liền dẫn Minh Viêm viện trưởng đám người, đều rời khỏi đại điện. Đợi Tiết Vô Vi đi rồi, Liêu Tố Nhan cau mày nói, Dịch Thu, ngươi vì sao phải đáp ứng hắn, chúng ta nhiều người như vậy ở đây, lại có hai viện trưởng cho ngươi tòa chấn, coi như Minh Viêm viện trưởng bức vua thoái vị, chúng ta cũng không sợ. Lưu Huỳnh viện trưởng nói, không sai, Dịch Thu không nên nói ra lời này, vạn 10 năm sau, ngươi thua nói, chẳng phải đó kiếm đạo thánh viện giao cho người khác. Tất cả mọi người đều oán giận Dịch Thu, không có lô mãng như vậy cùng Tiết Vô Vi định ra 10 năm ước hẹn. Duy chỉ có Cổ Lam Khê yên lặng đứng ở Dịch Thu bên cạnh, không có hé răng. Bởi vì nàng biết, thời gian 10 năm, lấy Dịch Thu thiên phú, tuyệt đối có thể có nghiêng trời lệch đất biến hóa, đến lúc đó đánh bại cái kia Tiết Vô Vi cũng không phải gì đó chuyện không có khả năng. Dịch Thu cười nhạt, xem mọi người một cái, nói, hôm nay kiếm đạo thánh viện thật vất vả tránh thoát một kiếp, bách phế đang cần hứng khởi, không dễ tái động vũ khí, vì vậy ta mới dùng cái này kế hoan binh, còn 10 năm ước hẹn, các ngươi cứ yên tâm đi, ta nếu có dũng khí đáp ứng, tự nhiên có đầy đủ đem cầm là được. Được rồi, ngươi đã tâm ý đã quyết, lão phu cũng liền không khuyên ngươi nữa. Lưu Huỳnh viện trưởng thở dài, sau đó phất ống tay háo một cái nói, ta tuyên bố đại điện chấm dứt, các đệ tử mỗi cái trở về đi. Tiếng nói rơi xuống, trong đại điện hơn vạn nội viện đệ tử đều rời khỏi. Dịch Thu lại cũng mang theo Cổ Lam Khê trở lại nhỏ Trúc Phong. Cổ Lam Khê nói, Dịch Thu, ngươi thật có nắm chắc, trong vòng 10 năm đánh bại cái kia Tiết Vô Vi sao? Dịch Thu nói, ngươi chẳng lẽ còn chưa tin ta sao? Cổ Lam Khê đạo, ta đương nhiên tin tưởng, chỉ bất quá Tiết Vô Vi thực lực không yếu, cho dù có thời không bảo tháp, 10 năm ngươi cũng nhiều nhất bước vào ngũ tinh đế hoàng, nghĩ đánh bại người này, cũng khó có rất lớn phần thắng. Dịch Thu cười cười, định liệu trước nói, yên tâm, chỉ cần ta bước vào ngũ tinh đế hoàng, hắn liền không phải đối thủ của ta. Nói bên trong, lộ ra rất lớn tự tin. Cổ Lam Khê hé miệng cười một tiếng, thâm tình nhìn Dịch Thu nói, ta tin tưởng ngươi. Sau đó thời gian, kiếm đạo thánh viện tại ba cái viện trưởng dưới sự dẫn dắt, tiến hành xây lại công tác, không đến thời gian một tháng, thiên sang bách khổng kiếm đạo thánh viện, liền lại lần nữa rực rỡ hẳn lên. Lại lần nữa đi vào quỹ đạo, phảng phất chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng. Mà Dịch Thu mặc dù không có lên làm thiếu viện trưởng, lại cũng không có bất kỳ tiếc nuối, phản mà nội tâm có chút vui vẻ, bởi vì nay dạng hắn liền có thể chuyên tâm tu luyện, không cần đi quản những thứ kia tạp vụ việc vặt. Giữa lúc Dịch Thu dự định thật tốt tu luyện một phen thời điểm, đang ở một ngày tảng sáng, Cổ Tinh Nguyệt thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Dịch Thu công tử, có người tới tìm ngươi nói muốn gặp ngươi một mặt. Dịch Thu nhíu mày, rời khỏi thời không bảo tháp, đi tới ngoài cửa. Hướng về Cổ Tinh Nguyệt nhìn lại, hỏi, là ai? Cổ Tinh Nguyệt lắc lắc đầu nói, thoạt nhìn là một nữ nhân, mang mạng che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, cụ thể là ai, nhưng không có nói, chỉ nói là ngươi người quen, hiện tại liền đang ở trong phòng ta chờ. Nữ nhân? Chẳng lẽ là Tư Đồ Dĩnh? Dịch Thu mắt sáng lên, nói, ngươi dẫn ta đi. Đi theo Cổ Tinh Nguyệt đi tới Cổ Tinh Nguyệt khuê phòng, Cổ Tinh Nguyệt nói, công tử, cô gái kia đang ở bên trong. Dịch Thu gật đầu, sau đó hướng về phía Cổ Tinh Nguyệt nói ra, ngươi ở chỗ này chờ, ta vào xem. Vâng. Cổ Tinh Nguyệt nhu thuận gật đầu, tiếu lập bên cạnh. Dịch Thu lúc này mới đẩy cửa mà vào, đi vào trong gian phòng, nhưng mà vừa mới đi vào trong phòng, chính là một trận hương gió đập vào mặt, trận một câu mềm mại không xương đầy áp thân thể mềm mại, thả người vào trong ngực, ôm chặt lấy Dịch Thu thân thể. Dịch Thu. Dịch Thu nghe thế thanh âm quen thuộc, không khỏi cười khổ một tiếng, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy trước mắt tấm kia thịnh thế mỹ nhan, không đúng là mình tiểu di tử Mộ Dung Tinh Vũ sao? Dịch Thu thở dài, đem Mộ Dung Tinh Vũ chậm rãi đẩy ra, nói: Ngươi bây giờ là càng ngày càng hồ đồ, biết rõ kiếm đạo thánh viện cùng ma đạo thánh viện quan hệ, ngươi còn có dũng khí chạy đến nơi này, nếu là bị người phát giác nói, coi như là ta đều bảo đảm không ngươi, nói đi tới tìm ta có chuyện gì. Mộ Dung Tinh Vũ hé miệng cười một tiếng, đưa ra một cái cánh tay ngọc, nắm ở Dịch Thu cánh tay, cười tủm tỉm nói, nhân ra không phải nói sao, là muốn ngươi mời đến. Chương 2275, có người muốn giết ta. Dịch Thu kêu một tiếng, nếu như là đã từng Mộ Dung Tinh Vũ nói lời này, hắn có lẽ còn sẽ tin tưởng. Thế nhưng xuất từ trước mắt cái này Mộ Dung Tinh Vũ trong miệng, hắn cũng là 100 không tin. Ngươi nếu là không nói ngươi tới đây xem, ta sẽ đưa ngươi rời đi nơi này. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra. Mộ Dung Tinh Vũ thở dài, buồn bã nói, đã nhiên tỷ phu nhìn ra, vậy ta liền nói, thật không dám đầu giếm, Tinh Vũ gặp phải nguy hiểm tính mạng, sở dĩ ta nghĩ để cho tỷ phu bảo hộ ta 3 tháng. Dịch Thu nghe vậy cười một tiếng, thản nhiên nói, đường đường ma đạo thánh nữ, còn cần ta một cái tứ tinh đế hoàng tới bảo vệ. Ngươi nếu là không nói thật, ta nhưng hạ lệnh trục khách. Mộ Dung Tinh Vũ dậm chân gắt giọng, nhân gia nói là thật. Mộ Dung Tinh Vũ vốn là xinh đẹp động nhân, hôm nay nữa lộ ra loại cô gái này làm nũng dáng vẻ đến, thật là đem quyến rũ hai chữ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, phỏng chừng bất kỳ người đàn ông nào chứng kiến đều biết khó có thể ức chế. Cho dù Dịch Thu lúc này cũng không khỏi nội tâm rung động, trong mắt hiện lên một luồng ngọn lửa tới. Nhưng rất nhanh, Đốm lửa này liền thoáng qua liền mất, Dịch Thu trong mắt lại lần nữa khôi phục thanh minh, thần sắc so với trước kia lạnh hơn nói, nữa không nói thật, ta liền thật đuổi ngươi đi. Mộ Dung Tinh Vũ mặt cười biến sắc, oán hận dậm chân một cái, tức giận nói, đi thì đi, không nghĩ tới ngươi là như thế bạc tình bạc nghĩa người, Dịch Thu ta nhìn lầm ngươi. Nói xong, Mộ Dung Tinh Vũ vành mắt đỏ lên, lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, đem mũ trùm đắp lên, liền muốn túi đầu rời khỏi. Dịch Thu thấy thế, trong lòng mặc dù biết rõ Mộ Dung Tinh Vũ giả dạng làm như vậy, nhưng cũng có chút không đành lòng, đem nàng kéo, nói, được, coi như ta sai, bất quá ngươi đã muốn cho ta hỗ trợ, dù sao cũng phải nói cho ta biết nguyên do. Mộ Dung Tinh Vũ giả vờ dãy rủa xuống, sau đó một đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Dịch Thu nói, ta nếu nói là, ngươi sẽ giúp ta sao? Dịch Thu nói, ta muốn biết chuyện gì. Mộ Dung Tinh Vũ nói, có người muốn giết ta. Dịch Thu cau mày nói, ngươi bây giờ nhưng là ma đạo thánh nữ, ai sao mà to gan như vậy dám giết ngươi? Mộ Dung Tinh Vũ cười lạnh nói, ngươi cho là ma đạo thánh nữ rất cao quý sao? Những năm gần đây, cái gọi là ma đạo thánh nữ, chết có lẽ không dưới mười mấy, ngay cả ngươi cũng không giết một cái ma đạo thánh nữ sao? Dịch Thu nói, đến là ai muốn giết ngươi? Mộ Dung Tinh Vũ nói, lãnh ngoại hai thánh nữ. Dịch Thu cau mày nói, các nàng vì sao phải giết ngươi? Mộ Dung Tinh Vũ nói, bởi vì ta trong tay có các nàng nghĩ muốn cái gì, cho nên bọn họ hiện tại muốn giết ta, đem mấy thứ cướp đi, vì vậy ta chỉ có tới tìm ngươi, nếu như ngươi không còn nữa giúp ta nói, liền không có người có thể giúp ta. Nói Mộ Dung Tinh Vũ mắt to ngập nước, lại lần nữa nhìn về phía Dịch Thu, thần tình kia cơ hồ làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Dịch Thu thở dài, đưa ra nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Mộ Dung Tinh Vũ mái tóc, nói, vậy ngươi liền ở tại chỗ này, chỉ cần tại Kiếm Đạo Thánh Viện, không có ai có thể thương tổn tới ngươi. Không thể. Dịch Thu lời còn chưa dứt, Mộ Dung Tinh Vũ liền mở miệng cự tuyệt nói, ta muốn hồi Ma Đạo Thánh Viện, ta còn có một cái chuyện trọng yếu muốn làm, sở dĩ ngươi cũng nhất định phải theo ta hồi Ma Đạo Thánh Viện mới được. Dịch Thu nói, tại sao có thể? Mộ Dung Tinh Vũ nói, ngươi yên tâm, chỉ cần 3 tháng, ngươi bảo hộ ta 3 tháng là tốt rồi, chỉ cần qua 3 tháng, ngươi liền có thể trở về. Dịch Thu nhíu mày, 3 tháng, thật cũng không dài, bất quá Ma Đạo Thánh Viện người, không muốn giết hắn, hắn một khi tại Ma Đạo Thánh Viện lộ diện, có lẽ càng thêm nguy hiểm. Mộ Dung Tinh Vũ dường như nhìn ra Dịch Thu lo lắng, vừa cười vừa nói, ngươi không cần phải lo lắng ngươi sẽ bị nhận ra, ta truyền thụ cho ngươi một cái dịch dung chi pháp, không chỉ có thể che kín ngươi dung mạo, với lại liền ngươi khí tức cũng có thể cải biến, đến lúc đó coi như Ma Đạo Viện trưởng đích thân tới, cũng tuyệt đối không cách nào nhận ra ngươi tới. Dịch Thu kinh ngạc nói, còn có như vậy thần thông? Mộ Dung Tinh Vũ nói, đương nhiên, cũng không biết ngươi có chịu hay không giúp ta. Mộ Dung Tinh Vũ ánh mắt cầu xin nhìn về phía Dịch Thu, Dịch Thu cười khổ trong lòng, với hắn mà nói, Mộ Dung Tinh Vũ lúc này bản thân muội muội đồng dạng, hắn sao lại không giúp? Vì vậy gật gật đầu nói, được rồi, vậy ngươi đem dịch dung chi pháp truyền thụ cho ta đi. Mộ Dung Tinh Vũ nghe được Dịch Thu đáp ứng, phương tâm mừng thầm, chợt đem thuật dịch dung truyền cho Dịch Thu. Dịch Thu học được sau, rất nhanh dựa theo dịch dung chi pháp đào sức lên, sau một lát, theo một cái lanh tuấn tiêu sái thanh niên tuấn kiệt, trở thành một cái râu ria sồm sàm đại thúc trung niên. Thấy một màn này, Mộ Dung Tinh Vũ không khỏi phốc suy một cái bật cười. Dịch Thu cười khổ nói, ngươi cười cái gì? Mộ Dung Tinh Vũ đôi mắt đẹp chớp chớp, nói, ngươi vì sao phải đem mình lộng khó nhìn như vậy? Dịch Thu hừ nói, như vậy mới không thể để người chú ý, chỉ có không ai chú ý, mới sẽ không bị người phát hiện, mới an toàn hơn. Mộ Dung Tinh Vũ hé miệng cười một tiếng, đi tới trước, nắm ở Dịch Thu cánh tay nói, vậy chúng ta đi. Hiện tại, đương nhiên, thời gian đối với ta rất trọng yếu, ta chỉ có 3 tháng, vượt lên trên 3 tháng này, liền không có cơ hội, sở dĩ tự nhiên muốn cảnh nhanh càng tốt. Mộ Dung Tinh Vũ nói, Dịch Thu nói, chúng ta ban đêm tái động thân không muộn, lúc này ta còn muốn đại giáo một sự tình. Mộ Dung Tinh Vũ cười như không cười nhìn Dịch Thu nói, ngươi là muốn theo ngươi cái kia cổ sư tỷ hồi báo một chút đi, được rồi ta cho ngươi một buổi xế chiều, ban đêm chúng ta lại xuất phát. Dịch Thu gật đầu, lập tức khôi phục hình dáng, sau đó rời đi gian phòng, đi tới Cổ Lam Khê nơi ở, cùng Cổ Lam Khê từ biệt, Cổ Lam Khê hỏi hắn đi nơi nào, Dịch Thu đương nhiên sẽ không đem nói thật nói cho nàng biết, bằng không lấy Cổ Lam Khê tính cách, tuyệt đối sẽ không để cho Dịch Thu đi theo, chỉ là thuận miệng nói đi tìm một ít luyện chế bảo vật tài liệu vân vân, Cổ Lam Khê lúc đầu cũng muốn theo tới. Nhưng là bởi vì đang tu luyện chỗ mấu chốt, vẫn là buông tha. Đã thông báo sau, đã là ban đêm, Dịch Thu cùng Mộ Dung Tinh Vũ lập tức rời khỏi Kiếm Đạo Thánh Viện, hướng lấy Ma Đạo Thánh Viện lao đi. Hai người quen việc dễ làm, rất nhanh liền tới đến Ma Đạo Thánh Viện cùng Kiếm Đạo Thánh Viện chỗ giao giới. Mộ Dung Tinh Vũ nhìn phía xa một mảnh mênh mông vô bờ sâm lâm nói, chỉ phải xuyên qua cánh rừng rậm này, liền tiến vào Ma Đạo Thánh Viện, sở dĩ từ giờ trở đi ngươi liền phải gọi ta Thánh Nữ Điện Hạ, muôn ngàn lần không thể để cho người ta nhìn ra thân phận ngươi. Dịch Thu gật đầu, biết. Mộ Dung Tinh Vũ lộ ra nụ cười quyến rũ, sau đó lắc mình hướng về sâm lâm lao đi, Dịch Thu lại theo sát ở sau lưng nàng. Đang ở hai người lẹn vào sâm lâm sau. Tại hai người dưới mặt chân, đột nhiên vỡ ra, chợt từ bên trong lộ ra một cái cực kỳ xấu xí khuôn mặt tới. Mặt xấu khỏe miệng cười một tiếng, tiện nhân này rốt cục xuất hiện, xem ra lần này lão tử cuối cùng lập đại công, chỉ cần đem tiện nhân kia bắt lại, Thiên Âm Thánh Nữ tuyệt đối sẽ trọng thưởng ta. Chương 2276, Phục Địa Ma. Nói đến đây, mặt xấu trong mắt tinh mang lóe lên, tức khắc tại chỗ biến mất. Cánh rừng rậm này diện tích rất lớn, đủ để mấy trăm ngàn dặm, lấy Dịch Thu cùng Mộ Dung Tinh Vũ thân pháp, liên tục đưa hai ngày lộ trình, lại vẫn không có xuyên qua. Dịch Thu, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, liên tục đưa thật nhiều ngày đường, thánh lực tiêu hao không ít. Mộ Dung Tinh Vũ tuy là tu vi cùng Dịch Thu không sai biệt nhiều, thế nhưng thánh lực lại tự nhiên cùng Dịch Thu không cách nào so với lại Dịch Thu sử dụng là hư không cửu bộ, tiêu hao cũng chỉ là hư không chi lực mà thôi. Sở dĩ Dịch Thu mặc dù không có cảm giác bề ngoài, thế nhưng Mộ Dung Tinh Vũ nhưng có chút không kiên trì nổi. Dịch Thu gật đầu, chợt mắt nhìn bốn phía, xác định không có gặp nguy hiểm sau, nói: "Được rồi, ở nơi này nghỉ ngơi một chút." Mộ Dung Tinh Vũ lúc này mới rơi trên mặt đất, sau đó nhắm mắt tính dưỡng lên, Dịch Thu im lặng lặng lẽ đứng ở một bên thủ hộ. Đang ở Mộ Dung Tinh Vũ khôi phục thánh lực thời gian, đột nhiên, Dịch Thu chỉ cảm thấy dưới mặt chân không thích hợp, phảng phất có cái gì đáng sợ đồ đạc, chính từ dưới đất lao tới một dạng, Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng đem Mộ Dung Tinh Vũ mạnh mẽ kéo, sau đó bay vào giữa không trung. Mộ Dung Tinh Vũ còn không có chờ phản ứng lại phát sinh cái gì, phía dưới mặt đất ầm ầm sụt xuống, chợt lộ ra một cái thật lớn hố sâu, mà ở hố sâu bên trong, thình lình nằm sấp một cái này thật lớn cùng loại xuyên sơn giáp một dạng ma thú, ở đó ma thú trên lại đứng thẳng một cái dung nhan cực nam nhân xấu xí tử. Nam tử kia hơi kinh ngạc mắt nhìn Dịch Thu, hừ nói: "Các hạ thật là nhạy cảm giác, thậm chí ngay cả ta độn thổ chi pháp đều có thể nhận thấy được, xem ra ngươi không phải một cái đơn giản tứ tinh đế hoàng." Mộ Dung Tinh Vũ chứng kiến xấu xí nam tử, không khỏi thất thanh nói: "Phục Địa Ma Hoàng, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Dịch Thu cau mày nói: "Ngươi biết người này?" Mộ Dung Tinh Vũ khí sắc có chút tái nhợt, thấp giọng nói: "Dịch Thu, người này là Ma Đạo Thánh Viện nổi danh ma đầu, tu vi đã đạt đến Ngũ Tinh Đế Hoàng đỉnh phong, thực lực đáng sợ, am hiểu độn thổ chi pháp, tới vô ảnh đi vô tung, cực kỳ lợi hại, với lại..." Dịch Thu hỏi: "Thêm gì nữa?" Mộ Dung Tinh Vũ cắn môi nói: "Với lại người này tàn bạo thành tính, phàm là rơi vào trong tay hắn nữ nhân, không khỏi bị hắn đùa bỡn đến chết. Sở dĩ rất nhiều nữ nhân thà rằng tự sát, cũng sẽ không nguyện ý bị hắn tóm lấy." Dịch Thu cau mày nói: "Là ai phái hung tàn như vậy người đi đối phó ngươi?" Mộ Dung Tinh Vũ nói: "Trừ Thiên Âm con tiện nhân kia bên ngoài, còn có thể có người khác sao? Dịch Thu, ta không muốn rơi vào trong tay hắn." Mộ Dung Tinh Vũ nói xong, liền đụng ngã Dịch Thu trong lòng, xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, đều là vẻ kinh hoàng, giống như một cái bị dọa dẫm phát sợ tiểu bạch thỏ một dạng. Dịch Thu cười khổ trong lòng một tiếng, hiện tại Mộ Dung Tinh Vũ cùng trước cái kia giết người không chớp mắt nữ ma đầu, quả thực tưởng như hai người. Dịch Thu vô vô Mộ Dung Tinh Vũ bả vai nói: "Yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không để cho bất luận kẻ nào đả thương ngươi, lại sẽ không để cho ngươi rơi vào trong tay hắn." Mộ Dung Tinh Vũ khẽ gật gật đầu, rốt cục buông ra Dịch Thu. Phía dưới Phục Địa Ma thấy như vậy một màn, không khỏi vô cùng kinh ngạc, phải biết rằng này Mộ Dung Tinh Vũ ngày thường cao ngạo không gì sánh được, luôn luôn đều là đối với người mắt lạnh đối đãi, nhìn hắn thời điểm, càng là trong mắt mang theo khinh thường, khi nào nhiệt tình như vậy chủ động qua, chẳng lẽ kia ra hỏa là này Mộ Dung Tinh Vũ bạn thân hay sao? Nghĩ tới đây, Phục Địa Ma trong lòng đấu kỵ tăng vọt, giọng căm hận nói: "Tiện nhân, trong ngày thường giả dạng làm nhất thanh cao bộ dáng, thật bất quá cùng hắn những thánh nữ đó đồng dạng, đều là ai cũng có thể làm chồng đãng hàng mà thôi, một hồi lao tử liền tự tay đem ngươi bạn thân giết chết, sau đó hung hăng làm ngươi, để cho ngươi biết coi thường bản thủ hạ trận." Ý niệm tới đây, Phục Địa Ma hét lớn một tiếng, đằng không bay lên, một thiết thủ gào thét hướng Dịch Thu chụp tới, trong miệng quát lạnh: "Chính là một cái tứ tinh đế hoàng, cũng dám để làm hộ hoa sứ giả, không biết sống chết, đi chết đi." Một chảo này sắc bén không gì sánh được, phản phất hư không đều bị xuyên qua một dạng, xen lẫn sức duệ cuồng phong, chạy thẳng tới Dịch Thu mặt tới, nếu là bị chụp trúng, Dịch Thu đầu không phải là trong nháy mắt bị bắt thành phấn vụn không thể. Không biết tự lượng sức mình, Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, chậm rãi rút ra Thiên Tà kiếm, hướng về phía dưới nhẹ nhàng nhất chỉ, trong miệng khẽ thì thầm: "Vô song kiếm trận." Vù vù. Sau một khắc, 64 đạo kiếm khí phân thân tung hoành ra, ngưng tụ thành nhất đạo đáng sợ kinh người kiếm long, giống như nhất đạo tia chớp màu bạc, đáp xuống, hướng về kia Phục Địa Ma chảo ảnh bổ tới. Thình thịch. Kiếm long cùng chảo ảnh gặp nhau cùng một chỗ, tức khắc nổ bể ra đến, kinh khí giao thoa, điên cuồng kéo lên, trong sát na đem phương viên hơn 10 dặm cây rừng toàn bộ nổ bể ra tới. Phúc. Phục Địa Ma kêu lên một tiếng đau đớn, cả người nhất thời bị này kinh người khí lãng tạc bay ra ngoài, trọng trọng té xuống đất, hoa một tiếng, trong miệng phun ra tiên huyết tới. "Ngươi là ai? Ngươi kiếm pháp làm sao sẽ lợi hại như vậy?" "Không đúng, ngươi không là Ma Đạo Thánh Viện người. Ngươi tiện nhân kia, vậy mà cấu kết Kiếm Đạo Thánh Viện người, ta đem việc này bẩm báo viện trưởng, ngươi nên biết ngươi kết quả." Phục Địa Ma mắt lạnh nhìn Mộ Dung Tinh Vũ nói. Mộ Dung Tinh Vũ cười khanh khách hai tiếng: "Đáng tiếc, ngươi đã là người chết, sợ là không có cách nào đi thông báo, tỷ phu giúp ta giết hắn." Dịch Thu mặt sầm lại, luôn cảm giác mình bị lừa đến, cũng không phải là bảo hộ nàng, ngược lại càng giống như là kia sát thủ. Bất quá Dịch Thu biết, tình hình dưới mắt, xác định không thể để cho này người sống trở về, bằng không đừng nói Mộ Dung Tinh Vũ, ngay cả hắn sợ là đều sẽ có nguy hiểm, chỗ lấy người này phải chết. Vẻ sát ý theo Dịch Thu trong mắt lướt qua, Thiên Tà kiếm xẹt qua nhất đạo băng lãnh đường vòng cung, nhất đạo kiếm khí màu bạc, uyển như nguyệt quang vậy chém xuống, hướng về kia Phục Địa Ma bổ tới. Kiếm quang lóa mắt, thanh thế rung trời. Phục Địa Ma trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, tự biết lấy hắn lực lượng, căn bản là không có cách ngăn trở này đáng sợ kiếm quang, lúc này lắc mình nhảy đến xuyên sơn giáp lên, xuyên sơn giáp tức khắc hướng về dưới đất chui vào. Mộ Dung Tinh Vũ duyên dáng gọi to một tiếng, Dịch Thu hắn muốn thi triển độn thổ chi pháp, nhanh chóng ngăn lại hắn. Khỏi cần Mộ Dung Tinh Vũ nhắc nhở, Dịch Thu cũng sớm đã có đề phòng, hừ lạnh một tiếng, lúc này mở chiến đế chi nhãn, hướng về dưới đất nhìn lại, trong nháy mắt liền bắt được Phục Địa Ma thân ảnh, Thiên Tà kiếm phá không mà ra, trực tiếp thứ xuống mặt đất trăm trượng phía dưới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất lại lần nữa nổ tung nhất đạo hố sâu, ngay sau đó liền thấy Phục Địa Ma cùng xuyên sơn giáp máu me khắp người nằm hố sâu ở giữa. Phục Địa Ma nhìn Dịch Thu, vẻ mặt khó có thể tin biểu tình, thanh âm cách quăng nói, ngươi làm sao? Khả năng xem thấu. Ta độn thổ. Lời con chưa dứt, Phục Địa Ma đã khí tức hoàn toàn không có. Lấy thung út voi ra hỏa. Mộ Dung Tinh Vũ trong mắt lóe lên một chút khinh miệt, chợt xoay người lại, ôm lấy Dịch Thu, hà hơi như là nói, Dịch Thu cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta sợ là. Nhưng mà nàng nói còn chưa dứt lời, Dịch Thu lại đưa nàng đẩy ra, thần sắc lạnh lùng nói, Tinh Vũ, ngươi lần này tìm ta sợ không phải để cho ta bảo vệ ngươi đơn giản như vậy đi. Chương 2277, Cửu U Bí Phủ. Mộ Dung Tinh Vũ hơi sừng sờ, làm ra vẻ mờ mịt nói, Dịch Thu, ngươi chẳng lẽ vẫn là chưa tin ta sao? Dịch Thu hừ nói, đừng lại giả vờ, ngươi tới tìm ta, hẳn là có mục đích khác đi, ta không tin chỉ là bảo vệ ngươi đơn giản như vậy, nếu là đơn thuần bảo hộ ngươi, cần gì phải đến ma đạo, ở lại kiếm đạo thánh viện không an toàn hơn sao? Mộ Dung Tinh Vũ gắt giọng, nhân gia không phải nói sao, ta có một cái chuyện trọng yếu làm. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, chuyện gì trọng yếu như vậy, ngay cả tính mệnh đều không để ý. Mộ Dung Tinh Vũ đôi mắt đẹp lóe lên, ngưng mắt nhìn Dịch Thu nói, món đồ này, xác định so tính mệnh còn trọng yếu hơn, sở dĩ ta phải muốn lấy được. Dịch Thu cả giận nói như vậy, ngươi đúng là đang gạt ta, nói cái gì bảo hộ ngươi, cũng chỉ là lời nói dối mà thôi đi, trên thực tế là để cho ta giúp ngươi lấy được vật kia mới là, đã như vậy, liền thứ cho không phục bồi. Nói xong, Dịch Thu xoay người muốn đi, Mộ Dung Tinh Vũ vội vàng từ phía sau ôm lấy Dịch Thu, thẳng vũ, kề sát tại Dịch Thu phía sau lưng, mềm mại xúc cảm, tức khắc truyền khắp toàn thân, bất quá vẫn như cũ không cách nào san bằng Dịch Thu lửa giận trong lòng. Hắn tự nhiên không là sinh khí Mộ Dung Tinh Vũ tìm hắn hỗ trợ, chỉ là căm tức nha đầu này, lại lừa hắn, trước kia phó điểm đạm đáng yêu hình dạng, hoàn toàn chính là giả vờ mà thôi. Mộ Dung Tinh Vũ nói, Dịch Thu, không quan tâm ta tức giận, ta cũng là không có cách nào, mới đến xin ngươi, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm đem ta bỏ lại hay sao? Dịch Thu tức giận tiệm lui, bất quá trên mặt vẫn là không chút biểu tình, nói, các ngươi ma đạo cũng cao thủ nhiều như mây, ngươi tại sao không xin bọn họ? Bọn họ? Mộ Dung Tinh Vũ lạnh lẽo thê lương cười một tiếng, vung ra Dịch Thu, nói, ngươi cho là những người đó sẽ giúp ta sao? Với lại coi như giúp ta nói, bọn hắn cũng đều là có ý khác, hơn phân nửa số đều là nghĩ đến thân thể ta mà thôi, duy chỉ có ngươi mới có thể thành thật giúp ta, đương nhiên nếu như ngươi thực sự không nguyện ý nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, ngươi trở về là được. Dịch Thu thấy nàng lại lộ ra thê thê thảm thảm bộ dáng, nội tâm tự nhiên vạn phần không đành lòng, thở dài nói, vậy thì tốt, ta có thể giúp ngươi, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải nói cho ta biết, ngươi đến muốn làm cái gì. Mộ Dung Tinh Vũ đôi mắt đẹp chớp chớp, nhìn Dịch Thu nói, nếu như ta nói, ngươi sẽ giúp ta sao? Dịch Thu gật đầu. Mộ Dung Tinh Vũ nín khóc mỉm cười, nói, vậy thì tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết, lần này ta tìm ngươi đến, thật là muốn cho ngươi giúp ta kiếm được Cửu U Ma Nữ Kinh. Cửu U Ma Nữ Kinh? Dịch Thu nhíu mày, hỏi, đó là cái gì? Mộ Dung Tinh Vũ thần sắc hướng tới nói, Cửu U Ma Nữ là năm đó ma đạo thứ nhất thánh nữ, thiên phú tuyệt luân, thực lực thậm chí mạnh năm đó ma đạo viện trưởng, có thể nói là ma đạo thánh nữ thủy tổ, mà nàng chế Cửu U Ma Nữ Kinh lại thêm là ma đạo thánh nữ mơ tưởng khao khát tuyệt thế bí tịch, chỉ cần có thể đạt được nó, ta liền có thể trở thành kế tiếp Cửu U Ma Nữ. Dịch Thu hừ nói, xem ra đây mới là ngươi chân chính xem, đã như vậy, ngươi kêu ta tới làm cái gì, chẳng lẽ chính ngươi lấy không được sao? Mộ Dung Tinh Vũ ưu oán xem Dịch Thu một cái nói, ta mình nếu là có thể kiếm được, còn có thể tìm ngươi, với lại lúc này tuy là liền ta biết vậy tuyệt thế giới bí tịch rơi, hai người bọn họ cái thánh nữ tự nhiên cũng muốn lấy được, cho nên bọn họ đang ở trăm phương nghìn kế tìm người đối phó ta, ta một người đương nhiên không thể, cho nên mới để cho ngươi tới bảo vệ ta, vì vậy ta cũng không tính nói xạo. Dịch Thu hiểu rõ nguyên do chuyện sau, gật đầu, nguyên lai là như vậy. Mộ Dung Tinh Vũ chán khẽ nâng, nhìn về phía Dịch Thu nói, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Dịch Thu nói, yên tâm, nếu đáp ứng ngươi, ta không có đổi ý, bất quá ta không thích ngươi gạt ta. Mộ Dung Tinh Vũ hé miệng cười một tiếng, lại lần nữa đưa tay ra ôm lấy Dịch Thu cánh tay, mặt đẹp ửng đỏ nói, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất. Dịch Thu cười khổ nói, đi thôi, chúng ta đi trước cầm quyển kia tuyệt thế bí tịch đi. Mộ Dung Tinh Vũ gật đầu, đi theo ta, chỗ đó, chỉ có ta mới biết. Rất nhanh hai người liền tại chỗ biến mất. Ngày kế chẳng vạng, hai người liền tới đến một cái sơn cốc bên trong, sơn cốc chỗ cực bí mật, ẩn nấp quần sơn giữa, hơn nữa nhìn không đã dậy chưa dị thường gì chỗ, trừ trong cốc hoa cỏ di nhân bên ngoài, với khác sơn cốc cơ hồ không có gì khác nhau. Dịch Thu nhìn chung quanh một vòng, lại cũng không có thấy cái gì có thể ẩn giấu bí tịch chỗ. Bí tịch ở nơi này sao? Mộ Dung Tinh Vũ khẽ cười một tiếng, không có trả lời, chỉ là nâng lên một cánh tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng một nhóm, trong sát na bên trong sơn cốc cảnh sắc thuần biến, bên trong sơn cốc chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một cái truyền tống trận. Mộ Dung Tinh Vũ chợt eo thon khoản mở, thức tha đi tới trong trận pháp, ngọc tay vừa lộn, đem ma lực chú vào trong trận, trong sát na truyền tống trận điên cuồng chuyển động, hào quang ngút trời, một đạo quang cửa tức khắc hiện lên ở khác người trước mặt. Dịch Thu, chúng ta đi. Mộ Dung Tinh Vũ không nói hai lời, kéo Dịch Thu liền chui vào quang môn ở giữa. Một trận trời đất quay cùng sau, hai người liền tới đến một tòa khí thế to lớn trước cung điện. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, đều bị cung điện này chấn nhiếp, chỉ thấy cung điện này cao đến trăm trượng, nguy nga như sơn nhạc, cả tòa cung điện đều là từ hóng ánh trong suốt đá thủy tinh dựng mà thành, vì vậy quang mang bắn ra bốn phía, để cho người xem thế là đủ rồi. Dịch Thu cùng Mộ Dung Tinh Vũ coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng nhìn đến xinh đẹp như vậy cung điện, vẫn là cảm thấy lay động không thôi. Chỉ thấy thủy tinh cung cửa biển trên, viết bốn chữ lớn, Cửu U Bí Phủ. Nơi này quả nhiên là Cửu U Bí Phủ, xem ra sư tôn thật không có gạt ta. Mộ Dung Tinh Vũ đôi mắt đẹp hiện lên một chút khó có thể ức chế hưng phấn, sẽ nhấc chân hướng về kia Cửu U Bí Phủ đi tới, nhưng mà nàng chân vừa mới nâng lên, liền bị Dịch Thu một bả lôi trở lại. Dịch Thu, ngươi. Mộ Dung Tinh Vũ quay đầu nhìn Dịch Thu, đã thấy Dịch Thu biểu tình ngưng trọng, biết Dịch Thu tất nhiên phát giác cái gì, thấp giọng nói, có gì không ổn địa phương sao? Dịch Thu kêu một tiếng, giơ tay lên đánh ra nhất đạo chỉ mang, hướng về kia Cửu U Bí Phủ địa phương nhắm bắn tới. Nhưng mà còn không có chỉ mang mới vừa đến Cửu U Bí Phủ bên ngoài trăm trượng, liền bị nhất đạo đột như đến quang mạc cản lại. Thình thịch. Chỉ mang trong sát na liền bị quang mạc chặn. Cấm chế. Mộ Dung Tinh Vũ giờ mới hiểu được vì sao Dịch Thu ngăn lại bản thân, nguyên lai này Cửu U Bí Phủ ở ngoài, vậy mà bày trận pháp, này Cửu U ma nữ cũng quá cẩn thận chút. Làm sao bây giờ? Mạnh mẽ phá không sao? Mộ Dung Tinh Vũ hỏi. Dịch Thu nói, cấm chế này cường hãn như vậy, sợ là coi như Thất Tinh Đế Hoàng cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Mộ Dung Tinh Vũ sắc mặt tái nhợt nói, đây chẳng phải là chúng ta vào không được. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, vậy cũng chưa chắc, chỉ cần tìm được trận pháp này chỗ sơ hở, dĩ nhiên là có thể không cần tốn nhiều sức phá giải hết. Nói xong, Dịch Thu mở ra chiến đế chi nhãn, hướng về nhìn bốn phía, nhìn quét chốc lát, đúng là liền phát giác này trận pháp cấm chế yếu kém nhất chỗ, cũng chính là trận pháp tiết điểm, cười nhạt, đi tới tiết điểm phía trước, dùng ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, màn sáng kia tức khắc bể ra. Chương 2278, chẳng những phải lấy được ngươi người, còn phải lấy được ngươi tâm. Thấy tình cảnh này, Mộ Dung Tinh Vũ vui vẻ nói, may mắn có ngươi, bằng không ta sợ là này bí phủ còn không thể nào vào được. Dịch Thu cười nhạt, đi thôi, chúng ta vào xem. Mộ Dung Tinh Vũ gật đầu, sau đó kéo Dịch Thu thủ, hướng về Thủy Tinh Cung đi tới. Bên trong cung điện, mặc dù không tựa như bên ngoài như vậy chấn nhiếp nhân tâm, nhưng là lại cũng coi là tráng lệ, giường cột chạm trổ, tùy ý có thể thấy được cái này Cửu U ma nữ, năm đó tất nhiên cũng là một cái cực biết hưởng thụ người, bằng không làm sao sẽ kiến tạo như vậy xa hoa cung điện. Lúc này, trong cung điện, để một cái Thủy Tinh Ngọc Quan. Dịch Thu cùng Mộ Dung Tinh Vũ nhìn nhau sau, liền kề vai hướng về kia Thủy Tinh Ngọc Quan đi tới. Đi tới Thủy Tinh Ngọc Quan trước, chỉ thấy Ngọc Quan bên trong, thình lình nằm một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp, cô gái này hình thể xinh xắn, dung nhan tuyệt mỹ, hai mắt nhắm chặt, khóe môi nhếch lên nhợt nhạt nụ cười, nếu không có trong cơ thể nàng không có bất kỳ tức giận truyền đến, Dịch Thu còn tưởng rằng cô gái này chỉ là ngủ mà thôi. Không cần suy nghĩ, người nữ nhân này hơn phân nửa chính là trong truyền thuyết vị kia Cửu U ma nữ. Lúc này, ở ngay tại Cửu U ma nữ giữa hai tay, thình lình để một quyển bí tịch, trên bí tịch viết Cửu U ma nữ kinh. Cửu U ma nữ kinh. Mộ Dung Tinh Vũ đôi mắt đẹp nháy mắt, không nghĩ tới tìm kiếm nhiều năm bí tịch liền ở trước mặt mình, nội tâm vui sướng có thể nghĩ, lúc này nàng kích động liền thân thể đều khẽ run lên. Sau một khắc, Mộ Dung Tinh Vũ liền đưa ra một cánh tay ngọc, hướng về kia thủy tinh trong quan tài ngọc tìm kiếm, chạy thẳng tới quyển bí tịch kia chỗ tới. Dịch Thu thấy thế, lại cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn đã sớm dò xét qua, ngọc này quan bên trong không có nguy hiểm gì. Ngay tại lúc Mộ Dung Tinh Vũ cầm lấy bí tịch sát na, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy cái kia vốn là nằm trong quan tài ngọc không nhúc nhích Cửu U ma nữ, đột nhiên chợt mở ra hai mắt, khóe miệng càng là lộ ra một nụ cười quỷ dị. Này đột như đến biến hóa, để cho Dịch Thu cùng Mộ Dung Tinh Vũ đều là dọa cho giật mình. Mộ Dung Tinh Vũ vội vàng muốn lấy lại ngọc thủ, lại đã chậm, chỉ thấy Cửu U ma nữ môi đỏ mọng mở ra, nhất đạo màu hồng sương mù đập vào mặt. Dịch Thu cùng Mộ Dung Tinh Vũ né tránh không kịp, trong nháy mắt liền bị bao phủ tại đây hồng nhạt sương mù ở giữa. Không tốt, là xương độc. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng muốn lôi kéo Mộ Dung Tinh Vũ rời khỏi, nhưng mà lại đã chậm, hồng nhạt sương mù dĩ nhiên theo bọn họ miệng mũi ở giữa chui vào. Dịch Thu liền cảm thấy trước mắt một trận mê muội, ngay sau đó liền đã hôn mê. Dịch Thu làm một cái rất dài mộng. Mộng cảnh bên trong, hắn và tiên tử lão bà Mộ Dung Thanh Tuyết ở một cái mỹ lệ bên trong sân cốc, chặt chẽ ôm nhau cùng một chỗ, điên cuồng thưởng thức thế gian vui vẻ nhất sự tình. Nhưng mà khi bọn họ tình đến chính giây lúc, đột nhiên, Mộ Dung Thanh Tuyết tấm kia thanh lệ vô song khuôn mặt, lộ ra một chút tà mị nụ cười, ngay sau đó tiên tử lão bà khuôn mặt bỗng biến sắc, thình lình trở thành Mộ Dung Tinh Vũ bộ dáng. Dịch Thu tức khắc cả kinh, đột nhiên theo ngủ mơ ở giữa hồi tỉnh lại, lập tức cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy mình trần như nhộng nằm quan tài kiếng bên cạnh, mà Mộ Dung Tinh Vũ lại đồng dạng sợi nhỏ không dính nằm trong ngực hắn, tứ chi tử tử quấn quýt lấy nhau, thon dài giữa hai chân vẫn có vết máu loang lổ. Cùng lúc đó, Mộ Dung Tinh Vũ cánh tay thủ cung xa cũng đã hoàn toàn không gặp. Mộ Dung Tinh Vũ chán nâng lên, nhìn Dịch Thu, quyến rũ động lòng người khuôn mặt hiện ra một chút ngượng ngùng đỏ ửng, thấp giọng nói: "Ngươi tỉnh." Dịch Thu nhìn Mộ Dung Tinh Vũ thân thể mềm mại hoàn mỹ, đầu cũng là trống rỗng, không biết nên nói cái gì cho tốt, nội tâm càng là nổi lên nụ cười khổ sở, không nghĩ tới bản thân hại lo sự tình vẫn là phát sinh. Mình tới đem tiểu di từ ngủ, cái này nên như thế nào đối mặt tiên tử lão bà? Mộ Dung Tinh Vũ nhìn Dịch Thu đang nhìn mình trinh nhiên không nói gì, mặt cười hiện lên một chút băng lãnh, đứng lên, từ dưới đất nắm lên quần trắng, khoác lên người, mặt không chút thay đổi nói: "Ngươi không cần phải lo lắng, ta không sẽ bởi vì chuyện này sẽ quấn quýt lấy ngươi, bởi vì ta muốn không chỉ là thân thể ngươi, còn ngươi nữa tâm." Mộ Dung Tinh Vũ nói đến đây, phương tâm không hiểu đau xót, tuy là trong lòng nàng thẳng hướng tới có thể cùng Dịch Thu hợp làm một thể, nhưng mà chân chính sau khi phát sinh, nàng lại không vui. Bởi vì từ đầu đến cuối, toàn bộ quá trình, Dịch Thu liền thẳng kêu tỷ tỷ tên. Về phần nàng hoàn toàn chỉ là cùng Dịch Thu thân thể dung hòa mà thôi. Sở dĩ này đối với nàng mà nói, không khác một loại sỉ nhục. Vào giờ khắc này, nàng đối Mộ Dung Thanh Tuyết hận ý, biến phải càng thêm nồng đậm lên. Dịch Thu chứng kiến Mộ Dung Tinh Vũ lộ ra thương tâm vẻ, cho là mình ban nãy làm sự tình, thương tổn tới nàng, nội tâm mọc lên một chút áy náy, gãi đầu một cái, như một cái làm chuyện bậy hài tử, ấp úng nói: "Tinh Vũ, ban nãy, ta cái kia." Mộ Dung Tinh Vũ lúc này đã đem quần áo lại lần nữa mặc lên người, khôi phục cái kia lãnh diễm cao quý ma đạo thánh nữ, nàng sau lưng Dịch Thu nói: "Được, chuyện này, từ nay về sau không nên nhắc lại, liền làm chưa từng xảy ra cái gì, ngươi còn không mặc quần áo vào." Dịch Thu này mới phản ứng được, vội vàng mặc quần áo xong. Sau đó hai người yên lặng đứng ở nơi đó, ai cũng không nói gì, bầu không khí biến phải xấu hổ không gì sánh được. Cuối cùng vẫn là Dịch Thu chủ động mở miệng nói: "Tinh Vũ, hôm nay ngươi đã chiếm được Cửu U Ma Nữ Kinh, chúng ta cũng nên rời đi." Mộ Dung Tinh Vũ gật đầu, mặt không chút thay đổi, ban nãy khởi động trận pháp, gây ra không nhỏ tiếng động, nói vậy hắn ma đạo người, rất nhanh thì có thể tìm tới nơi này, chúng ta hay là mau rời đi đi. Nói xong Mộ Dung Tinh Vũ cũng không quay đầu lại, hướng về ngoài điện lao đi. Dịch Thu cười khổ hai tiếng, theo sau. Rất nhanh hai người liền tới đến bên ngoài sân cốc. Dịch Thu nói: "Tinh Vũ, ngươi bây giờ đã kiếm được nghĩ muốn cái gì, ta có hay không có thể trở về?" "Trở về?" Mộ Dung Tinh Vũ hừ lạnh một tiếng, căm tức Dịch Thu một cái nói: "Tỷ phu thật đúng là không chịu trách nhiệm, lần trước nhìn lén thân thể ta sau, chính là vừa đi, chẳng lẽ hiện tại cũng muốn như vậy sao?" Dịch Thu chột dạ nói: "Vậy ngươi muốn thế nào?" Mộ Dung Tinh Vũ nói: "Ngươi đáp ứng bảo hộ ta 3 tháng, nhất định phải làm đến, nếu như ngươi bây giờ đi nói, hai người bọn họ cái ma đạo thánh nữ phái người để cướp đoạt trong tay ta bí tịch, ai tới bảo vệ ta?" Dịch Thu thở dài nói: "Được rồi, vậy chúng ta đi chỗ nào?" Mộ Dung Tinh Vũ thản nhiên nói: "Không nên hỏi nhiều, đi theo ta là được." Nói xong Mộ Dung Tinh Vũ liền cùng Dịch Thu rời khỏi sân cốc, hướng về nơi xa lao đi. Sau nửa canh giờ, Cửu U cốc bên trong xuất hiện mười mấy bóng người, trong dẫn đầu nữ tử, dung nhan yêu mị, vóc người nóng bỏng, mặc dù không tựa như Mộ Dung Tinh Vũ không là người khác, chính là ma đạo thứ nhất thánh nữ, Thiên Âm thánh nữ. Xem ra con tiện nhân kia đã đắc thủ. Thiên Âm thánh nữ nhìn đã bị tổn hại truyền tống trận, thần sắc tái nhợt nói ra: "Chương 2279, không sử dụng kiếm cũng giống vậy thắng ngươi. Thánh nữ điện hạ, làm sao bây giờ?" Thiên Âm thánh nữ phía sau, một cái ma đạo cường giả túi lầu hỏi. "Hừ, không sao cả, coi như tiện nhân kia kiếm được bí tịch lại có thể thế nào, trong thời gian ngắn nàng cũng không cách nào luyện thành, chỉ cần theo trong tay nàng lại lần nữa đoạt lại là được." Thiên Âm thánh nữ thản nhiên nói. "Thế nhưng Mộ Dung thánh" Mộ Dung Tinh Vũ con tiện nhân kia bảo hộ rất nhiều, sợ là không tiện hạ thủ. Ma đạo cường giả lo lắng nói. Thiên Âm thánh nữ khỏe môi nhất câu, ưu ám cười nói: "Yên tâm, ta tử có biện pháp, vô luận nàng chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng mơ tưởng từ trong tay của ta chạy ra." Ma đạo thánh viện bên trong, từng cái ma đạo thánh nữ đều có lãnh địa mình, đồng thời phối hữu cận vệ, đặc biệt thủ hộ ma đạo thánh nữ an toàn, cho nên đối với Mộ Dung Tinh Vũ mà nói, không có so phủ đệ mình càng thêm an toàn. Rời khỏi Cửu U bí phủ sau, Mộ Dung Tinh Vũ liền dẫn Dịch Thu hướng về nàng lãnh địa Phạm Âm Thánh Điện đi. Trên con đường này, Mộ Dung Tinh Vũ đối Dịch Thu thái độ, có thể nói thay đổi thái độ bình thường, biến phải cực kỳ lãnh đạm, đừng nói chuyện với Dịch Thu, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Dịch Thu một cái. Tuy là Dịch Thu lúc nào cũng thử thăm dò cùng Mộ Dung Tinh Vũ trò chuyện những gì, nhưng là sau cùng chỉ là lấy được lạnh lùng đáp lại mà thôi. Mà Mộ Dung Tinh Vũ như vậy thái độ, Dịch Thu cũng không có tức giận, theo hắn, Mộ Dung Tinh Vũ không hiểu hay thất thân cho hắn, tức giận cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá Dịch Thu nhưng không biết, Mộ Dung Tinh Vũ tức giận cũng không phải là bởi vì thất thân việc, Mộ Dung Tinh Vũ từ lâu ở trong lòng đem Dịch Thu làm thành bản thân duy nhất nam nhân, vì vậy vô luận Dịch Thu đối với nàng làm bất cứ chuyện gì, nàng đều sẽ không tức giận, lần này sở dĩ có chút tức giận hoàn toàn là bởi vì Dịch Thu la lên Mộ Dung Thanh Tuyết tên. Phòng trưng bất kỳ một cái nào nữ tử đang cùng người thương làm loại chuyện đó thời điểm, nghe được câu yếm người la lên khác nữ nhân tên, đều biết khó chịu đi. Không đến bán ngày, Dịch Thu liền cùng Mộ Dung Tinh Vũ đi tới Phạm Âm Thánh Điện. Phạm Âm Thánh Điện, Ma Đạo 10 thánh điện lớn một trong, là năm đó Phạm Âm thánh nữ sáng chế, từ lúc Mộ Dung Tinh Vũ trở thành Ma Đạo thánh nữ sau, nơi này liền bị Ma Đạo viện trưởng ban thưởng cho nàng làm nàng phụ đệ. Mới vừa đến thánh cửa đại điện, liền sớm có mười mấy trẻ tuổi thánh điện bảo hộ tiến lên đón đến, đều quỳ một chân trên đất, cung nên Mộ Dung Tinh Vũ quay về. Mộ Dung Tinh Vũ tuy là xuất đạo đã khuya, tại Ma Đạo Thánh Viện cũng là tu là thấp nhất một cái Ma Đạo Thánh Nữ, nhưng là bởi vì nàng dung nhan xuất chúng, khí chất bất phàm, là Ma Đạo Thánh Viện tên xứng thật đệ nhất mỹ nữ, vì vậy mến mộ người, ngược lại là kỷ lớn thánh nữ ở giữa nhiều nhất một cái, thậm chí rất nhiều thiên kiêu vì có thể đủ gần quan được ban lộc, sở dĩ đều cam nguyện trở thành nàng thánh điện bảo hộ, thủ vệ Mộ Dung Tinh Vũ an toàn. Vì thế trước mắt những thứ này thánh điện bảo hộ, tuy là người số không nhiều, thế nhưng mỗi cái tu vi không thấp, kém coi nhất cũng có tam tinh đế hoàng tu vi, trong dẫn đầu vài người, càng là đã đạt đến ngũ tinh đế hoàng cảnh giới, phóng nhãn Ma Đạo Thánh Viện trẻ tuổi, cũng đều là người nổi bật tồn tại. Dịch Thu thấy như vậy một màn, thầm giật mình, không nghĩ tới bản thân tiểu di tử, tại Ma Đạo Thánh Viện ở giữa nhân khí thật không ngờ nóng nảy. Mộ Dung Tinh Vũ đôi mắt đẹp nhìn quét những thứ kia thánh điện bảo hộ một cái, sau đó từ tốn nói, gần nhất có người nào đến qua không có. Nghe được câu hỏi, dẫn đầu thánh điện bảo hộ đứng lên, hướng về Mộ Dung Tinh Vũ ôm quyền nói, hồi bẩm thánh nữ điện hạ, cũng không có người nào đến qua. Mộ Dung Tinh Vũ gật đầu, Cao Tuấn, từ hôm nay trở đi, thánh điện hoàn toàn giới nghiêm, không được bất luận kẻ nào đi vào thánh điện, cũng không cho bất luận kẻ nào ra ngoài, minh bạch chưa? Cao Tuấn ngẩn người một chút, hỏi, thánh nữ này là vì sao? Mộ Dung Tinh Vũ nguýt hắn một cái, không nên hỏi, không nên hỏi. Vâng. Cao Mỗ minh bạch, thỉnh thánh nữ yên tâm, chỉ cần có ta Cao Tuấn tại, bất kỳ người nào cũng mơ tưởng bước vào Phạm Âm thánh điện nửa bước. Cao Tuấn vô bộ ngực, hướng về Mộ Dung Tinh Vũ bảo đảm nói. Mộ Dung Tinh Vũ gật đầu, chợt xem Dịch Thu một cái nói, đi theo ta. Nói liền phải dẫn Dịch Thu đi vào thánh điện. Cao Tuấn mắt sáng lên, nói, chậm đã, thánh nữ điện hạ, người này là người phương nào, vì sao đi theo thánh nữ bên cạnh? Mộ Dung Tinh Vũ dừng bước chân lại, nói, hắn là ta mới vừa chiêu cận vệ, có vấn đề gì sao? Cận vệ? Chúng thánh điện bảo hộ nghe nói như thế, không khỏi lộ ra vẻ ghen ghét, cần biết Mộ Dung Tinh Vũ luôn luôn đều lấy cái gì cận vệ, thậm chí toàn bộ thánh điện bảo hộ liền nàng nội điện còn không thể nào vào được, chỉ có thể ở ngoài điện thủ hộ, dựa vào cái gì cái này tứ tinh đế hoàng vừa tới liền có thể trở thành Mộ Dung Tinh Vũ cận vệ, hơn nữa còn có khả năng cùng Mộ Dung Tinh Vũ đi theo. Cao Tuấn thân là thống lĩnh hộ vệ, tu vi đã đạt đến ngũ tinh đế hoàng đỉnh phong, thực lực mạnh nhất, vì vậy mọi người nhất không phục chính là hắn, liền nói ngay, thánh nữ điện hạ, lai lịch người này không rõ, với lại chỉ là một tứ tinh đế hoàng, nơi nào có tư cách cận vệ người, nếu như thánh nữ điện hạ cần sát người thị vệ nói, Cao Mỗ nguyện ý cả đời thủ hộ tại thánh nữ điện hạ tả hữu. Nghe nói như thế, Dịch Thu trong lòng buồn cười không thôi. Nếu như những thứ này thánh điện bảo hộ biết mình trong lòng nữ thần vừa mới thất thân cho hắn nói, không biết sẽ là phản ứng gì, phỏng chừng không phải là đem hắn băm thành tám mảnh không thể. Mộ Dung Tinh Vũ khí sắc lạnh lùng nói, Cao Tuấn, ngươi bây giờ càng ngày càng quá phận, chẳng lẽ chuyện của ta khi nào cần ngươi tới khoa tay múa chân? Cao Tuấn y gì nguyên không phục nói, thánh nữ điện hạ, ngươi làm như thế chẳng những ta không phục, chúng huynh đệ cũng đều không phục. Cao Tuấn thống lĩnh nói không sai, người này bằng cái gì có thể cùng thánh nữ điện hạ cùng tồn tại một phòng? Đúng vậy, thánh nữ cần cận vệ, cũng phải Cao Tuấn thống lĩnh như vậy, một cái tứ tinh đế hoàng, có bản lãnh gì có thể trở thành thánh nữ điểm huyết cận vệ, chúng ta không phục. Hắn bảo hộ cũng đều liên tục kháng nghị. Các ngươi, Mộ Dung Tinh Vũ đôi mắt đẹp bên trong, tà khí hiện lên, dễ nhận thấy muốn nổ tung. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dịch Thu lại một bả đè lại Mộ Dung Tinh Vũ, chợt cười nhạt, nếu Cao Tuấn thống lĩnh không phục, vậy không bằng ngươi ta tỉ thí một chút. Nếu như ngươi có thể ép ta sử dụng ra bảo kiếm nói, ta liền đem này cận vệ chi vị tặng cho ngươi như thế nào? Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người cảm thấy người này điên. Người này sau lưng kiếm, rõ ràng chính là kiếm tu, nếu là kiếm tu, nhưng phải không sử dụng kiếm, đánh bại Cao Tuấn, đây không phải là nói đùa nữa sao? Ngay cả Mộ Dung Tinh Vũ đều có chút tức giận nói, ngươi này ngu xuẩn, không nên hồ nháo. Dịch Thu nói, yên tâm, ta không có hồ đồ, nếu như không cho ngươi những thủ hạ này tâm phục khẩu phục nói, kế tiếp bọn họ sao lại dụng tâm bảo hộ ngươi? Mộ Dung Tinh Vũ thấp giọng nói, cái này Cao Tuấn thực lực bất phàm, ngươi nhưng không nên xem thường hắn. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, chỉ là một cái ngũ tinh đế hoàng thôi, cho dù không sử dụng kiếm, hắn cũng không thắng được ta. Chương 2280, cận vệ phúc lợi. Dịch Thu nhìn về phía Cao Tuấn nói, Cao thống lĩnh có dám? Cao Tuấn giàu gì cũng là Ma Đạo Thánh Viện nổi danh thiên tài cường giả, khi nào bị qua như vậy khinh miệt, lúc này tức giận nói, cuồng vọng chi đồ, ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Tiếng nói rơi xuống, Cao Tuấn đột nhiên xuất thủ, ma khí điên cuồng, nhất đạo hắc sắc trường ấn, thanh thế kinh người hướng về Dịch Thu đánh tới. Đến tốt. Dịch Thu âm thầm cười lạnh một tiếng, đứng tại chỗ vẫn không núp đích, đợi trường ấn kia chống lại trước người là lúc, mới sát na xuất thủ, dò chỉ ra, đánh ra nhất đạo chỉ mang, đánh tại trường ấn kia trên. Chỉ nghe thình thịch một tiếng, trường ấn kia sát na nổ bể ra đến, kinh khí bắn ra bốn phía. Làm sao có thể? Nhìn thấy đối phương như vậy ung dung phá giải tự tay và pháp, Cao Tuấn không khỏi ngây tại chỗ, giật mình không gì sánh được, mà đang khi hắn ngây người thời gian, Dịch Thu thân ảnh khẽ động, cũng là trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thật nhanh. Cao Tuấn thầm kêu một tiếng không được, vội vàng muốn xoay người, nhưng mà lại đã chậm, chỉ thấy nơi vai phải một trận cự lực truyền đến, nhất thời đem hắn đánh bay ra ngoài. Phù phù một tiếng. Cao Tuấn lăn trên mặt đất ba vòng mấy lúc sau, mới từ dưới đất bò dậy, sắc mặt tái nhợt, lộ ra nhếch nhác không thôi. Dịch Thu thấy thế, âm thầm lắc đầu, mặc dù mình một trường này, để cho Cao Tuấn vô cùng chật vật, nhưng là lại không có thực tế mang đến cho hắn bao tuổi rồi tổn thương, có thể thấy được xem ra không dùng tới kiếm pháp cùng thần vũ chiến thiên kích dưới tình huống, lấy thực lực của hắn, còn không cách nào đả thương ngũ tinh đế hoàng cường giả. Bất quá dù vậy, cũng đủ để đe dọa Cao Tuấn đám người. Dịch Thu nói, ban nãy Dịch Mô nếu chỉ dùng kiếm nói, các hạ hiện tại đã là một câu tử thi. Lời này vừa nói ra, Cao Tuấn khí sắc khó xử không gì sánh được. Tuy là trong lòng hắn không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng cũng biết, Dịch Thu nói thật là sự thực, nếu như ban nãy Dịch Thu sử dụng là kiếm, mình coi như bất tử, cũng phải bị trọng thương không thể. Sở dĩ ai mạnh ai yếu, dĩ nhiên là một mực. Cao Tuấn lần đầu tiên thấp cao ngạo đầu nói, thủ đoạn của các hạ cao cường, tại hạ bội phục. Mọi người nghe vậy, không khỏi ngốc như gà gỗ. Ngay cả Mộ Dung Tinh Vũ đều có chút kinh ngạc, tuy là nàng biết Dịch Thu thực lực rất mạnh, nhưng là lại cũng thật không ngờ, chỉ là ngắn ngủi mấy chiêu, liền đem Cao Tuấn trị được tâm phục khẩu phục, xem ra gia hỏa này so với nàng trong tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều. Dịch Thu chứng kiến mọi người vui lòng phục tùng, cười nhạt, hướng về Mộ Dung Tinh Vũ nói, chúng ta đi thôi. Mộ Dung Tinh Vũ gật đầu, sau đó mang theo Dịch Thu, đi vào Phạm Âm bên trong thánh điện. Tiến vào bên trong điện, đi tới một gian nhiệt khí bốc hơi bên bờ ao. Dầm một tiếng, Mộ Dung Tinh Vũ trên thân quần áo chạy xuống trên mặt đất, khúc giới hạn thức tha huyền chuyển thân thể mềm mại, xuất hiện lần nữa tại Dịch Thu phía trước. Dịch Thu ho khan hai tiếng, hỏi, Tinh Vũ, ngươi làm cái gì vậy? Cửu U Ma Nữ Kinh chính là trí âm công pháp, trong cơ thể sẽ xuất hiện nhiều thâm độc, sở dĩ nhất định phải vừa tu luyện, vừa đem trong cơ thể thâm độc bài tiết ra ngoài mới được. Mộ Dung Tinh Vũ vừa nói, một bên không coi ai ra gì, trực tiếp đi vào ao nước bên trong, chợt ngẩng đầu nhìn mắt Dịch Thu, chỉ thấy Dịch Thu đang mục quang ly khai, không dám nhìn nàng, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười nói, tìm tòi cũng không biết tìm tòi bao nhiêu lần, hiện tại giả cái gì chính nhân quân tử, từ hôm nay trở đi, ngươi liền thủ tại chỗ này, mãi đến ta luyện thành Cửu U Ma Nữ Kinh 3 tầng trước, ngươi mới cho phép rời khỏi. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, ta nhớ ở. Mộ Dung Tinh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mới đem đôi mắt đẹp nhắm một cái, yên lặng tu luyện, Dịch Thu lại vẫn không nhúc nhích thủ vệ một bên, như một pho tượng. Lúc đầu Mộ Dung Tinh Vũ tu luyện Cửu U Ma Nữ Kinh sau, còn không có gì thay đổi, thế nhưng qua 3 ngày sau, liền thấy Mộ Dung Tinh Vũ trắng non chân mềm trên da thịt, bắt đầu tản ra từng luồng hắc khí. Trận nước kia chỉ cũng từ từ biến sắc, theo ban đầu rõ ràng nhìn chậm rãi biến vân đục, lập tức bắt đầu biến thành đen, sau cùng vậy mà biến phải ô đen như mực, đồng thời tản ra một kia mùi hôi thối. Dịch Thu thấy thế, không khỏi nhíu mày, này Cửu U Ma Nữ Kinh quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể xuất hiện nhiều như vậy thâm độc, có thể nghĩ, một khi luyện thành, tất nhiên có quỷ thần khó lường uy lực. Đang ở Dịch Thu vô cùng kinh ngạc thời điểm, dầm một tiếng, Mộ Dung Tinh Vũ thình lình bay ra ao nước, trần như nhộng rơi vào Dịch Thu bên cạnh, bạch ngọc không tì vết thân thể, chân hiện ra ở Dịch Thu phía trước. Nếu là đổi thành một dạng nam tử, khẳng định khó có thể tự chế, nhào tới không thể. Dịch Thu nhưng chỉ là cười khổ một tiếng, hỏi, ngươi luyện thành? Mộ Dung Tinh Vũ hừ nói, nơi nào có dễ dàng như vậy, lúc này mới luyện thành tầng thứ nhất mà thôi. Dịch Thu nói, vậy sao ngươi đi ra? Mộ Dung Tinh Vũ tức giận nói, lời thừa, đương nhiên là đổi mới. Mộ Dung Tinh Vũ nói xong, phất ống tay háo một cái, ao nước bộ phận cơ quan lập tức mở ra, xuất hiện mấy cái hắc động, đem đen thui dịch thể toàn bộ hút sạch, to như vậy cái ao nước, tức khắc liền giống tuyết, sau đó ao nước bốn phía mấy cái long đầu pho tượng, tức khắc phun ra một luồng hơi nóng hừng hực dòng nước, rót vào ao nước bên trong, sau một lát, nước kia chỉ lại lần nữa đổ đầy nóng hổi nước nóng. Mộ Dung Tinh Vũ chợt lại lần nữa phi thân mà vào, tiến nhập ao nước ở giữa tu luyện đi. Dịch Thu lại cười khổ một tiếng, tiếp tục tại bên cạnh thủ hộ. Như vậy thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy, Mộ Dung Tinh Vũ liền tại trong ao tu luyện hơn một tháng, mà Dịch Thu lại cũng thủ hộ một tháng. Trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ cái ma đạo thánh nữ cũng không có động tĩnh quá lớn, tuy là thời gian cũng phái tới không ít sát thủ, nhưng đều bị Cao Tuấn đám người đơn giản hàng phục, căn bản không cần Dịch Thu động thủ. Vốn tưởng rằng 3 tháng liền có thể như vậy bình yên vô sự vượt qua, nhưng mà cuối cùng lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Một ngày tảng sáng, Cao Tuấn ở ngoài điện cao giọng nói ra, "Thánh nữ điện hạ, trời giết trang chủ Lạc Thiên Thủ cầu kiến." Nghe nói như thế, ngồi ở ao nước ở giữa Mộ Dung Tinh Vũ, đột nhiên mở ra hai mắt, giống như kim cương bản lộng lẫy trong con người, bắn ra lưỡng đạo kinh ngạc quan mang, thấp giọng nói, "Lạc Thiên Thủ, hắn làm sao sẽ tới nơi này?" Dịch Thu hỏi, "Lạc Thiên Thủ là ai?" Mộ Dung Tinh Vũ nói, "Ma đạo thánh viện, trừ 10 thánh điện lớn ở ngoài, còn có 72 ma tông, trong trời giết trang chính là 72 ma tông đứng đầu, mà Lạc Thiên Thủ chính là trời giết trang trang chủ, người này thực lực rất mạnh, đã đạt đến lục tinh đế hoàng đỉnh phong, thực lực gần như chỉ ở ma đạo thánh viện viện trưởng cùng mấy cái trưởng lao phía dưới." Dịch Thu nói, "Nếu là 72 ma tông người, vì sao chạy đến nơi này, chẳng lẽ cũng là hướng về phía Cửu U Ma Nữ Kinh đến?" Bất quá hắn cũng không cần Cửu U Ma Nữ Kinh mới đúng chứ. Mộ Dung Tinh Vũ lắc đầu, "Ta cũng không biết, đi ra xem một chút chỉ biết." Mộ Dung Tinh Vũ rời khỏi ao nước, phủ thêm nhất kiện bó sát người bạch sắc quần áo, giống như một gia trần không nhiễm tiên tử mở dạng, xinh đẹp không thể tả. Chương 2281, trả thù. "Đi thôi." Sau đó Mộ Dung Tinh Vũ mang theo Dịch Thu đi ra nội điện. Đi tới bên ngoài phòng, liền thấy một người vóc dáng đại hán khôi ngô, trầm ổn như núi ngồi trên ghế. Chứng kiến Mộ Dung Tinh Vũ sau khi đi ra, đại hán kia không khỏi hai mắt tỏa sáng, ánh mắt không kiêng nể gì cả tại Mộ Dung Tinh Vũ trên thân thể mềm mại nhìn quét lên, không quan tâm chút nào Mộ Dung Tinh Vũ đã kinh biến đến mức băng lãnh mặt cười. Không cần suy nghĩ, người này chính là cái kia 72 ma tông thứ nhất tông thiên sắt trang chủ Lạc Thiên Cửu. Chứng kiến đại hán kia vô lễ như thế, Cao Tuấn đám người không khỏi mặt lộ vẻ giận dữ. Dịch Thu thấy thế, trong mắt càng là hiện lên vẻ sắc ý. Tuy là Mộ Dung Tinh Vũ trên danh nghĩa còn chưa phải là khác nữ nhân, nhưng là lại đã với khác phát sinh phu thê thật, người này cũng dám ngay mặt hắn dùng loại này sắc mị mị nhãn con người nhìn Mộ Dung Tinh Vũ, hắn há có thể không giận. Dịch Thu đang muốn phát tác, Mộ Dung Tinh Vũ lại một bả đè lại bàn tay hắn, sau đó thiên tà kiếm đẩy trở về, chợt quay người lại, ngồi ở đại sảnh chính đầu một cái tính chất đặc biệt phượng trên ghế, thần sắc đạm nhiên hỏi, "Không biết Lạc trang chủ đến ta Phạm Âm Thánh Điện để làm gì?" Lạc Thiên Cửu cười quái dị hai tiếng nói, "Chẳng lẽ không có chuyện gì thì không thể đến xem Mộ Dung tiên tử sao?" Lạc Mộ ngưỡng mộ Mộ Dung tiên tử hồi lâu, hôm nay gặp mặt, đúng là danh bất hư truyền. Mộ Dung Tinh Vũ chân mày hơi một đám, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, nói, "Lạc trang chủ, tiểu nữ còn có chuyện quan trọng muốn làm, nếu như trang chủ không có, có chuyện gì khẩn yếu nói, liền mời trở về đi." Nghe được Mộ Dung Tinh Vũ dưới lên lệnh đuổi khách, Lạc Thiên Cửu nụ cười trên mặt tiệm thu, chợt cười lạnh nói, "Nếu Mộ Dung tiên tử nói như vậy, Lạc Mộ cũng liền lời ngay nói thật, Lạc Mộ nghĩ phải giúp Mộ Dung tiên tử trở thành ma đạo thứ nhất thánh nữ." Lời này vừa nói ra, Cao Tuấn đám người không khỏi thần sắc biến sắc. Nếu như người khác nói lời này, nhất định sẽ bị đương thành người điên giải quyết. Thế nhưng nói thế theo Lạc Thiên Cửu trong miệng nói ra, cũng là có khác một phen tư vị. Dù sao thiên sắt trang thế lực, tại ma đạo thánh viện xem như là lớn nhất, mà khi nay ma đạo thánh viện bốn đại trưởng lão, thì có hai người, là xuất từ thiên sắt trang, bởi vì mà một khi lấy được thiên sắt trang ủng hộ, như vậy Mộ Dung Tinh Vũ trở thành ma đạo thứ nhất thánh nữ, xác định là một kiện cực kỳ đơn giản sự tình. Chỉ bất quá này Lạc Thiên Cửu luôn luôn hám lợi, không lợi lộc không dậy sớm người, vì sao êm đẹp chạy tới phải giúp Mộ Dung Tinh Vũ trở thành ma đạo thứ nhất thánh nữ. Mộ Dung Tinh Vũ đôi mắt đẹp chớp chớp, cười nói, "Lạc trang chủ, lúc nào biến phải tốt bụng như vậy, sợ là ngươi có điều kiện gì đi." Lạc Thiên Cửu hai con mắt hơi nheo lại, tại Mộ Dung Tinh Vũ cao thẳng trên hai vú, nhìn quét hai mắt nói, "Ta điều kiện rất đơn giản, chỉ cần Mộ Dung tiên tử nguyện ý cùng Lạc Mộ trở thành song tu đạo lữ, Lạc Mộ cam đoan Mộ Dung tiên tử có thể trở thành ma đạo thứ nhất thánh nữ." Lời vừa nói ra, rất nhiều thánh điện bảo hộ đều là trong cơn giận dữ không thôi, từng cái căm tức nhìn Lạc Thiên Cửu, nếu như không phải kiêng kỵ Lạc Thiên Cửu thực lực đáng sợ, phỏng chừng cái này ra hỏa đã sớm nào tới. Mộ Dung Tinh Vũ mặt cười cũng là phát lạnh, nói, "Lạc trang chủ, làm ta Mộ Dung Tinh Vũ là tùy tiện như vậy người hay sao? Đừng nói là một cái ma đạo thánh nữ, coi như ngươi đem ma đạo tông chủ cho ta, ta cũng sẽ không làm nữ nhân ngươi, thỉnh Lạc trang chủ tự trọng, Cao Tuấn tiễn khách." Mộ Dung Tinh Vũ nói xong, đứng dậy nhìn cũng không nhìn Lạc Thiên Cửu một cái, liền hướng về nội điện đi tới. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, lại cũng yên lặng cùng ở sau lưng nàng. Chứng kiến Mộ Dung Tinh Vũ như thế không lưu tình cự tuyệt, Lạc Thiên Cửu trong mắt bắn ra nhất đạo hàn ý, âm thầm hừ lạnh nói, "Tiện nhân, giả vờ thành cao gì, ta Lạc Thiên Cửu muốn nữ nhân, còn không có không chiếm được, chờ mấy ngày nữa, lao tử để ngươi biết bản trang chủ công phu trên giường như thế nào." Nói xong, Lạc Thiên Cửu phất ống tay háo một cái, xoay người rời khỏi. Tiến vào bên trong điện, Dịch Thu hỏi, "Ngươi ban nãy vì sao không cho ta giết người này?" Mộ Dung Tinh Vũ lắc đầu nói, "Người này chính là Thiên Sắt Trang trang chủ, thực lực không phải chuyện đùa, không phải Cao Tuấn có thể so sánh, lấy thực lực ngươi, sợ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, với lại coi như là thật có thể giết hắn, hắn thúc phụ, là Ma Đạo Thánh Viện trưởng lão, ngươi nếu là ở nơi này giết hắn, không khác lạc nhân khẩu thật, đến lúc đó Ma Đạo Thánh Viện cao tầng truy vân xuống, ta nên như thế nào đối mặt? Dịch Thu nghĩ cũng phải, tuy là giết người này, thế nhưng đối Mộ Dung Tinh Vũ lại ngược lại càng thêm bất lợi. Vậy ta sợ người này không có từ bỏ ý đồ. Dịch Thu lo lắng nói, yên tâm, chỉ cần ta luyện thành Cửu U Ma Nữ Kinh tầng thứ 3, ta liền sẽ trở thành mới Cửu U Thánh Nữ, đến lúc đó ai cũng không dám đụng đến ta. Mộ Dung Tinh Vũ hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa cởi sạch y phục, hướng về ao nước đi tới. Dịch Thu lại cười khổ lắc đầu, yên lặng thủ hộ ở một bên. Như vậy, thời gian từng điểm đi qua. Mộ Dung Tinh Vũ lực lĩnh nộ kinh người, không đến nửa tháng, cũng đã đem tầng thứ 2 luyện thành. Dựa theo này xuống, chỉ cần còn nữa 2 tháng, là có thể luyện thành tầng thứ 3, đến lúc đó Mộ Dung Tinh Vũ liền có thể thực lực đại tăng, mà Dịch Thu lại cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, tan mất trách nhiệm, phản hồi Kiếm Đạo Thánh Viện. Bất quá cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đang ở Mộ Dung Tinh Vũ tu luyện thời khắc mấu chốt, Dịch Thu lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Bóng đêm thâm trầm, trăng lạnh treo cao chân trời. Phạm Âm ngoài thánh điện vây trong rừng rậm, đột nhiên chui ra ngoài mấy trăm đạo thân ảnh, đem Phạm Âm thánh điện vây cái nước chảy không lọt. Trong dẫn đầu hai người, đúng là Thiên Âm thánh nữ cùng cái kia bị Mộ Dung Tinh Vũ đuổi ra Thiên Sát trang chủ Lạc Thiên Cửu. Lạc trang chủ, ngươi xác định con tiện nhân kia đang ở bên trong sao? Thiên Âm thánh nữ mặc một bộ ám quần dài màu đỏ, uyển chuyển dáng người, tại dưới váy dài, phát họa nhất đạo đẹp đẽ đường vòng cung, không gì sánh được mê người, một cái đẹp đẽ khuôn mặt, lúc này treo nụ cười âm trầm. Thiên Sát trang chủ Lạc Thiên Cửu nói, yên tâm, này Phạm Âm bên trong thánh điện có ta cơ sở ngầm, tiện nhân kia từ lúc sau khi trở về liền thẳng trốn ở bên trong, chẳng bao giờ đi ra, thoạt nhìn đang tu luyện công pháp gì, hơn phân nửa tiểu là ngươi nói Cửu U Ma Nữ Kinh. Thiên Âm thánh nữ đẹp đẽ môi đỏ mọng hơi nhếch lên, nói, vậy lần này sẽ xem Lạc huynh giúp ta đem Cửu U Ma Nữ Kinh theo tiện nhân kia trong tay giành được. Lạc Thiên Cửu cười ha ha, yên tâm, có ta ở đây, Cửu U Ma Nữ Kinh cùng tiện nhân kia một cái cũng chạy không ra được, bất quá ta ngược lại muốn biết Thiên Âm thánh nữ đáp ứng sự tình đến có tính không. Nói Lạc Thiên Cửu con mắt sắc mị mị nhìn về phía Thiên Âm thánh nữ cao thẳng hai ngọn núi, trong miệng cùng nuốt nước miếng, vẻ chán ghét theo Thiên Âm thánh nữ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh thì khôi phục như lúc ban đầu. Thiên Âm thánh nữ cười khanh khách hai tiếng, đem thân thể mềm mại đưa về đằng trước, đầu nhập đối phương trước ngực bên trong, đồng thời dịu dàng nói, trang chủ thật là xấu chết, yên tâm đi, bản thánh nữ đáp ứng sự tình tuyệt đối sẽ không nuốt lời, chỉ cần trang chủ giúp tiểu nữ kiếm được Cửu U Ma Nữ Kinh, đồng thời giết tiện nhân kia, tiểu nữ nguyện ý cả đời phụng dưỡng trang chủ. Nhâm trang chủ tùy ý đùa giỡn là được. Chương 2282, sát ý. Thiên Âm thánh nữ vốn là yêu mị đến cực điểm, lại thêm những lời này, Lạc Thiên Cửu tức khắc cười như điên không ngừng, một bàn tay lớn ở đó Thiên Âm thánh nữ trên cặp mông hung hăng cầm một bả, sau đó cười ra nói, yên tâm, bản trang chủ tự thân xuất thủ, cái gì Cửu U Ma Nữ Kinh còn chưa phải là bắt vào tay sự tình, còn tiện nhân kia, hắc hắc, bản trang chủ cũng sẽ không để cho con tiện nhân kia chết thoải mái như vậy, ta sẽ nhường nàng ý ưu tiên ý ưu chết. Lạc Thiên Cửu nói lời này thời điểm, Thiên Âm thánh nữ khỏe miệng cũng là lộ ra không thể phát hiện cười nhạt. Lạc trang chủ, nhưng không nên coi thường tiện nhân kia, dưới tay nàng bảo hộ, quả thực không ít, với lại lần hành động này, nhất định phải không thể lưu một người sống, bằng không nói, nếu để cho viện trưởng biết, ngươi đem hắn tự thân sắc phong thánh nữ cho hành hạ đến chết, kết quả khỏi cần ta nói, ngươi cũng nên biết. Thiên Âm thánh nữ nói ra. Lạc Thiên Cửu nhe răng cười một tiếng, ngươi yên tâm, ta từ lâu tại trong vòng phương viên trăm dặm, bảy thiên la địa võng, liền coi như chúng ta ở chỗ này lần qua lăn lại ra ngày qua, cũng sẽ không có người biết. Hy vọng như vậy, Lạc trang chủ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta động thủ đi. Thiên Âm thánh nữ đem Lạc Thiên Cửu xâm phạm bàn tay mình vỗ xuống, cười nhạt nói. Lạc Thiên Cửu chưa thỏa mãn nói, được, chờ trong vòng một canh giờ, đem tiện nhân kia bắt lại, trở lại cùng Thiên Âm thánh nữ, một lần đêm xuân. Cười to hai tiếng, Lạc Thiên Cửu chợt vung tay lên nói, toàn bộ Thiên Sát trang đệ tử nghe lệnh, vây công Phạm Âm thánh điện. Vâng. Tiếng nói rơi xuống, mấy trăm cái Thiên Sát trang cao thủ gào thét ra, gieo họ hướng Phạm Âm thánh điện phóng đi, từng đạo đáng sợ thần thông, càng là phô thiên cái địa hướng về Phạm Âm thánh điện đập tới. Ùng ùng. Kèm theo kinh thiên động địa tiếng nổ, Phạm Âm thánh điện hộ pháp đại trận, sát na bị đánh vỡ đi ra. Người nào dám tự tiện xông vào Phạm Âm thánh điện, không muốn sống sao? Đang ở hộ pháp đại trận vỡ vụn sát na, Cao Tuấn cùng mười mấy thánh điện bảo hộ cùng nhau dũng mãnh tiến ra. Hừ, là bản trang chủ. Lạc Thiên Cửu thân ảnh ngang tại giữa không trung, mắt nhìn xuống phía dưới Cao Tuấn đám người, khoe miệng lộ ra xem thường nụ cười, Cao Tuấn, xem ở ngươi thiên phú không tệ phân thượng, chỉ cần ngươi đem Mộ Dung Tinh Vũ tiện nhân kia giao ra đây, bản trang chủ lưu một người sống, bằng không ngươi nên biết, chọc giận bản trang chủ kết quả. Cao Tuấn căm tức nhìn Lạc Thiên Cửu nói, Lạc trang chủ, ngươi tự tiện xông vào Phạm Âm Thánh Điện, đã xúc phạm Ma Đạo Thánh Viện việc quy, ngươi không sợ bị viện trưởng biết, diệt ngươi Thiên Sát trang cả nhà sao? Lạc Thiên Cửu cười nhạt, "Cao Tuấn, bản trang chủ sớm có chuẩn bị, hiện tại phương viên trăm dặm đều là thuộc hạ ta, sở dĩ coi như nơi này vô luận phát sinh cái gì, cũng sẽ không có người khác biết, ngươi hù dọa không ngừng ta, ta hiện tại cho ngươi mạng sống cơ hội, ngươi có muốn hay không muốn liền xem chính ngươi." Mơ tưởng, ta Cao Tuấn chính là Mộ Dung Thánh Nữ thân phong thánh điện thống lĩnh hộ vệ, thề cùng thánh điện cùng tồn vong, ngươi có bản lãnh liền bước qua chúng ta thi thể. Cao Tuấn ngược lại có vài phần cốt khí, ngạo nghễ nói ra: "Hừ, không biết sống chết, Thiên Sát Trang đệ tử nghe lệnh, không lưu một người sống, giết cho ta." Tiếng nói rơi xuống, Thiên Sát Trang cường giả ùa lên, hướng về mười mấy thánh điện bảo hộ giết đi. Cao Tuấn mấy người cũng đều lấy ra binh khí, cùng Thiên Sát Trang cường giả hôn chiến với nhau. Trong sát na, tiếng kêu, tiếng nổ, kêu thảm thiết tại phạm âm ngoài thánh điện, bên tai không dứt. Trong điện, chính đang nhắm mắt đả tọa Dịch Thu, đột nhiên mở mắt, trầm giọng nói: "Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy?" Mắt nhìn Mộ Dung Tinh Vũ, chỉ thấy Mộ Dung Tinh Vũ như trước chỗ ấy tu luyện, dường như căn bản không có nghe phía bên ngoài thanh âm, Dịch Thu cũng không có quấy rầy nàng, xoay người rời khỏi cửa điện. Đi ra bên ngoài, vừa vặn thấy Cao Tuấn đám người đang cùng Thiên Sát Trang người kịch liệt giao chiến. Bởi vì nhân số hoàn cảnh xấu, Cao Tuấn đám người lúc này bị Thiên Sát Trang người áp chế gắt gao, không đoạn hậu chân, rất nhanh liền lùi đến thánh cửa đại điện, dựa theo này xuống, khỏi cần nửa canh giờ, thánh điện đại môn liền phải thất thủ, đến lúc đó, Mộ Dung Tinh Vũ tự nhiên cũng liền nguy hiểm. Quả nhiên là Thiên Sát Trang người. Dịch Thu một cái, liền chứng kiến Thiên Sát Trang chủ Lạc Thiên Cửu, trong lòng cũng lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên là Thiên Sát Trang nguyên nhân chính là hơn tiếp bị Mộ Dung Tinh Vũ cự tuyệt, thẹn quá thành giận, trước tới trả thù tới. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, lần trước hắn liền muốn đó Lạc Thiên Cửu giết chết, lại bị Mộ Dung Tinh Vũ ngăn cản, không có, nghĩ tới tên này lại chủ động đưa tới cửa. Lạc Thiên Cửu lúc này y Liễu Nguyên không biết mình thai vạ đến nơi, y Liễu Nguyên đứng giữa không trung, nhất nhất ngạo thị bầu trời bộ dáng. Dịch Thu mắt sáng lên, mắt nhìn bị vây công Cao Tuấn đám người, cũng không có xuất thủ, mà là rút ra Thiên Tà kiếm, thẳng đến Lạc Thiên Cửu đi. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần giết cái này Thiên Sát Trang chủ, người khác tự nhiên cũng liền rắn mất đầu, trở thành chia rẽ, tùy ý là có thể đánh tan. Vì vậy Dịch Thu chạy thẳng tới Thiên Sát Trang chủ đi. Thiên Sát Trang chủ cảm thụ được lao nhanh sát ý đánh tới, hơi kinh ngạc một cái, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dịch Thu cầm kiếm đâm tới, không khỏi cười lạnh một tiếng, chính là một cái tứ tinh đế hoàng cũng muốn đánh lén bản trang chủ, không biết tự lượng sức mình, trời rét xoay lên. Thiên Sát Trang chủ trong miệng khẽ quát một tiếng, phất ống tay háo một cái, hai đạo kim sắc như gió lốc đánh ra, như lưỡng đạo bánh xe, hướng về Dịch Thu trước mặt vọt tới. Dịch Thu thấy thế, hừ lạnh một tiếng, không ngừng bước, trên không trung liên tục chợt hiện chuyển xê dịch, vậy mà trực tiếp theo hai đạo kim sắc giữa đi qua, đi tới Thiên Sát Trang chủ phía trước, Thiên Tả kiếm lăng không đâm tới. Cái gì? Thiên Sát Trang chủ Lạc Thiên Cửu thần sắc biến sắc, dễ nhận thấy không nghĩ tới Dịch Thu thân pháp quỷ dị như vậy, liền hắn trời rét xoay lên đều có thể tránh thoát, nội tâm khiếp sợ không thôi. Mà đang khi hắn khiếp sợ thời gian, Thiên Tà kiếm đã gào thét tới, hướng về hắn mặt đâm tới. Thiên Sát Trang chủ dù sao thân kinh bách chiến, lại là 72 ma tông đệ nhất cao thủ, tự nhiên không phải kẻ vớ vẩn, vì vậy rất nhanh kịp phản ứng, hai cái bàn tay hắc khí điên cuồng, ngưng tụ thành hai chỉ bàn tay màu đen, đột nhiên hợp lại, đem Thiên Tà kiếm tử cầm. Này hai chỉ bàn tay màu đen, giống như hai kìm sắt một dạng, đem Thiên Tà kiếm vững vàng nắm lấy, mặc cho Dịch Thu dùng lực như thế nào, cũng không cách nào đi tới mảy may. Dịch Thu nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là 72 ma tông đệ nhất cao thủ, lực lượng thật không ngờ cường hãn. Hừ, tiểu tử, mặc dù không biết ngươi thân pháp vì cái gì nhanh như vậy, nhưng là muốn dựa vào thân pháp thì có khả năng giết chết bản trang chủ nói, chỉ sợ ngươi thiếu quá xa. Thiên Sát Trang chủ Lạc Thiên Cửu xem thường cười nói. Hừ, phải không? Dịch Thu nghe vậy, khoe miệng lộ ra một chút không dễ dàng phát giác cười nhạt, chợt cầm Thiên Tà kiếm bàn tay, một cổ lực lượng đáng sợ từ cái này Thiên Tà kiếm phía trên liên tục không ngừng dũng mãnh tràn vào Dịch Thu trong cơ thể, làm cho Dịch Thu tu vi điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt liền để thẳng tới Ngũ Tinh Đế Hoàng. Chương 2283, quái vật. Sau một khắc, vạn đạo kiếm quang từ cái này Thiên Tà kiếm ở giữa nổ bắn ra, trực tiếp đem Thiên Sát Trang chủ hai chỉ bàn tay màu đen xé thành mảnh nhỏ, chợt Thiên Tà kiếm thế như trẻ che hướng về kia Thiên Sát Trang chủ đâm tới. Cái gì? Thiên Sát Trang chủ biến sắc, vội vàng lắc mình tránh né, nhưng mà lại vẫn là chậm nửa nhịp, bị Thiên Tà kiếm đánh trúng vai phải, lưu lại tàn khốc cửa động. Thiên Sát Trang chủ lui ra phía sau hai bước, mắt nhìn vai phải vết thương, khí sắc tức khắc biến phải tái nhợt, ánh mắt âm trầm nhìn Dịch Thu, hỏi: "Ngươi dùng căn bản không phải ma đạo thần thông, ngươi đến là ai? Còn ngươi nữa tu vi, tại sao sẽ đột nhiên tăng vọt?" Dịch Thu cười lạnh một tiếng: "Người chết, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy." Nói xong, Thiên Tà kiếm lại lần nữa hướng về kia Thiên Sát Trang chủ công đến, vạn đạo kiếm quang như sơn hô hải khiếu thế, hướng về kia Thiên Sát Trang chủ đè xuống. Thiên Sát Trang chủ thần sắc trầm xuống, nói: "Ngươi là Kiếm Đạo Thánh Viện người?" Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có như nước thủy triều tới kiếm quang. Thiên Sát Trang chủ Lạc Thiên Cửu nộ kêu một tiếng, thân hình thần tốc lui nhanh, đồng thời hai trời rét xoay lên, lại lần nữa bay ra ngoài, đem Dịch Thu kiếm quang đều chấn vỡ đi ra. "Tiểu tử, ngươi cho là ngươi để thăng tới Ngũ Tinh Đế Hoàng thì có khả năng là đối thủ của ta sao? Hôm nay bản trang chủ để ngươi chết không có chỗ chôn, sau đó cái kia Mộ Dung Tinh Vũ thừa nhận bản trang chủ trong quần đủ. Tự tìm cái chết." Dịch Thu ánh mắt bắn ra một đạo hàn mang, Thiên Tà kiếm hướng về hư không đâm một cái, thấp giọng nói, "Kiếm nhận phong bạo." Ầm. Nhất đạo thanh thế kinh người kiếm nhận phong bạo sát na tạo thành, thanh thế kinh người hướng về kia Lạc Thiên Cửu quần quật đi. Lạc Thiên Cửu trong lòng rùng mình, thầm nghĩ thật mạnh kiếm pháp, chợt cũng không dám khinh thường, đem lưỡng đạo xoay lên đánh ra, hóa thành hai đạo kim sắc cơn lốc, nên hướng kiếm nhận phong bạo. Ùng ùng. Hai luồng lực lượng đáng sợ, trên không trung điên cuồng trùng kích đụng vào nhau, tận trời khí lãng, nhất thời phân tán bốn phía, hướng về bốn phía phóng đi, vô số cây cối nô lên, đá vụn bắn tung trời, tràn diện cực kỳ kinh khủng. Cho dù kiên cố như Phạm Âm Thánh Điện, đang giận sóng phía dưới, cũng rung động không thôi. Có thể nghĩ, hai người giữa va chạm kinh khủng bực nào. Sau một lát, kiếm nhận phong bạo tiêu tán, mà lưỡng đạo trời rết xoay lên cũng lại lần nữa trở lại Lạc Thiên Cửu trong tay. Lạc Thiên Cửu mắt nhìn Dịch Thu, nội tâm lay động không hiểu, dễ nhận thấy thật không ngờ, Dịch Thu kiếm pháp cường đại đến loại trình độ này, không chỉ có thể với khắc trời rết xoay lên chống lại, hơn nữa còn hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, người này thật chỉ có Ngũ Tinh Đế Hoàng tu vi. Lúc này Dịch Thu trong lòng cũng là giật mình không nhỏ, dường như đồng dạng không ngờ tới Lạc Thiên Cửu thực lực mạnh như vậy. Hừ, các hạ kiếm thuật cao cường, tuy là chỉ có Ngũ Tinh Đế Hoàng tu vi, thế nhưng kiếm pháp lại không kém chút nào Lục Tinh Đế Hoàng, nói vậy ngươi ở đây Kiếm Đạo Thánh Viện cũng không phải hạng người vô danh, tại sao không báo ra tính danh? Lạc Thiên Cửu ánh mắt lập lòe xuống, thanh âm u ám nói ra. Dịch Thu nói, ngược lại ngươi đều muốn chết, hà tất phải biết rằng nhiều. Ha ha, tiểu tử, ngươi rõ là cuồng vọng, ta thừa nhận ngươi kiếm pháp rất mạnh, nhưng là muốn đánh bại Lạc Mộ thiếu rất xa, mà những thứ kia thánh điện bảo hộ lại kiên trì không đến bao lâu, dùng không bao lâu, bọn họ liền phải thua trận, đến lúc đó coi như ngươi lợi hại hơn nữa, còn có thể ngăn cản chơi hơi sát sơn trang mấy trăm tên cao thủ hay sao? Lạc Thiên Cửu cười nhạt không thôi. Dịch Thu nhẹ kêu một tiếng, ngươi yên tâm, ngươi sống chẳng được lâu, lập tức ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Ha ha, ta muốn nhìn một chút các hạ có cái gì bản lĩnh. Lạc Thiên Cửu lộ ra xem thường nhất cố nụ cười. Dịch Thu nhàn nhạt xem một mình hắn, chợt đem Thiên Tà kiếm thu vào vỏ kiếm bên trong, trong sát na đầy trời kiếm quang hư không tiêu thất. Hả? Thấy tình cảnh này, Lạc Thiên Cửu không khỏi kinh ngạc không thôi, nhìn Dịch Thu nói, các hạ đây là ý gì? Ngươi đem kiếm thu, chẳng lẽ là dự định đầu hàng hay sao? Nếu là như vậy nói, Lạc Mộ có lẽ cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, đương nhiên điều kiện tiên quyết là, ngươi phải quỳ xuống, cho bản trang chủ dập đầu 30 khấu đầu. Ha ha. Dịch Thu không để ý đến Lạc Thiên Cửu chói tai tiếng cười, mà là tay phải hướng về hư không xé rõ, ngay sau đó giữa hư không hiện ra vạn đạo quang hoa, một cái trăm trượng lớn tiểu phương trời hoa kích thình lình xuất hiện giữa không trung. Sau một khắc, một cổ hủy thiên diệt địa vậy túc sát ý trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng, cơ hồ toàn bộ ma đạo cường giả đều dừng lại, đều ngẩng đầu kinh hãi gần chết nhìn đáng sợ kia chiến kích. Lạc Thiên Cửu, ngươi có dám tiếp ta một kích? Lạc Thiên Cửu mắt sáng lên, tuy là cảm thấy Dịch Thu đạo này công kích không thể tầm thường so sánh, nhưng hắn thân là Lục Tinh Đế Hoàng, Thiên Sát Trang trang chủ, nếu là lâm trận lùi bước, nói không dám hai chữ, tất nhiên sẽ bị người nhạo báng. Ý niệm tới đây, Lạc Thiên Cửu nói, có gì không dám, xem bản trang chủ như thế nào phá ngươi. Hừ, vậy ngươi liền tiếp chiêu đi, Thần Vũ Chiến Thiên Kích. Dịch Thu hét lớn một tiếng, thật lớn Thần Vũ Chiến Thiên Kích, thuận thế chém xuống, từ trời rơi xuống, lấy từ xưa đến nay thế, hướng về kia Lạc Thiên Cửu bộ tới. Lúc đầu lấy Lạc Thiên Cửu thân pháp, né tránh đạo này công kích cũng không phải việc khó, thế nhưng Lạc Thiên Cửu nói đã nói ra, tự nhiên không thể né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Lại thêm, Lạc Thiên Cửu đánh trong lòng liền không nhìn ra lên Dịch Thu, cảm thấy Dịch Thu dù sao chỉ là một Ngũ Tinh Đế Hoàng, coi như không giống bình thường, có thể bao lớn bản lĩnh, một chiêu này thoạt nhìn rất bá đạo, trên thực tế hơn phân nửa chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Vì vậy Lạc Thiên Cửu chẳng những không có né tránh, ngược lại lấy công làm thủ, hai tay chặp lại, lưỡng đạo trời rết xoay lên, hợp lại là một, ngưng tụ thành nhất đạo, ung ung hướng về kia Thần Vũ Chiến Thiên Kích nên đón. Ầm. Theo hai đạo thần thông gặp nhau, một cổ so với trước kia càng thêm mãnh liệt va chạm xuất hiện, chiến kích cùng xoay lên điên cuồng đụng nhau, vang lửa khắp nơi, khí lãng ghê gớm, giống như mạt nhật hàng lâm mở dạng, những thứ kia lúc đầu vây công Phạm Âm Thánh Điện ma đạo cường giả, lúc này lại đều lùi đến nơi xa, e sợ cho bị hai người này đụng nhau liên lụy đến tựa như. Ngay cả Cao Tuấn đám người cũng không khỏi thần sắc rung động. Tuy là bọn họ biết, Dịch Thu thực lực rất mạnh, cũng không phải là phổ thông tứ tinh đế hoàng có thể so sánh, nhưng là lại cũng thật không ngờ, vậy mà cường hãn tới mức như thế, có thể cùng đường đường 72 ma tông đệ nhất cao thủ Lạc Thiên Cửu chống lại, hơn nữa còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, kia ra hỏa quả thực đáng sợ. Khó trách trước đây, Mộ Dung Tinh Vũ để cho người này để làm cận vệ, mà không phải Cao Tuấn, hiện tại xem ra, người này thực lực, xác định so Cao Tuấn hạng người, mạnh hơn không phải nhỏ tí teo. Ùng ùng. Thần Vũ Chiến Kích dĩ nhiên chiếm giữ ưu thế, đem Lạc Thiên Cửu hai kim luân áp chế gắt gao. Mà ở này thần vũ chiến thiên kích áp bách phía dưới, Lạc Thiên Cửu khí sắc cũng càng ngày càng khó coi lên, hắn biết dựa theo này xuống, hắn không phải là chết tại đây chiến kích phía dưới không thể. Này chiến kích uy lực, vậy mà so ban nãy kiếm pháp còn mạnh mẽ hơn. Người này đến là ai, làm sao thần thông nhiều như vậy, hơn nữa còn đều mạnh mẽ như vậy, Mộ Dung Tinh Vũ từ nơi này tìm được như thế cái quái vật. Chương 2284, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Nhìn phía dưới gian nan chống lại thần vũ chiến thiên kích Lạc Thiên Cửu, Dịch Thu khỏe miệng phát họa một nụ cười lạnh lùng, nhàn nhạt hỏi: "Lạc Thiên Cửu, ngươi muốn chết như thế nào?" Nói bên trong, khí phách hiện ra hết, phảng phất tại tuyên bố Lạc Thiên Cửu tử hình. Lạc Thiên Cửu cả giận nói: "Cuồng vọng chi đồ, và ngươi vẫn không giết được ta." Lạc Thiên Cửu hét lớn một tiếng, đem toàn thân thánh lực điên cuồng dốc vào lưỡng đạo trời giết xoay lên bên trong, làm cho lưỡng đạo xoay lên sức mạnh tăng mạnh, nhưng mà thấy tình cảnh này, Dịch Thu trong mắt lại hiện lên một vô tình trào phúng, thấp giọng nói: "Ngu xuẩn, đã trễ, hư không pháp cầu." Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Lạc Thiên Cửu bên cạnh, không biết khi nào xuất hiện mấy quả đèn kịt không gì sánh được pháp cầu. Đây là? Lạc Thiên Cửu sững sờ, còn không có chờ phản ứng lại, mấy quả hắc sắc pháp cầu đồng thời nổ tung, đáng sợ hư không chi lực, trong nháy mắt tạo thành nhất đạo hắc sắc vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ bốn phía hết thảy. Lạc Thiên Cửu bị hư không vòng xoáy tức khắc về phía sau kéo đi, cả người đều suýt nữa bị đẩy vào hư không vòng xoáy ở giữa. Mà liên tại này phân thần trong lúc, trên đầu hắn lưỡng đạo xoay lên, liền thì bị chiến kích đánh bay, thần vũ chiến thiên kích, thế như trẻ che đánh xuống. Không được. Đợi Lạc Thiên Cửu khi phản ứng lại sau, đã chậm, thần vũ chiến thiên kích dĩ nhiên xuất hiện tại Lạc Thiên Cửu trên đầu, Lạc Thiên Cửu muốn lắc mình tránh né, lại phát hiện mình thân thể đã bị màu đen kia vòng xoáy ngăn chặn, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn chiến kích bổ vào hắn mặt trên. A! Theo một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, Lạc Thiên Cửu cả người bị tại chỗ chém thành hai bán. Tiên huyết cuồn cuộn, tiểu chết cực kỳ vô cùng thê thảm. Thấy tình cảnh này, Thiên Sát Sơn Trang cường giả không khỏi khí sắc trắng bệnh. Nhìn Dịch Thu biểu tình, giống như nhìn một cái ác quỷ vậy, tràn ngập vẻ hoảng sợ. Dịch Thu đồng bệnh rơi xuống, mặt không chút thay đổi mắt nhìn chết thảm Lạc Thiên Cửu, thâm thúy con mắt hiện lên một nụ cười lạnh lùng, nói: "Đây là ngươi vũ nhục tình vũ kết quả." Nói xong, Dịch Thu ánh mắt nhìn phía dư Thiên Sát Sơn Trang người, hướng về phía Cao Tuấn phân phó nói: "Toàn bộ Thiên Sát Sơn Trang người, không chừa một ngống, toàn bộ chém giết." Chứng kiến Lạc Thiên Cửu bị Dịch Thu chém giết, Cao Tuấn đám người sĩ khí đại trấn, vậy mà quên mất bọn họ nhân số vẫn là hoàn cảnh xấu, thình lình hướng về Thiên Sát Sơn Trang mọi người đánh tới. Mà cùng chi tương phản, Thiên Sát Sơn Trang rắn mất đầu, tức khắc loạn tung tung kẹo, trở thành chia rẽ. Cứ kéo dài tình huống như thế, Thiên Sát Sơn Trang mọi người, ở đâu là Cao Tuấn cùng Thánh Điện bảo hộ đối thủ, liền thì bị giết chạy trối chết, chạy trốn tứ tán. Thấy tình cảnh này, trốn ở trong rừng cây Thiên Âm Thánh Nữ chân ngọc giẫm một cái, máng, cái gì thứ nhất ma tông, cái gì Thiên Sát Trang chủ, đều là một đám phế vật, liền một cái tứ tinh đế hoàng đều đối phó không được, liền chút bản lãnh này cũng muốn chiếm lao nương tiện nghi. Thiên Âm Thánh Nữ sau khi mắng, cũng biết lần này là không cách nào đoạt được Cửu U Ma Nữ Kinh, sở dĩ chuẩn bị thừa dịp loạn chạy trốn. Ngay tại lúc nàng vừa mới xoay người, liền thấy phía sau không biết khi nào đứng một tên mặt lạnh tử. Người này không là người khác, đúng là ban nãy đem Lạc Thiên Cửu kích sát Dịch Thu. Dịch Thu nhìn Thiên Âm Thánh Nữ, nói: "Ngươi tiểu là Thiên Âm Thánh Nữ chứ?" Thiên Âm Thánh Nữ thấy được Dịch Thu đáng sợ, vì vậy tự biết không phải Dịch Thu đối thủ, bất quá nàng cũng là kiến thức rộng rãi hạng người, tuy là trong lòng sợ phải chết, thế nhưng trên mặt cũng là không động thanh sắc, làm ra vẻ trấn định nói: "Tiểu nữ chỉ là đi ngang qua, cũng không phải là Thiên Sát Sơn Trang người, mong rằng các hạ không nên thương tổn tiểu nữ bất quá là một cái nữ tử yếu đuối a." "Nữ tử yếu đuối?" Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đột nhiên hướng về nắm vào trong hư không một cái, đem một cái Thiên Sát Sơn Trang đệ tử vứt trên mặt đất, chỉ vào Thiên Âm Thánh Nữ nói: "Cô gái này là ai?" Thiên Sát Sơn Trang đệ tử đã sợ đến sáu hồn vô chủ, nơi nào còn dám giấu giếm, lúc này trả lời: "Nàng chính là Thiên Âm Thánh Nữ, chính là nàng câu dẫn chúng ta trang chủ cùng đi đối phó Mộ Dung tiên tử." Dịch Thu cười nhạt nhìn về phía Thiên Âm Thánh Nữ nói: "Thánh Nữ điện hạ, hiện tại còn có lời gì để nói?" Thiên Âm Thánh Nữ khí sắc âm tình bất định lấp lánh xuống, lúc này vung tay lên, nhất đạo trảo ấn đánh ra, trực tiếp đem Dịch Thu bên cạnh Thiên Sát Sơn Trang đệ tử tại chỗ đập chết. Dịch Thu cười nhạt: "Thánh Nữ điện hạ cũng quá tàn nhẫn đi, đối người mình đều xuống nặng tay như vậy." Thiên Âm Thánh Nữ xoay eo thon, đi tới Dịch Thu trước mặt, đem một cái cánh tay khoát lên Dịch Thu trên bờ vai, đẹp đẽ khuôn mặt, lộ ra quyến rũ đến cực điểm nụ cười, tại Dịch Thu bên tai phun một ngụm nhiệt khí, cười duyên nói: "Công tử thật sẽ rêu cợt nhân gia này chút thủ đoạn, ở trước mặt công tử, lại tính được là cái gì, công tử bản lĩnh, làm cho nhân gia thập phần ngưỡng mộ đây." Nói Thiên Âm Thánh Nữ liền đem đây đà không có xương nóng bỏng thân thể mềm mại, tựa vào Dịch Thu trong lòng, sau đó điềm đạm đáng yêu nhìn Dịch Thu, nhất nhất ta thấy mà yêu bộ dáng. Nếu như đổi thành một dạng nam tử nói, xinh đẹp như vậy nữ tử yêu thương nhung nhớ phía dưới, không phải là đem giải quyết tại chỗ không thể. Nhưng mà Dịch Thu chứng kiến, nội tâm không khỏi âm thầm cười nhạt hai tiếng, nhàn nhạt xem Thiên Âm Thánh Nữ một cái, nói: "Thánh Nữ điện hạ, ngươi điểm này mị thuật sợ là mê hoặc không tới ta." Thiên Âm Thánh Nữ mặt cười biến sắc, biết Dịch Thu căn bản không có mắc lửa, nắm ở Dịch Thu trên cổ, cổ tay đột nhiên chuyển động, năm ngón tay thành chảo, hướng về Dịch Thu lưng chụp tới. Dịch Thu lại đã sớm kịp chuẩn bị, đang ở Thiên Âm Thánh Nữ xuất thủ sát na, chợt lắc một cái thân, giống như một cá trạch một dạng, theo Thiên Âm Thánh Nữ trong lòng tránh thoát, sau đó xuất hiện tại Thiên Âm Thánh Nữ phía sau, trở tay chế trụ Thiên Âm Thánh Nữ eo thon, đem Thiên Âm Thánh Nữ ôm vào trong ngực, túi đầu tại Thiên Âm Thánh Nữ bên tai nói, Thánh Nữ điện hạ hà tất đánh. Thiên Âm Thánh Nữ hoa dung thất sắc, không nghĩ tới Dịch Thu thân pháp vậy mà nhanh tới mức như thế, muốn dãy rủa, lại phát hiện Dịch Thu cánh tay uyển như thiết cô một dạng, vững vàng đưa nàng trói chặt, căn bản không thể động đậy. Thiên Âm Thánh Nữ phương bắt đầu lo lắng, trên mặt lại không có chút nào bối rối, ngược lại cố ý tại Dịch Thu trong lòng xoay, dùng mềm mại không có xương thân thể liếm Dịch Thu bộ vị nhạy cảm, trong miệng điệu điệu nói ra, công tử, ngươi không muốn như thế thô lỗ, ngươi làm đau nhân ra. Dịch Thu thở dài, ta nói ngươi mị thuật đối với ta vô dụng, Thánh Nữ điện hạ vẫn là chết cái ý niệm này đi. Thiên Âm Thánh Nữ cắn cắn môi nói, vậy ngươi đợi thế nào? Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, ngươi cứ nói đi. Thiên Âm Thánh Nữ chứng kiến trong mắt hiện lên sát ý, biết Dịch Thu đối với nàng động sát tâm, phương bắt đầu lo lắng, vội vàng nói, chỉ muốn công tử không giết ta, để cho ta làm cái gì đều có thể. Nói xong Thiên Âm Thánh Nữ lại lần nữa điềm đạm đáng yêu nhìn Dịch Thu. Dịch Thu một tay cầm Thiên Âm Thánh Nữ xuống đi, nói, ta lúc đầu không muốn giết ngươi, thế nhưng đáng tiếc ngươi đã phí phạm một cơ hội, sở dĩ ngươi đã không có cơ hội. Nói xong, Dịch Thu bàn tay dùng sức, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, Thiên Âm Thánh Nữ cái cổ liền bị Dịch Thu trong nháy mắt vặn gãy. Nhất đại ma nữ, đến đây Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Chương 2285, vượt qua hồng tuyến. Giết chết Thiên Âm Thánh Nữ sau, Dịch Thu mắt sáng lên, nhìn bốn phía, chỉ thấy Thiên Sát Sơn trang người đã qua gắt gao trốn trốn, dư chỉ có Cao Tuấn cùng Thánh Điện bảo hộ. Dịch Thu thu hồi Thiên Tà kiếm, trở lại Phạm Âm Thánh Điện, sau đó hướng về phía Cao Tuấn nói, dọn dẹp một chút chiến trường, đồng thời tăng mạnh thủ vệ, không nên buông lòng cảnh giác. Cao Tuấn đám người thấy được Dịch Thu đáng sợ, vì vậy nào dám không theo, đều là liên tục gật đầu xưng phải. Dịch Thu gật đầu, lại lần nữa đi vào Phạm Âm Thánh Điện. Lại nói tiếp phức tạp, nhưng là từ hắn rời khỏi đến phản hồi, cũng không quá một canh giờ thời gian mà thôi, có thể nghĩ Dịch Thu hiệu suất nhanh bực nào. Trở lại nội điện, ao nước ở giữa Mộ Dung Tinh Vũ còn đang nhắm mắt tu luyện, phảng phất căn bản không biết ra giới vừa mới phát sinh một hồi ác chiến. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, chợt ngồi ở bên bờ ao, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Từ Thiên Âm Thánh Nữ cùng Thiên Sát Trang chủ thảm bại sau, Phạm Âm Thánh Điện tức khắc biến phải an tĩnh nhiều, chẳng những nữa không có bất kỳ ma tông thế lực tới trước khiêu khích, ngay cả thường ngày sát thủ đều biến mất. Như vậy, 3 tháng bình yên vượt qua. Rốt cục tại một ngày tảng sáng, ao nước bên trong, Mộ Dung Tinh Vũ phát ra một tiếng khoan khoái rên rỉ, sau đó rầm một tiếng, trong ao nước nóng sôi trào ra, theo ao nước ở giữa bắn ra ngoài. Mộ Dung Tinh Vũ đứng lên, sợi nhỏ không dính thân thể mềm mại hoàn mỹ trên, hiện lên nhàn nhạt lộng lẫy, mê người không gì sánh được, tuyệt mỹ vô song dung nhan, càng trở nên chói lọi. Lúc này Mộ Dung Tinh Vũ vô luận khí chất vẫn là dung nhan, đều so 3 tháng trước càng thêm hoàn mỹ hơn, cho dù cùng tiền tử lão bà so với, chỉ sợ cũng không kém chút nào. Cho dù duyệt mỹ vô số Dịch Thu, cũng bị thật sâu hấp dẫn, xem ngây người. Mộ Dung Tinh Vũ mắt nhìn vẫn ngây người Dịch Thu, mặt ngọc hơi đỏ lên, nội tâm chẳng những không có nửa điểm căm tức, ngược lại có một tí mừng thầm, sau đó cũng không đem quần áo mặc vào, gắt giọng, xem đủ chưa, ta có thể mặc quần áo. Dịch Thu này mới phản ứng được, vội vàng đem ánh mắt nhìn phía chỗ khác, ấp úng nói, ban nãy chỉ là muốn sự tình, có một ít xuất thần mà thôi, ngươi nhưng không nên hiểu lầm mới phải. Cắt. Mộ Dung Tinh Vũ chứng kiến Dịch Thu chân tay luôn cuốn bộ dáng, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, lắc đầu, chợt đem một bộ màu trắng quần áo khoác lên lung linh nguyện chuyển trên thân hình, lần nữa khôi phục ngày xưa lãnh diễm cao quý bộ dáng. Thật là ngu dưa, có thể quay tới. Dịch Thu ho khan hai tiếng, lúc này mới đem ánh mắt lại lần nữa chuyển qua Mộ Dung Tinh Vũ trên thân, trên dưới nhìn Mộ Dung Tinh Vũ hai mắt, phát giác Mộ Dung Tinh Vũ chẳng những vẻ ngoài biến phải càng thêm hoàn mỹ, trong cơ thể khí tức phảng phất cũng so với trước kia mạnh nhiều. Mặc dù không có đạt đến ngũ tinh đế hoàng, nhưng là lại cũng chênh lệch không xa. Xem ra ngươi đã luyện thành tầng thứ 3. Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. Mộ Dung Tinh Vũ gật đầu, tự nhiên, bằng không ta tu vi sao lại tinh tiến nhiều như vậy, đúng, gần nhất Thiên Âm Thánh Nữ con tiện nhân kia, không có động tĩnh gì sao. Dịch Thu nói, há chỉ có động tĩnh, nàng và Thiên Sát Trang chủ liên thủ đi đối phó ngươi, bất quá bọn hắn đều cho ta giết. Cái gì? Mộ Dung Tinh Vũ cái miệng nhỏ nhắn mở ra, giật mình không thôi nhìn Dịch Thu nói, ngươi đem bọn họ đều giết. Dịch Thu nói, đương nhiên, nếu không thì ngươi có thể tu luyện thư thái như vậy sao? Mộ Dung Tinh Vũ nghe vậy, lại lần nữa giật mình nói không ra lời, trước nàng chỉ là muốn để cho Dịch Thu bảo hộ nàng 3 tháng không bị quấy rầy, thế nhưng thật không ngờ, gia hỏa này trực tiếp đem hai nàng cái đại họa tâm phúc cho diệt trừ, thật là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra nàng trước đây quyết định đúng là không sai. Cảm ơn ngươi. Mộ Dung Tinh Vũ hơi cúi đầu, mặt cười hiện ra một chút cảm kích, trong lòng nàng rõ ràng Thiên Sát Trang chủ hòa Thiên Âm Thánh Nữ thực lực, muốn giết chết hai người này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dịch Thu tự tiếu phi tiểu nói, ngươi không giận ta? Mộ Dung Tinh Vũ khuôn mặt đỏ lên, Tráng Dịch Thu một cái nói, tức giận lại có thể thế nào, ngươi chẳng lẽ sẽ thẳng ở tại chỗ này theo ta sao? Dịch Thu thở dài, vô ý thức bắt lại Mộ Dung Tinh Vũ mềm mại không có xương tay nhỏ bé nói, Tinh Vũ, đi với ta Kiếm Đạo Thánh Viện đi, ngược lại ngươi đã chiếm được mình muốn bí tịch, không cần thiết lưu lại nơi này cái nguy hiểm chỗ. Mấy tháng này, đã để cho Dịch Thu sâu sắc hiểu được Ma Đạo Thánh Viện tàn khốc, tuy là Kiếm Đạo Thánh Viện cũng 10 phần tàn khốc, thế nhưng cùng Ma Đạo Thánh Viện so với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Ở cái địa phương này, cho dù đồng môn cũng có thể tùy ý tàn sát lẫn nhau. Mộ Dung Tinh Vũ nhìn thấy Dịch Thu quan tâm như vậy bản thân, hơn nữa còn gọi thẳng nàng phương danh, phương tâm không hiểu mừng thầm, biết Dịch Thu ở trong lòng đã dần dần đem mình làm khác nữ nhân, mà cũng không phải gì đó tiểu di tử. Mộ Dung Tinh Vũ tuy là trong lòng thập phần vui vẻ, thế nhưng cuối cùng nhưng vẫn là lắc lắc đầu nói, Dịch Thu, ta không thể đi theo ngươi. Dịch Thu cau mày nói, vì sao? Mộ Dung Tinh Vũ thở dài nói, bởi vì ta đã đáp ứng sư tôn, ta một nhất định phải trở thành Ma Đạo Thánh Viện thứ nhất thánh nữ, đồng thời đem Phạm Âm Thánh Điện trở thành Ma Đạo Thánh Viện tối cường thế lực, sở dĩ ta không thể rời đi nơi này, với lại trừ cái đó ra, ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Dịch Thu nói, thế nhưng ngươi ở tại chỗ này, ta sợ. Mộ Dung Tinh Vũ tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy Dịch Thu nói, ngốc, không cần lo lắng, ta luyện thành Cửu U Ma Nữ Kinh sau, Ma Đạo Viện trưởng sẽ không để cho người ta thương tổn ta, sở dĩ ta hiện tại rất an toàn, huống chi ngươi đã đem ta hai cái đại họa tâm phúc đều đã diệt trừ, ta còn có cái gì có thể sợ. Dịch Thu bất đắc dĩ gật đầu, vậy được rồi. Mộ Dung Tinh Vũ chán khẽ nâng, nhìn phía Dịch Thu, trong mắt lóe lên một chút không ngừng nói, ngươi thật muốn rời khỏi sao? Dịch Thu nói, vâng, ta còn có rất chuyện trọng yếu muốn làm, sở dĩ nhất định phải phản hồi Kiếm Đạo Thánh Viện, với lại ta đợi ở chỗ này, ngược lại sẽ mang phiền toái tới cho ngươi. Dịch Thu bây giờ là Ma Đạo Thánh Viện muốn nhất diệt trừ người, vì vậy một khi để lộ thân phận, kết quả có thể nghĩ, sở dĩ Dịch Thu là không thể thời gian dài ở tại chỗ này. Mộ Dung Tinh Vũ tự nhiên cũng biết đạo lý này, vì vậy cũng không giữ lại Dịch Thu, gật gật đầu nói, được rồi, bất quá ngươi có thể hay không muộn hai ngày trở về, ta nghĩ vê đút để cho ngươi theo ta hai ngày. Nói xong lời cuối cùng, Mộ Dung Tinh Vũ thanh âm, dĩ nhiên nhỏ bé yếu ớt rồi môi, một cái lanh diễm vô song khuôn mặt, lúc này cũng đầy là dạng mây đỏ, mê người không gì sánh được. Dịch Thu thấy thế, như thế nào còn có thể cự tuyệt, gật đầu, được, ta cùng ngươi hai ngày sau trở về nữa. Mộ Dung Tinh Vũ nghe xong, mặt cười dán tại Dịch Thu kiên cố trên lồng ngực, thấp giọng nói. 5 ngày sau đó, Dịch Thu thân ảnh liền xuất hiện tại Ma Đạo Thánh Viện lãnh địa ở ngoài. Thu hồi Dịch Dung thuật, lại lần nữa khôi phục ngày xưa bộ dáng, quay đầu mắt nhìn Ma Đạo Thánh Viện phương hướng, Dịch Thu khỏe miệng nổi lên một chút phức tạp nụ cười khổ sở, ngắn ngủi này mấy ngày trong, hắn và Mộ Dung Tinh Vũ, lại dĩ nhiên ở đó ao nước bên trong, mấy lần vượt qua sau cùng nhất đạo hồng tuyến, phát sinh một ít không có chuyện phát sinh, tuy là tuyệt đại đa số đều là Mộ Dung Tinh Vũ chủ động phía dưới, lại thêm Dịch Thu thực sự không đành lòng thương tổn Mộ Dung Tinh Vũ mới phát sinh, thế nhưng Dịch Thu nội tâm ý liền nguyên không gì sánh được cái nấy. Chương 2286, sống sót trở về. Hắn thực sự không biết, sau này đối mặt tiên tử lão bà thời điểm, nên như thế nào trả lời. Cũng không thể nói, bản thân đem muội muội nàng cho ngủ đi. Nếu là Mộ Dung Thanh Tuyết biết chuyện này, phòng trừng không phải là đem hắn băm thành 8 mảnh không thể. Như là đã phát sinh, suy nghĩ nhiều vô ích, chỉ nghe theo mệnh trời. Dịch Thu thở dài, xoay người hướng về Kiếm Đạo Thánh Viện lao đi. 2 ngày sau, Dịch Thu trở lại nhỏ Trúc Phong nơi ở, lúc này Cổ Lam Khê chính tiếu đứng ở trong viện, nhìn Cổ Tinh Nguyệt tu luyện kiếm pháp. Dịch Thu hiểu ý cười một tiếng, vô thanh vô tức đi tới Cổ Lam Khê phía sau, đưa tay ra đột nhiên đem Cổ Lam Khê ôm vào trong ngực. Cổ Lam Khê lúc đầu dọa cho giật mình, cho là cái nào sắc đảm ngập trời ra hỏa, có dũng khí phi lễ bản thân, lúc này căm tức quay đầu, song khi nàng xem rõ ràng, người đến không là người khác, mà là Dịch Thu thời điểm, vành mắt tức khắc hồng nhuận. Dịch Thu thấy thế, cười khổ nói, em đẹp làm sao khóc? Cổ Lam Khê đỏ mắt nói, ai khóc? Nhân ra bất quá là bị hạt cắt hí mắt mà thôi. Thật sao? Dịch Thu cười như không cười nhìn Cổ Lam Khê nói. Cổ Tinh Nguyệt cười hì hì nói, công tử không biết, từ lúc ngươi sau khi đi, Lam Khê tỉ thế nhưng mỗi ngày quả niệm, lo lắng phải chết, bây giờ nhìn ngươi bình yên vô sự trở về, đương nhiên là vui vẻ khóc. Ngươi này xú nha đầu, nữa nói bậy coi ngươi là người cầm bán, ai lo lắng hắn? Cổ Lam Khê mặt cười đỏ ửng không gì sánh được, ngượng ngùng không thôi nói. Dịch Thu nhìn nàng cái này thẹn thùng không thôi bộ dáng, nội tâm đại động, vô ý thức tại mặt nàng nhẹ nhẹ nhàng hôn một chút nói như vậy, ngươi không lo lắng ta, vậy ta có thể đi. Cổ Lam Khê vội vàng nói, ngươi này vừa trở về lại muốn đi đâu? Dịch Thu cười ha ha một tiếng, đùa ngươi, ta thật vất vả trở về, há có thể nhanh như vậy liền rời đi, đối trong khoảng thời gian này, Kiếm Đạo Thánh Viện không có xảy ra chuyện gì đi. Cổ Lam Khê nha một tiếng, nói, ngươi không nhắc nhở ta đều quên, Dịch Thu, Vô Song Viện trưởng hắn. Dịch Thu nghe được Vô Song Viện trưởng 4 chữ, nội tâm tức khắc cả kinh, cấp thiết hỏi, sư tôn ta làm sao? Cổ Lam Khê cắn cắn môi, do dự xuống, nói, Vô Song Viện trưởng thương thế giống như biến phải càng nghiêm trọng hơn, ngươi có thời gian nói, đi xem hắn một chút đi, Vô Song viện trưởng nói muốn gặp ngươi. Dịch Thu biến sắc, nói, được, ta sẽ đi gặp hắn bây giờ. Đi tới Vô Song viện trưởng chỗ bế quan, Dịch Thu phát giác Lưu Huỳnh cùng Huy Nguyệt hai viện trưởng cũng ở đây trong. Vô Song viện trưởng ngồi ở trong mật thất, Lưu Huỳnh cùng Huy Nguyệt chia làm hai bên cạnh, khí sắc hơi lộ ra có một ít ngưng trọng. Dịch Thu, ngươi tới. Chứng kiến Dịch Thu đến, Vô Song viện trưởng trong mắt hiện ra vẻ vui vẻ yên tâm. Dịch Thu nhìn kỹ một chút Vô Song viện trưởng, phát giác Vô Song viện trưởng trong cơ thể khí tức yếu ớt không gì sánh được, nói đều biến phải hữu khí vô lực, không khỏi trầm giọng hỏi, sư tôn, ngươi đây là? Lưu Huỳnh viện trưởng cũng là cười khổ nói, Vô Song viện trưởng thương thế tăng thêm, trong vòng 3 năm, nếu thì không cách nào tìm được linh tê mục, sợ là thế nào? Dịch Thu thần sắc rung một cái, khí sắc cũng biến thành ngưng trọng. Lưu Huỳnh viện trưởng thở dài, sợ là tu vi mất hết không nói, ngay cả tính mệnh cũng khó bảo đảm. Làm sao nghiêm trọng? Dịch Thu nội tâm chìm vào cốc, vốn tưởng rằng lấy Vô Song viện trưởng tu vi, mặc dù không cách nào bản thân hoàn toàn chữa trị, nhưng là lại cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy mới phải. Vô Song viện trưởng cười gượng nói, lão phu này một đêm lão già khọm, cho dù chết có thể ngại gì, Dịch Thu ngươi không cần lo nghĩ. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, sư tôn, có phải hay không kiếm được linh tê mục, ngài là có thể phục hồi như cũ. Huy Nguyệt viện trưởng nói, cái này hiển nhiên, linh tê mục chính là thiên địa thần vật, có thể chữa trị hết thảy, cho nên chỉ cần kiếm được vật này, Vô Song viện trưởng không chỉ có thể chữa trị như lúc ban đầu, tính mệnh, tu vi còn có thể khôi phục đỉnh phong. Vô Song viện trưởng cười khổ nói, linh tê mục chính là thiên đạo thánh viện chí bảo, há có thể tùy ý cho tới, không muốn uổng phí tâm cơ, lão phu một đêm lão già khọm, không quan trọng. Dịch Thu trong mắt lại hiện lên một chút dứt khoát vẻ nói, sư tôn yên tâm, trong vòng 3 năm, ta nhất định đem linh tê mục cầm lại. Nghe nói như thế, ba cái viện trưởng đều là thần sắc biến sắc. Vô Song viện trưởng càng là cao mày nói, Dịch Thu ngươi muốn làm gì? Ngươi nhưng không nên dính vào, thiên đạo thánh viện cũng không phải là ma đạo cùng huyết ảnh lâu, bên trong hung hiểm khó lường, đừng nói là ngươi, coi như là lão phu đều xa vào trong, cũng chưa chắc có thể sống sót trở về. Dịch Thu hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, sư tôn yên tâm, đệ tử tử có biện pháp. Chứng kiến Dịch Thu nhất định liệu trước bộ dáng, ba vị viện trưởng không khỏi hai mặt nhìn nhau, chần chờ. Lưu Huỳnh viện trưởng cuối cùng nói, Dịch Thu, ngươi thật có nắm chắc. Dịch Thu gật đầu, đúng. Lưu Huỳnh viện trưởng nói, vậy thì tốt, đã như vậy, ta và Huy Nguyệt viện trưởng đi chung với ngươi, giúp ngươi làm tiếp ứng. Dịch Thu lại lắc đầu nói, không cần, nhị vị viện trưởng đi, ngược lại dễ dàng để lộ thân phận, ta tự mình đi, rất dễ dàng đắc thủ, còn vấn đề an toàn, các ngươi không cần phải lo lắng là được. Được rồi. Vậy ngươi chuyến này phải cẩn thận nhiều hơn. Vô Song viện trưởng thở dài nói, sư tôn yên tâm, đệ tử cái này đi. Dịch Thu tự biết việc này không nên chậm trễ, cũng không lời thừa, hướng về Vô Song viện trưởng ôm quyền xa sau, liền xoay người rời khỏi đại sảnh. Lão ăn mày, ta hiện tại rốt cuộc biết, ngươi vì sao đối với người này coi trọng như vậy, ngươi tên đệ tử này, còn thực là không tồi a. Lưu Huỳnh viện trưởng mặt vui mừng nói ra. Vô Song viện trưởng thở dài, hy vọng chuyến này, hắn không nên xảy ra chuyện. Cái gì, ngươi vừa mới trở về muốn đi? Nhỏ trúc trên đỉnh núi, Cổ Lam Khê cắn môi dưới, mặt mất mát nhìn Dịch Thu. Dịch Thu nói, Lam Khê, thật xin lỗi. Ta nếu là không đi, sư tôn khó có thể sống sót, sở dĩ. Cổ Lam Khê vành mắt hơi đỏ lên, thần sắc đau khổ nói, ta biết ngươi nội khổ tâm, thế nhưng lần này, ngươi đi không được biết bao lâu muốn trở về, ngươi có thể hay không lưu lại theo ta một đêm, ta rất nhớ ngươi. Dịch Thu bên trong lòng đau xót, mấy ngày nay, hắn một mực bận về việc. Sự tình khác, mà lạnh rơi Cổ Lam Khê, lúc đầu lần này trở về, nghĩ phải thật tốt đền bù tổn thất nàng, nhưng là lại thật không ngờ lại ra như vậy sự tình. Dịch Thu đem Cổ Lam Khê thân thể mềm mại, ôm vào trong ngực. Nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng tú lệ tóc dài nói, "Được." Tảng sáng, một luồng nhu hòa ánh mặt trời đi qua rừng trúc, theo ở bên trong phòng. Dịch Thu mặc quần áo chỉnh tề, đứng ở lưu ly giường êm bên cạnh, túi đầu mắt nhìn mềm trên giường, điên theo hắn của một đêm, lúc này chính hề vải ngủ tuyệt thế vưu vật, khóe miệng lộ ra một vẻ ôn nhu tiểu ý, thấp giọng nói, "Lam Khê, ngươi yên tâm, lần này ta sau khi trở về, nhất định sẽ thật tốt cùng ngươi." Nói xong, Dịch Thu lắc mình rời phòng. Tại Dịch Thu đi rồi, Cổ Lam Khê lặng lẽ mở mắt ra, hai hàng thanh lệ theo hoàn mỹ gương mặt cuộn cuộn ra, nhìn ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, ngốc, ngươi nhất định phải sống trở về. Chương 2287, si tình người. Rời khỏi kiếm đạo thánh viện, Dịch Thu liền một đường hướng về thiên đạo thánh viện chạy đi. Không tới 3 ngày thời gian, Dịch Thu liền tới đến thiên đạo thánh viện cùng kiếm đạo thánh viện chỗ giao giới. Dịch Thu đổi nhất thân hành đầu, sau đó lặng yên không một tiếng động lẻn vào thiên đạo thánh viện lãnh địa bên trong, hướng về thiên đạo thánh viện xuất phát, trên đường đi, ngược lại cũng không có gặp phải cái gì cách trở. Đi được ngày thứ hai, đi ngang qua một mảnh quần sân giữa, liền nghe cách đó không xa trận trận tiếng hò reo truyền đến. Dịch Thu lúc đầu không dánh để ý, nhưng mà liền nghe phía dưới có người phẫn nộ quát, tà đạo yêu nhân, cũng dám phục kích chúng ta thiên đạo thánh viện đệ tử. Lời còn chưa dứt, liền thấy trong rừng cây, một đạo thân ảnh, theo trong rừng thoát ra, hướng về nơi xa chạy trốn, sau lưng hắn, ngay sau đó thoát ra mười mấy bóng người đến, bám theo sau, khí thế hung hăng hướng về kia người đuổi theo. Dịch Thu tập trung nhìn vào, trước mặt nhất chạy trốn người, người mặc Thiên Đạo Thánh Viện nội viện phục sức, tu vi bất quá Tam Tinh Đế Hoàng, thoạt nhìn phải là một Thiên Đạo Thánh Viện nội viện đệ tử, chỗ lưng cắm bảo kiếm, tiên huyết điên cuồng, thoạt nhìn là bị thương nặng. Mà sau lưng hắn những người đó, đều là một ít trang phục quái dị tà đạo tu sĩ, những thứ này tà đạo tu sĩ tu vi đều không cao, chỉ có dẫn đầu hai người, đạt đến Tứ Tinh Đế Hoàng, khác người, cũng chỉ là khác Tam Tinh Đế Hoàng tu vi mà thôi. Rất nhanh thụ thương Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử bị những thứ kia tà đạo tu sĩ lại lần nữa vây quanh. Tiểu tử, ngươi chạy đến chúng ta Đoạn Tình Tông đến Dương Oai, hôm nay nghỉ nghỉ còn sống rời đi nơi này. Dẫn đầu ta tu, âm u cười nói. Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử hữu khí vô lực nói, Đoạn Tình Tông, các ngươi không nhất định phải ý, tuy là lao tử không phải là các ngươi đối thủ, thế nhưng Thiên Đạo Thánh Viện sớm muộn cũng sẽ san bằng các ngươi. Tự tìm cái chết. Tà đạo thủ lĩnh trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, lúc này trường kiếm vung lên, hướng về kia Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử đâm tới. Đúng lúc này, một ánh kiếm nghiêng trong đất phóng tới, đem tà đạo thủ lĩnh trưởng kiếm chặn. Ai? Cũng dám quản chúng ta Đoạn Tình Tông sự tình, chẳng lẽ không muốn sống sao? Đoạn Tình Tông mọi người lúc này cả kinh, đều nhìn lại, liền thấy một cái thanh y liễu nam tử chính cười như không cười xem của bọn hắn. Nhiều người như vậy khi dễ một cái thụ thương người, cũng quá không biết xấu hổ đi. Tà đạo thủ lĩnh giận dữ, ngươi là người phương nào? Nam tử mặc áo xanh này dĩ nhiên chính là Dịch Thu. Dịch Thu nói, ta là tới giết các ngươi người, tự tìm cái chết. Tà đạo thủ lĩnh vốn là còn chút bối rối, cho là Thiên Đạo Thánh Viện cứu binh, nhưng nhìn Dịch Thu chẳng những y phục không phải Thiên Đạo Thánh Viện quần áo đệ tử đồ trang sức, với lại tu vi cũng bất quá Tứ Tinh Đế Hoàng, cùng bản thân tu vi ngang nhau, nội tâm tức khắc an định lại, chợt hướng về phía sau mười mấy tên thủ hạ, nháy mắt, mười mấy tà đạo cao thủ ngầm hiểu, gầm lên đồng thời hướng về Dịch Thu nhào tới. Dịch Thu khỏe miệng phát hỏa nhất đạo cười nhạt, lập tức thân ảnh nhón lên, sát na tại chỗ biến mất, sau đó liền thấy hắn thân ảnh, huyền như tiểu quỷ mị hư vô. Tại mười mấy tà đạo tu sĩ ở giữa đi qua. Phù phù. Mười mấy tà đạo tu sĩ, gần như cùng lúc đó té xuống đất, mỗi người nơi cổ họng, đều có một đạo dài nhỏ vết kiếm. Tà đạo thủ lĩnh tức khắc ngược lại hít một hơi khí lạnh, mười mấy đế hoàng cường giả, lại bị người này trong nháy mắt chém giết, gia hỏa này vô luận thân pháp vẫn là kiếm pháp, đều đáng sợ tới cực điểm. Tà đạo thủ lĩnh hoảng sợ không hiểu nói, ngươi là ai, ngươi không phải Thiên Đạo Thánh Viện người, ngươi vì sao? Lời còn chưa dứt, tà đạo thủ lĩnh liền cảm thấy hoa mắt, chợt nơi cổ họng tương tự xuất hiện một đạo vết kiếm, tà đạo thủ lĩnh cũng theo đó đi đời nhà ma. Chứng kiến mười mấy tà đạo cao thủ, trong nháy mắt toàn quân bị diệt, Thiên Đạo Thánh Viện trong các đệ tử tâm lay động tới cực điểm, cần biết coi như thiên cung những thiên tài kia cường giả, cũng không khả năng nhanh như vậy giải quyết nhiều như vậy đế hoàng cường giả, người này chỉ là một cái Tứ Tinh Đế Hoàng, chiến lực lại đáng sợ như thế. Tại hạ Trần Lâm, chính là Thiên Đạo Thánh Viện Linh Tuyệt Thượng Sư dưới cờ đệ tử, đa tạ công tử cứu. Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử cảm kích nói, ngươi còn có thể đứng lên đến sao? Dịch Thu mắt nhìn Trần Lâm hỏi. Trần Lâm cười khổ lắc đầu, tại hạ đã là người bị thương nặng, sợ là sống không bao lâu. Dịch Thu mắt sáng lên, phát giác này Trần Lâm đúng là kinh mạch sợ đoạn, thánh nguyên vỡ vụn, có khả năng kiên trì đến bây giờ, còn chưa có chết đi, đã là kỳ tích. Lúc này thở dài nói, Trần huynh còn có gì ngôn gì? Trần Lâm hơi thở mong manh nói, Trần mộ vô thân vô cố, không có gì ngôn gì, chỉ là có một gốc cây nguyệt lan hoa, muốn giao cho mến mộ nữ tử, nếu như công tử thuận lợi nói, mong rằng chuyển giao cho nàng. Nói xong, Trần Lâm theo trong tay háo gian nan móc ra một gốc cây thập phần đóa hoa xinh đẹp, cánh hoa như trăng, hương thơm tựa như lan, quả nhiên là một gốc cây kỳ hoa. Dịch Thu thấy thế, nội tâm thở dài, này Trần Lâm vết thương chẳng trị, lại đem hoa này hoàn mỹ như vậy, có thể thấy được cô gái này ở trong lòng hắn bực nào trọng yếu. Cô gái này cũng là ta Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử, tên gọi Chu Kỳ Nhi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Lâm dĩ nhiên khí đoạn bỏ mình, bất quá hắn trên mặt lại tràn đầy không hiểu tiêu ý, phảng phất thập phần vui vẻ tựa như. Dịch Thu thấy thế, không khỏi thương cảm chốc lát, mà sau sẽ trụ nguyệt lan hoa thu hồi, đồng thời từ trên người Trần Lâm tìm kiếm ra nhất đạo Thiên Đạo Thánh Viện nội viện đệ tử lệnh bài tới. Ánh mắt lập loè xuống, Dịch Thu thi triển mộ dung tinh vũ truyền thụ cho hắn thuật dịch dung, đem chính mình bộ dáng trở thành Trần Lâm bộ dáng. Chợt Dịch Thu lại xuề bàn tay ra, theo tại Trần Lâm trên đầu, thi triển siêu hồn bí thuật, đem Trần Lâm ký ức toàn bộ ghi chép trong đầu. Sau khi làm xong những việc này, Dịch Thu nói, "Trần Lâm huynh, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng, ngươi có thể an tâm đi." Nói xong, Dịch Thu cong ngón đúng ra, nhất đạo hỏa cầu rơi vào Trần Lâm trên thân, đem Trần Lâm thân thể luyện hóa thành tro, theo gió tiêu tán. Sau khi làm xong những việc này, Dịch Thu mới rời khỏi Sơn Lâm, sau đó hướng về Thiên Đạo Thánh Viện xuất phát. Thời gian cực nhanh, 3 ngày sau, Dịch Thu liền tới đến Thiên Đạo Thánh Viện trước sơn môn. Nhìn kia sơn môn lui tới không được Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử, Dịch Thu thần sắc biến phải nghiêm túc nhiều. Hắn biết tiếp đó, hắn đem gặp phải thật lớn khiêu chiến. Tuy là hắn dựa vào dịch dung thuật, có thể lừa gạt người khác hiểu biết, thế nhưng một khi lộ ra cái gì chân tướng, để lộ thân phận chân thật nói, vậy khác kết quả đều tất nhiên sẽ tương đương thế thảm. Vì vậy tiếp đó, hắn nhất định phải thập phần cảnh giác mới được. Linh Tê Mục, tiên tử lão bà, ta tới. Hít sâu một hơi, bình phục nội tâm ba động, Dịch Thu sải bước hướng về đại môn đi tới. Nhưng mà còn chưa đi tới cửa, bả vai lại bị một hùng hậu mạnh mẽ bàn tay bắt lại. "Trần Lâm, ngươi có thể tính trở về, thế nào sư tôn nhiệm vụ hoàn thành được không?" Dịch Thu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng phía sau một cái đại hán khôi ngô, tứ phương lớn trên mặt mang ôn hòa nụ cười, thoạt nhìn cùng Trần Lâm hết sức quen thuộc. Dịch Thu nhíu mày, tuy là hắn thu nhận Trần Lâm ký ức, thế nhưng cũng chỉ nhớ kỹ một ít nhân vật then chốt cùng sự tình mà thôi, rất nhiều chuyện hắn đều trực tiếp vứt bỏ, sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn không có nhận ra người này tới. Chương 2288, không đáng. Tự nhiên đờ ra làm gì? Liền lão bằng hữu Trung Khuê cũng không nhận ra. Đại hán nhìn Dịch Thu ngây người, không khỏi cười ha ha nói. Dịch Thu cười khổ một tiếng, nhắm mắt nói, Trung huynh nói giỡn, lão bằng hữu ta sao lại không biết. Trung Khuê nói, đi thôi, chúng ta đi uống một bầu, lão tử trước đó không lâu lấy được một vò rượu ngon, đang muốn tìm người chia đôi. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, chính có ý đó. Dịch Thu thuận thế đi theo Trung Khuê nên ngang đi vào Thiên Đạo Thánh Viện bên trong, thành công lẫn vào Thiên Đạo Thánh Viện ở giữa. Tại Trung Khuê dưới sự dẫn dắt, Dịch Thu thông qua sơn môn cùng ngoại viện, dễ dàng tiến nhập nội viện bên trong, trên đường đi, không có bất kỳ cách trở, so hắn nằm trong dự liệu còn muốn ung dung nhiều, Dịch Thu khẩn trương nội tâm cũng theo đó trầm tĩnh lại. Mà liền tại hai người mới vừa tiến vào nội viện, liền thấy một đám nam nữ trẻ tuổi tại đó cười cười nói nói, trong dẫn đầu một đôi nam nữ, nhất chú mục. Nam lanh tuấn cao nhã, đẹp trai bức người, nữ dung nhan tú lệ, đoan trang phong khoáng. Dịch Thu thần sắc hơi đổi, cước bộ cũng theo đó dừng lại, cặp mắt từ từ ngưng mắt nhìn tú lệ nữ tử. Cô gái này không là người khác, đúng là rừng liễu mến mộ nữ tử Chu Kỳ Nhi. Chu Kỳ Nhi, Thiên Đạo Thánh Viện nội viện thập đại mỹ nữ một trong, không chỉ dung mạo xinh đẹp, với lại thiên phú cũng là số 1 số 2, chủ yếu hơn là thân phận nàng bất phàm, chính là Thiên Cung trưởng lão Huyền Tôn nữ.